phải đi. Thấy Tô Khả Phương cũng xuống xe, Cát Nhạn mày nhăn đến càng khẩn. Đối thượng Cát Nhạn một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Tô Khả Phương mỉm cười, tỷ, đừng lo lắng, ta nhiều như vậy sóng sóng gió gió đều lại đây, sẽ không có việc gì. Phương Nhi, này cũng không phải là cái gì tiểu bệnh tiểu đau, đây chính là bệnh truyền nhiễm. Cát Nhạn lại lần nữa nhắc nhở, hy vọng chính mình muội muội có thể coi trọng. Thì, ta biết đến. Tô Khả Phương vô vô Cát Nhạn tay, đi theo Hạng Tử Nhuận phía sau đi qua. Chương 762 cách ly. Lỗ Tư vốn dĩ cũng tưởng ngăn cản Tô Khả Phương, chính là thấy Cát Nhạn đều khuyên không được cũng liền không lại khuyên, trần trơ hạ, cũng xuống ngựa theo qua đi. Nếu nhị công chúa xảy ra chuyện, nàng muốn dược thảo đã có thể không trông cậy vào, cho nên nhị công chúa ở đâu, nàng phải ở đâu. Hạng Tử Nhuận nửa ngồi xổm cái kia té xỉu nam tử bên người, tiếp nhận chính mình tức phụ đưa qua khăn bao ở cổ tay của hắn đem xé mạch, theo sau mày kiếm nhữ lại. Thế nào? Tô Khả Phương hỏi. Hạng Tử Nhuận buông ra tay, khẽ thở dài, phát hiện quá trễ, sợ cứu không sống. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm người nọ sắc mặt nhìn sẽ, thấy người nọ trừ bỏ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cũng không có không ổn chỗ, thật không biết cái kia thị vệ như thế nào nhìn ra người này được bệnh truyền nhiễm. Này bệnh rất kỳ quái, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì bệnh trạng, nếu kiểm tra không cẩn thận căn bản là phát hiện không được hắn khoang miệng nội thối giữa. Hạng Tử Nhuận giải thích nói, khoang miệng thối giữa. Tô Khả Phương mắt hạnh vừa động, nên sẽ không cùng hiện đại tiểu hài tử thường xuyên đến cái loại này khẩu thủ túc bệnh cùng loại đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện đại khẩu thủ túc bệnh nhiều ở trẻ con cùng 3 tuổi dưới hài đồng trên người thường thấy, mà trước mắt loại này bệnh truyền nhiễm lại phát sinh ở đại nhân trên người, Tô Khả Phương thực mau liền bài trừ loại này khả năng tính. Sư Minh, trên tay hắn cùng lòng bàn chân có phải hay không cũng thối giữa? Một bên Cát Nhạn sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận nói tâm không ngừng đi xuống trầm. Thị vệ đi thỉnh đại phu còn không có tới, chính là nàng sư huynh theo như lời loại bệnh trạng này cùng nàng năm đó chứng kiến đến cái loại này bệnh truyền nhiễm quá tương tự. Hạng Tử Nhuận ngẩng đầu nhìn Cát Nhạn liếc mắt một cái, lúc này mới mở ra người nọ bàn tay. Nay vừa thấy, Cát Nhạn cùng Lỗ Tư sắc mặt đồng thời đại biến, thật là hủ sang. Loại này bệnh truyền nhiễm vừa mới bắt đầu chỉ là trong miệng cùng bàn tay còn có lòng bàn chân khởi phao, vài ngày sau này đó bọt nước liền sẽ chậm rãi hư thối, thối giữa sinh mủ, cuối cùng đi hướng tử vong. Nghe xong Cát Nhạn đối này bệnh giới thiệu, Tô Khả Phương mắt hạnh hơi trừng, tỷ, được này bệnh người có thể hay không phát sốt? Sẽ. Cát Nhạn sắc mặt ngưng trọng nói, bởi vì không có người nhận được loại này bệnh, cho nên dứt khoát lấy này bệnh trạng mệnh danh. Tô Khả Phương trong lòng tắc kinh nghi bất định, này bệnh có 80% giống hiện đại khẩu thủ túc bệnh. Bất quá liền tính biết, Tô Khả Phương cũng không có cách nào trị liệu này bệnh, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Hạng Tử Nhuận trên người. Nhị công chúa, nhị phò mã, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Lỗ Tư lo lắng để phòng nói. Nếu là chúng độc nói nàng còn có thể hỗ trợ giải quyết, chính là nhị công chúa cùng phò mã nếu là lây bệnh này hủ sang bệnh, nàng nhưng bất lực. Cát Nhạn lo lắng sốt ruột, không có thế Lỗ Tư phiên dịch, Tô Khả Phương hỏi hướng Hạng Tử Nhuận, này bệnh nếu là phát hiện đến sớm, có phải hay không có thể trị liệu? Hạng Tử Nhuận mím môi, đối thượng chính mình tức phụ tầm mắt, ta có thể thử xem. Nghe vậy, Cát Nhạn một trận mừng như điên, cho rằng chính mình nghe lầm, sư minh, ngươi có mấy thành nắm chắc? Hạng Tử Nhuận châm trước một chút, nói, nếu phát hiện kịp thời, chưa khỏi cơ suất hẳn là có 6 thành. Này 6 thành là có tiên quyết điều kiện, đó chính là muốn phát hiện kịp thời, bất quá này 6 thành nắm chắc nếu là đối khác bệnh tới nói cũng thật không tính nhiều, nhưng đối này hủ sang bệnh tới nói, này 6 thành nắm chắc đã ra ngoài Cát Nhạn đoán trước, đã đủ làm người kinh hỉ. Sư Minh, ta trước tiên ở này phong tỏa tin tức, cũng đem phát bệnh khu trà ra, các ngươi về trước cùng đi. Cát Nhạn nói, chỉ có mau chóng tìm được phát bệnh thất, mới có thể ở nhanh nhất thời gian đem loại này bệnh truyền nhiễm khống chế được, cũng cứu những cái đó mới vừa cảm nhiễm hủ sang bệnh ba tánh. Hạng Tử Nhuận cũng yêu cầu trở về chuẩn bị chút dược liệu, liền mang theo Tô Khả Phương cùng Lỗ Tư về trước cung. Một hồi đến cung, Tô Khả Phương khiến cho người đem Lỗ Tư đưa tới chuẩn bị tốt cái kia thiên điện, sớm tại Cát Nhạn ở ra cung là lúc khiến cho cung nữ trước đem cái kia thiên điện cấp thu thập hảo, Lỗ Tư trực tiếp trụ đi vào là được. Lỗ Tư đem nàng kia tòa trong viện dược thảo tất cả đều cấp đào lại đây, Tiến Thiên Điện liền vội vàng làm hai cái cung nữ hỗ trợ ở Thiên Điện tiền viện chỉnh hai khối mà ra tới. Nay Hoàng Cung Thiên Điện so với nhà nàng cái kia tiểu viện nhưng lớn hơn, Lỗ Tư rất là vừa lòng. Mà sửa lại sau, Lỗ Tư trước tiên đem từ nhà mình trong viện đảo tới những cái đó dược thảo cấp tài tiến bùn, sau đó lại đem Tô Khả Phương cấp kia 10 tới cây tân hiếm lạ dược thảo loại ở mặt khác một miếng đất thượng. Cứ như vậy, một miếng đất dùng để gieo trồng độc thảo, một khối dùng để gieo trồng giải độc dược thảo, thực hảo khác nhau. Lỗ Tư bên này ở vội cùng, Hạ Tử Nhuận bên kia cũng cùng Tô Khả Phương ở trong không gian mân mê trị liệu hủ sang bệnh thảo dược. Tô Khả Phương đang ở hỗ trợ đảo dược, Hạ Tử Nhuận liền đem một cái mới vừa chế tốt thuốc viên nhét vào miệng nàng. Đây là ăn cái gì? Tô Khả Phương biên ngai biên hỏi. Hủ sang bệnh lây bệnh tính rất mạnh, trước đem dược ăn lo trước khỏi họa. Hạng Tử Nhuận nói, chính mình cũng ăn một cái. Tô Khả Phương gật gật đầu, kia trong cung mỗi người đều ăn một cái. Cũng là này đó thảo dược không cần tiền, lại còn có dùng không xong, bằng không Tô Khả Phương cũng không dám có lớn như vậy khẩu khí. Nay Đô Ngoa quốc hoàng cung so không được An Tấn quốc hoàng cung đại, nhưng nhân số cũng không ít. Lỗ Tư bên kia vội xong khiến cho cung nữ mang theo nàng tới tìm Tô Khả Phương, nghe được kêu cửa thanh, phu thê hai người mới từ không gian ra tới. Vừa ra không gian, hai người mới phát hiện trời đã tối rồi xuống dưới. Nhị công chúa. Thấy Lỗ Tư mắt trông mong nhìn chính mình, Tô Khả Phương biết nàng là ở nhắc nhở chính mình đáp ứng chuyện của nàng, chính là Cát Nhạn lại không ở, đành phải làm Tô Mục đi đem Trạch Nhi gọi tới hỗ trợ phiên dịch. Biết Tô Khả Phương không có quên việc này, Lỗ Tư cũng liền an tâm rồi. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận ăn xong cơm chiều liền mang theo Nhi Tử tản bộ thời điểm tán tới rồi Lỗ Tư sân. Bởi vì Lỗ Tư không mừng người ngoài tới gần chính mình dược thảo, cho nên dược mà sửa sang lại hảo sau liền đem trong điện cung nữ cùng thủ vệ tất cả đều cấp đuổi ra Thiên Điện. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đi vào Thiên Điện sau, Lỗ Tư tự mình cấp hai người pha trà. Lỗ Tư, ta trước cho ngươi 5 cây dược thảo, chờ này 5 cây dược thảo nuôi sống, ta lại cho ngươi lộng chút lại đây. Tô Khả Phương cầm trong tay khăn mở ra, vài quặng giống đậu giá lớn nhỏ dược thảo liền ấn nhập Lỗ Tư mi mắt. Nàng đôi mắt đều phóng khởi quang tới. Nặc Nhĩ cùng Cát Nhạn là chính mắt kiến thức quá hủ sang bệnh lây bệnh tốc độ, cho nên động tác cực nhanh tìm được rồi phát bệnh khu, cũng đem năm đó đối này bệnh truyền nhiễm có kinh nghiệm đại phu tất cả đều tụ tập lên, làm cho bọn họ đi theo Hạng Tử Nhuận bên người hỗ trợ. Những người này tuy rằng trong lòng không phục Hạng Tử Nhuận, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới, nghe theo Hạng Tử Nhuận ý tứ trước đem đã cảm nhiễm hủ sang bệnh ba cánh cấp cách ly ra tới. Những cái đó ở bệnh khu mà tạm thời không có cảm nhiễm dấu hiệu tắc ngăn cách bởi một cái khác địa phương chờ đợi quan sát. Cát Nhạn trừ bỏ bên này sự muốn nội, còn có đồng ruộng bên kia cũng phải nhìn, bà dì cùng Trạch Nhi quá tiểu, Nặc Nhị không đồng ý làm cho bọn họ theo tới dịch khu hỗ trợ phiên dịch, Hạng Tử Nhuận đành phải đem Điền Tư Chính cấp kêu lại đây. Điền Tư Chính đáy lòng tuy rằng cũng sợ hãi, bất quá Hạng Tử Nhuận đã mở miệng hắn cũng không có cự tuyệt. Mà Tân Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt tắc âm thầm may mắn bọn họ không hiểu Đỗ Ngoa quốc ngữ, sẽ không bị Hạng Tử Nhuận gọi vào dịch khu đi. Chương 763 đối Hạng Tử Nhuận khinh thường. Dịch khu cách ly ra tới có 200 tới cái đã cảm nhiễm nghiêm trọng người bệnh, mặt khác còn có mấy trăm người còn nhìn không ra bệnh trạng, nhưng ẩn ẩn cảm giác không thoải mái hoặc là đã chỉnh sốt nhẹ ba tánh tắc bị Hạng Tử Nhuận an trí ở một cái khác địa phương. Những cái đó có kinh nghiệm đại phu thấy Hạng Tử Nhuận không chút hoang mang an bài phía dưới người xử lý những việc này, không khỏi xem trọng hắn liếc mắt một cái, bất quá cũng không hơn. Ngươi đây là cái gì dược? Trong đó một cái đại phu thấy Hạng Tử Nhuận lấy ra chế tác tốt thuốc viên làm thị vệ phân phát cho bị cường độ thấp cảm nhiễm người bệnh, không khỏi ra tiếng nghi ngờ, cũng lấy quá một cái dược bình đem thuốc viên đảo ra kiểm tra lên. Kia mấy cái đại phu ngữ khí rất là khinh miệt. Điền Tư Chính nghe xong đều tức giận đến chết khiếp, liền theo thật phiên dịch mấy cái đại phu nói. Hạng Tử Nhuận lại không có nửa điểm cảm xúc dao động, rất là bình tĩnh nói, là trị hủ sang bệnh dược. Điền Tư Chính cho rằng Hạng Tử Nhuận không nghe ra mấy cái đại phu ngữ đối hắn khinh thường, banh mặt nói, quốc công gia, bọn họ mấy cái không tin ngài y y thuật đâu. Quốc công gia y y thuật kia chính là so trong cung ngữ y y thuật còn cao minh. Này mấy cái có mắt không tròng đồ vật cư nhiên không biết xấu hổ nghi ngờ quốc công gia y y thuật. Đó là bọn họ sự, ta chỉ phụ trách trị liệu này đó ba tánh. Hạng Tử Nhuận gợn sóng bất kinh nói. Điền Tư Chính nhìn chằm chằm cấp người bệnh bắt mạch Hạng Tử Nhuận nhìn sau một lúc lâu, mới tâm tình ngũ vị tạp trần đối mấy cái đại phu nói, chúng ta quốc công gia nói, đây là trị liệu hủ sang bệnh dược. Điền Tư Bản Chính không nghĩ cùng mấy cái đại phu nhiều lời, nhưng ai biết hắn tiếng nói vừa dứt, kia mấy cái đại phu nhìn nhau, đồng thời cười nhạo ra tiếng, trị liệu hủ sang bệnh dược. Nhị phò mã là không biết hủ sang bệnh này bệnh lợi hại vẫn là quá mức tự tin. Hạng Tử Nhuận thái độ làm Điền Tư Chính cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn không có tái giống như vừa rồi như vậy phẫn nộ, mà là lấy đồng dạng khinh miệt ánh mắt quét mấy cái đại phu liếc mắt một cái, chúng ta quốc công gia có phải hay không tự tin, chờ này đó ba cánh hết bệnh rồi chẳng phải sẽ biết. Còn có, các ngươi quân chủ chỉ là phái các ngươi tới phối hợp chúng ta quốc công gia cấp ba cánh chữa bệnh, các ngươi hảo hảo phối hợp chính là, đến nỗi này dược có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi liền đánh bóng đôi mắt hay chờ xem. Vài vị đại phu một nghẹn, tức giận đến đỏ mặt tía thai, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Điền Tư Chính hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, chúng ta quốc công gia cho các ngươi cấp cảm nhiễm hủ sang bệnh bá tánh uống thuốc, các ngươi không chạy nhanh làm theo, nếu là chậm trễ bá tánh bệnh tình, xem các ngươi quân chủ như thế nào xử lý các ngươi. Nói xong, Điền Tư Chính quăng lên tay, ngửa đầu ưỡn ngực chiều Hạng Tử Nhuận đi đến. Không lại lý này mấy cái mắt chó xem người thấp ra hỏa. Mấy cái đại phu bị tức giận đến mau hộc máu, chính là lại tìm không thấy lời nói tới phản bác Điền Tư Chính, đành phải nghẹn khí, vạn phần cẩn thận cấp những cái đó cảm nhiễm bệnh bá tánh đem dược căn vào. Nhị công chúa cùng nhị phò mã tuy rằng là lần đầu tiên đi vào đấu ngoa quốc, chính là bọn họ chẳng những chịu quân chủ coi trọng, hơn nữa bởi vì bọn họ đã đến mà xuống một hồi mưa to, giảm bớt ba tánh đại hạn chi khổ. Ba cánh đối bọn họ rất là ủng hộ, vài vị đại phu liền tính đối Hạng Tử Nhuận bất mãn cũng không dám chính diện ngỗ nghịch hắn ý tứ. Kia mấy cái nguyên bản bị an bài hầu hạ người bệnh uống thuốc thị vệ thấy thế đại đại nhẹ nhàng thở ra, mỗi tiếp xúc một vị người bệnh, bọn họ tự thân nguy hiểm cũng sẽ nhiều một phần. Hiện tại vài vị đại phu tự mình cấp người bệnh uy dược, bọn họ cũng coi như là tránh được một kiếp. Hạng Tử Nhuận đang ở cấp những cái đó cường độ thấp cảm nhiễm người bệnh nắm lấy mạch. Một thị vệ vội vàng chạy tới đối cách đó không xa vài vị đại phu hô, đại phu, bên kia có mấy cái người bệnh sốt cao tới. Nay thị vệ là đố ngoa quốc người, hắn tìm đương nhiên là kia vài vị có kinh nghiệm đại phu. Ai ngờ kia vài vị đại phu lại một chút đều không nóng nảy, thông thả ung dung liếc kia thị vệ liếc mắt một cái, quân chủ chỉ là làm chúng ta phối hợp nhị phò mã, người bệnh phát sốt, ngươi hẳn là tìm nhị phò mã mới đúng. Điền Tư Chính nghe được lời này đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đứng lên đối bọn họ gầm lên, các ngươi một chút ý ý đức đều không có, tính cái gì đại phu? Làm sao vậy, Điền Đại Nhân? Một ở bên hỗ trợ phân dược Tô Khả Phương thấy Điền Tư Chính đột nhiên tức giận, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi câu. Phu nhân, vừa rồi thị vệ nói bên kia có người bệnh sốt cao, kia vài vị đại phu thờ ơ, còn đem sự tình hướng quốc công ra trên người đẩy. Kia mấy cái gia hỏa xem thường quốc công gia liền tính, cư nhiên còn làm lơ người bệnh sinh tử, Điền Tư Chính phổi đều khí tạc. Hạng Tử Nhuận ngước mắt nhìn Điền Tư Chính liếc mắt một cái, có người bệnh phát sốt. Đúng vậy. Điền Tư đang nói liền đem cái kia thị vệ hô lại đây, hỏi người bệnh nơi vị trí, sau đó mang theo Hạng Tử Nhuận đi qua. Tô Khả Phương đem phân tốt dược đưa đến mấy cái đại phu nơi đó, cũng theo qua đi. Cái kia thị vệ đem Hạng Tử Nhuận mấy người đưa tới bệnh nặng khu. Nhìn đến kia mấy cái đã lâm vào hôn mê sốt cao người bệnh, Hạng Tử Nhuận thăm thượng trong đó một người mạch đập, tùy hơi hơi túc hạ mày. Quốc công gia, thế nào? Điền Tư Chính khẩn trương hỏi. Không thể không nói, Điền Tư đang theo Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt căn bản là không phải cùng loại người. Điền Tư đang có chính trực thiện lương một mặt, ở tới này bệnh khu phía trước, hắn cũng là lo lắng cho mình cảm nhiễm này hủ sang bệnh. Chính là nhìn thấy này đó người bệnh lúc sau hắn đáy lòng về điểm này khiếp đảm đã sớm bị đồng tình cấp thay thế được, bằng không cũng sẽ không bởi vì kia mấy cái đại phu thờ ơ mà đại động làm phát hỏa. Thân nhân sự nghe thiên mệnh đi. Hạng Tử Nhuận vừa nói vừa từ hòm thuốc lấy ra hai cái dược bình, các lấy ra hai viên thuốc viên nhét vào kia mấy cái sốt cao người bệnh trong miệng. Này thuốc viên một lọ là trị liệu hủ sang bệnh, một lọ là hạ sốt. Chỉ là này mấy cái người bệnh tình đã quá nghiêm trọng, có thể hay không chịu đựng tới còn phải xem bọn họ cầu sinh ý chí. Nghe được lời này, Điền Tư Chính thần sắc cảm ảm. Nhìn kia mấy cái sốt cao hôn mê người bệnh, Tô Khả Phương cũng khẽ thở dài một cái. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngước mắt đối Điền Tư Chính nói, Điền đại nhân, làm thị vệ thiêu mấy đại số nước lại đây. Điền Tư Chính tinh thần chấn động, hỏi, quốc công gia, có phải hay không có biện pháp cứu bọn họ? Cũng không phải, ta là muốn nhìn một chút có thể hay không đem bọn họ thiêu trước giáng xuống. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nói, hắn vừa rồi hỏi qua kia mấy cái có kinh nghiệm đại phu, bọn họ nói năm đó có chút người bệnh cũng không phải bởi vì cảm nhiễm hủ sang bệnh mà chết, mà là chết ở sốt cao dưới. Hạng Tử Nhuận không cho phép ở chính mình dưới mí mắt phát sinh như vậy sự. Điền Tư Chính không có trì hoãn, lập tức làm thị vệ đi chuẩn bị nước ấm. Ngươi là tính toán cho bọn hắn phao thuốc tắm. Mấy cái thị vệ đi xuống sau, Tô Khả Phương hỏi. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, Tô Khả Phương lập tức hiểu ý, duỗi tay sờ hướng chính mình tay áo túi, ý niệm vừa động lấy ra mấy bình nước thuốc tới. Bọn họ có thời gian thời điểm đều dùng thảo dược ngao thuốc tắm phao, không đúng sự thật liền dùng làm thuốc bột, thời gian nhất khẩn thời điểm mới dùng nước thuốc này. Hiện tại bọn họ không có biện pháp dùng hiệu quả tốt nhất thảo dược ngao chế, chỉ có thể dùng nước thuốc này. Chương 764 âm mưu. Chuẩn bị cho tốt thuốc tắm sau, Hạng Tử Nhuận làm mấy cái thị vệ đem sốt cao người bệnh nâng nhập thùng trung âm, chính mình tắc mang theo tức phụ đến lâm thời màn nghỉ ngơi đi. Bọn họ từ sáng sớm liền vội đến buổi chiều, cơm sáng cùng cơm trưa cũng chưa ăn. Đại thiếu gia, phu nhân, đây là bạ dị vương tử làm người cho các ngươi đưa tới. Mấy người tiến màn, Tô Diệp liền cười đem hai cái hộp đồ ăn lấy lại đây, đem nắp hộp mở ra. Thật đúng là phong phú. Vừa thấy đến hộp đồ ăn nấu cá khô cùng măng làm còn có mấy cây bắp, Điền Tư Chính liền nở nụ cười. Bọn họ ở trong hoàng cung ăn cũng bất quá là loại này thức ăn, hắn đây là lấy quốc công gia cùng phu nhân phúc. Điền đại nhân, đi theo chúng ta ra tới cũng vất vả ngươi. Tô Khả Phương biên gắm bắp, biên nói. Trước kia ở An Tấn Quốc, bắp là thực giá rẻ đồ vật, ở Đỗ Ngoa Quốc, này bắp lại là món chính, bất quá này nguyên nước nguyên vị bắp Tô Khả Phương lại như thế nào ăn đều không cảm thấy nị. Phu nhân nói cái gì? Cùng Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương tiếp xúc nhiều, Điền Tư Chính cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy kinh sợ, nói thiệt tình lời nói, có thể đi theo quốc công gia cùng phu nhân bên người, là ta điền người nào đó vinh hạnh. Quốc công gia tuy rằng cơ bản đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng tiếp xúc lâu rồi, Điền Tư Chính biết hắn kỳ thật là cái mặt lãnh tâm nhiệt người, mà phu nhân liền càng không cần phải nói, nàng bình dị gần gũi, đối bọn họ xem như hữu cầu tất ứng. Quan trọng nhất chính là, công quốc gia cùng phu nhân tuy rằng quyền cao chức trọng, lại không giống mặt khác quan viên như vậy đối hắn cái này bất nhập lưu tiểu quan quát mắng, ngược lại thực tôn trọng hắn, chân chính đem hắn đưa người xem. Có đối lập là có thể phát hiện chênh lệch, không nói những người khác, chính là Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt mặt ngoài đối hắn khi cũng không có khẩu ra ác ngôn, chính là Điền Tư Chính vẫn là có thể nhận thấy được bọn họ đối chính mình coi khinh chi tâm. Điền đại nhân không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hiểu Đấu Ngoa Quốc ngữ, lần này Đấu Ngoa Quốc một hàng ngươi giúp chúng ta đại ân, cũng coi như lập công lớn, ta trở về sẽ hướng Hoàng thượng tỏ rõ việc này. Hạng Tử Nhuận nuốt xuống một ngụm măng làm, nói, muốn hắn nói, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt quả thực chính là hai cái trói buộc, Âu Dương Duệ sở phái này vài người, ở Hạng Tử Nhuận trong mắt, cũng liền Điền Tư đúng là cái làm chính sự người. Điền Tư Chính trong lòng vui vẻ, đa tạ quốc công gia. Điền Tư Chính không phải cái dối trá người, cũng không ở Hạng Tử Nhuận trước mặt kiều tình, hắn làm quan chính là vì quang tông diệu tổ, hắn tự nhiên là hy vọng chính mình giác quan càng đương càng lớn. Bất quá có lẽ là tính cách cho phép, hắn không am hiểu đi nịnh hót người, cũng không am hiểu giao tế, cho nên đương mười mấy năm quan cũng chỉ là từ địa phương quan lên tới kinh quan, vẫn là cái bất nhập lưu tiểu quan. Hiện tại Hạng Tử Nhuận đáp ứng vì hắn ở trước mặt hoàng thượng nói ngọn, hắn tất nhiên là vô cùng cảm kích. Đang nói chuyện, lại có cái thị vệ lại đây hướng Hạng Tử Nhuận bẩm báo, nói nhẹ bệnh khu bên kia cũng có hai cái người bệnh khởi sướng tiêu tới. Hạng Tử Nhuận đơn giản làm thị vệ nhiều chuẩn bị chút nước ấm, đem bệnh tình tương đối nghiêm trọng người bệnh đều lộng lại đây phao thuốc tắm. Nhóm đầu tiên phao thuốc tắm kia mấy cái người bệnh phao hơn một canh giờ thuốc tắm sau, thiêu tất cả đều lui, bất quá vẫn là hôn mê bất tỉnh. Quốc công gia, này thiêu lui, vì người nào còn không có tỉnh? Điền Tư Chính lo lắng hỏi. Hạng Tử Nhuận hơi không thể nghe thấy thở dài này mấy người bệnh đến quá nặng, phát hiện quá muộn, tuy rằng thiêu lui, nhưng cứu trở về tới khả năng tính không lớn. Nhìn thị vệ đem mấy cái người bệnh nâng hồi màn, Điền Tư Chính trong lòng một trận khó chịu. Hạng Tử Nhuận vỗ vỗ Điền Tư Chính bả vai, chiếu cố mặt khác người bệnh đi. Điền Tư đang theo ở Hạng Tử Nhuận bên người biên cấp Hạng Tử Nhuận làm phiên dịch, biên hỗ trợ chăm sóc người bệnh, thẳng đến nửa đêm mới hồi màn nghỉ ngơi. Hủ Sang bệnh khu là cấm xuất nhập, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không nghĩ đem bệnh khuẩn mang về Hoàng Cung, buổi tối liền ở bệnh khu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương còn chưa ngủ tỉnh liền nghe được Điền Tư đang ở màn ngoại kích động kêu, quốc công gia, phu nhân, kia mấy cái bệnh nặng người bệnh đã tỉnh. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương vội vàng ra màn, Điền đại nhân, ngươi nói chính là nào mấy cái người bệnh? Chính là ngày hôm qua phát sốt sau nhóm đầu tiên phao thuốc tắm kia mấy cái người bệnh. Điền Tư Chính đầy mặt vui mừng, thật giống như kia mấy cái người bệnh là hắn thân nhân giống nhau. Quốc công gia, phu nhân, các ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, bọn họ nói không chừng được cứu rồi đâu. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương nhìn nhau, cùng Điền Tư Chính vào một cái khác màn. Đi vào, quả nhiên nhìn đến kia mấy cái người bệnh chính từ mấy cái thị vệ đỡ ở uống thủy. Hạng Tử Nhuận tiến lên cấp mấy người đem mạch, sắc mặt buông lỏng, nói, đã có chuyển biến tốt đẹp. Mấy người hiện giờ liền như bông giống nhau, toàn thân đều không có sức lực tới, bất quá lấy mấy người hiện tại trạng huống, Hạng Tử Nhuận đánh giá lại phao thượng mấy ngày thuốc tắm thêm uống thuốc hoàn, hẳn là có thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Thật sự, Điền Tư Chính vui mừng khôn xiết, nói như vậy, mặt khác cảm nhiễm Hủ Sang bệnh ba cánh cũng có thể trị hết. Việc này ta vô pháp cấp ra bảo đảm, bất quá ta sẽ tận lực. Hạng Tử Nhuận đáy lòng là có vài phần nắm chắc, bất quá lại không có đem nói đến quá vẹn toàn. Quốc công gia, ta tin tưởng ngài. Điền Tư Chính mãn nhãn sùng kính nhìn Hạng Tử Nhuận, đối hắn là tin tưởng tràn đầy. Sư huynh, Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận đang muốn nói cái gì, các nhạn đông dương vọt tiến vào, nhìn đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh xong nợ tử liếc mắt một cái, nói, Sư huynh, Phương Nhi, ta có việc cùng các ngươi nói. Hạng Tử Nhuận cùng các nhạn có nhiều năm ăn ý, một đôi thượng nàng này thần sắc liền biết có vấn đề, đáy mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, một tay đem Tô Khả Phương kéo lại đây, ôm lấy nàng ra màn. Tô Khả Phương cũng đã nhận ra cái gì, không có hỏi nhiều, tùy ý Hạng Tử Nhuận mang theo nàng đi ra ngoài. Tô Mục, Tô Diệp, các ngươi ở chướng ngoại thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Các nhạn banh mặt đối Tô Mục, Tô Diệp dặn dò một tiếng, lúc này mới vào màn. Tỷ, chuyện gì như vậy nghiêm túc? Tô Khả Phương mở miệng liền hỏi. Các nhạn đem tay trái bàn tay mở ra, Tô Khả Phương lúc này mới phát hiện các nhạn trong tay có khối bao thứ gì khăn. Đây là cái gì? Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ vật hỏi. Là người của ta từ này thôn mấy dặm ngoại sông nhỏ thượng du tìm được. Các nhạn đem khăn mở ra, Hạng Tử Nhuận đôi mắt đột nhiên mị mị, tiến lên đem các nhạn trong tay khăn tính cả mặt trên bùn đất nhận lấy. Thấy Hạng Tử Nhuận ngay tại chỗ nhặt một tiểu hòn đá phiên động bùn đất, Tô Khả Phương nghi hoặc hỏi, này bùn đất làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận không có trả lời chính mình tức phụ nói, mà là nhìn về phía các nhạn, ngươi là hoài nghi lần này Hủ Sang bệnh là có người cố ý mà làm chi? Không sai. Các nhạn đằng đằng sát khí nói, Hủ Sang bệnh liền cùng An Tấn Quốc ôn dịch giống nhau, dễ dàng cảm nhiễm, không dễ trị liệu, bờ sông bùn đất Hủ Sang bệnh virus nói rõ là có người cố ý lưu lại. Hà hạ du ba tánh mới có thể nhiễm này Hủ Sang bệnh. Chương 765 âm mưu. Hạng Tử Nhuận nhấp môi trầm ngâm một lát, ánh mắt ý vị không rõ nhìn các nhạn, ngươi tại hoài nghi cái gì? Ta hoài nghi có tiền triều dư nghiệt ẩn núp tại đây phiến bệnh khu. Các nhạn sắc mặt lênh trầm nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng cả kinh, chính là Hạng Tử Nhuận lại thần sắc chưa biến, hắn liễm đi đáy mắt thần sắc, bình tĩnh hỏi, ngươi cho rằng bọn họ mục tiêu là ta cùng Phương Nhi? Không sai. Các nhạn trịnh trọng gật đầu. Phương Nhi sơ tới Đỗ Ngoa Quốc, chính là nàng danh vọng một chút đều không thua với mặt khác trong hoàng thất người. Tiền triều dư nghiệt có lẽ cũng đã nhận ra nhà nàng sư huynh cùng Phương Nhi đã đến đối bọn họ tạo thành uy hiếp, cho nên các nhạn không thể không hoài nghi bọn họ. Đương nhiên, mặt khác đối Đỗ Ngoa Quốc quân chủ chi vị như hổ rình mồi hoàng tộc người trong hiểm nghi cũng không thể bài trừ. Những cái đó cùng nặc nhĩ nhất tộc trong hoàng thất người. Ở nặc nhĩ vào chỗ chức vì chính mình lích lợi hoặc nhiều hoặc ít đều cho nặc nhĩ hỗ trợ, bất quá chờ nặc nhĩ ngồi trên quân chủ chi vị sau, những người đó liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nếu không phải nặc nhĩ thủ đoạn cương ngạnh, cái này quân chủ chi vị chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Sau đó đâu? Hạng Tử Nhuận không chút để ý hỏi. Các nhạn giật mình, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, sư minh, ý của ngươi là nói. Hạ tử nhuận cao thâm khó đoán xả khoe môi, ngươi vội ngươi đi thôi, việc này ta đều có tính toán. Cát nhạn không quá yên tâm, sư minh, những người đó phát rồ, nếu không ta đi xuống an bài một chút, bảo đảm Phương Nhi an toàn. Phương Nhi chỉ biết điểm quyền cước công phu, nàng như thế nào yên tâm làm nàng mạo hiểm. Không cần rút dây động rừng. Hạng tử nhuận nói. Thì, ngươi yên tâm đi, tử nhuận trong lòng hiểu rõ. Tô Khả Phương khuyên đủ. Cát nhạn nhìn nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn nhìn hạng tử nhuận, trần trơ hạ mới mở miệng nói, phải cẩn thận. Tuy rằng hạng tử nhuận định liệu trước, nhưng Cát nhạn lại không yên tâm rời đi bệnh khu, giúp đỡ Tô Khả Phương chăm sóc người bệnh. Hai ngày sau, bệnh khu nội không tái xuất hiện sốt cao người bệnh, kia vài vị lui thiêu người bệnh tình huống cũng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, có thể chính mình lên hành tẩu. Hôm nay, hạng tử nhuận mới vừa cấp trước hết phát sốt vài vị người bệnh đem xong mạch, một bên Điền Tư Chính liền nóng vội hỏi, quốc công gia, bọn họ tình huống như thế nào? Đã không có việc gì, lại quan sát hai ngày nếu không có khác tình huống liền có thể ra bệnh khu. Hạng tử nhuận mặt vô biểu tình nói. Nghe vậy, Điền Tư Chính vui mừng với sắp nói, quốc công gia, ngài ý tứ là nói sở hữu được hủ sang bệnh bá tánh đều có đến trị. Thấy hạng tử nhuận gật đầu, Điền Tư Chính cao hưng đối vài vị xem như khỏi hẳn người bệnh hô, các ngươi có nghe hay không? Các ngươi hết bệnh rồi, mọi người bệnh tất cả đều có thể trị hảo. Điền Tư Chính tiếng nói vừa dứt, trong đó hai vị người bệnh thần sắc bỗng dưng biến đổi, lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt. Điền Tư Chính đang đứng ở hưng phấn bên trong, không có phát hiện hai người khác thường, hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ánh mắt lại nhỏ đến khó phát hiện lập loại hạ. Nhị phó mã, ta như thế nào cảm thấy ngực còn có điểm đau. Trong đó một trung niên nam tử đột nhiên che lại ngực nhìn hạng tử nhuận. Tại sao lại như vậy? Thấy thế, Điền Tư Chính trên mặt ý cười tức khắc bị lo lắng sở thay thế được, vội đem tình huống của hắn cùng hạng tử nhuận nói. Quốc công gia, ngài không phải nói bọn họ quá hai ngày liền có thể ra bệnh khu sao? Vì cái gì lại sẽ ngược đau? Tiến bệnh khu mấy ngày, Điền Tư Chính cũng chưa nghe nói qua hủ sang bệnh sẽ khiến cho ngược đau. Người trước giúp ta đảo chén nước lại đây. Hạng tử nhuận nói đi qua đi cấp cái kêu ngược đau nam tử bắt mạch. Hảo. Điền Tư đang nói chiều đặt ở màn góc túi nước đi đến, tính toán đảo chén nước lại đây. Cùng lúc đó, hạng tử nhuận ở cái kêu ngực phát đau nam tử trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay thăm hướng hắn mạch đập. Đúng lúc này, cái kêu ngực đau trung niên nam ánh mắt đông chốc trầm xuống, dâng lên băng hàn sát khí, mà đứng ở hạng tử nhuận phía sau cái kia tuổi trẻ nam tử toàn thân trên dưới đồng dạng nổi lên sát khí, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm, dưới chân xoay tròn. Chiều một bên Tô Khả Phương đâm tới. Tô Khả Phương chỉ cách hắn một mét rất xa, lại trước sau mặt mang mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn, mặc dù hắn từ trong lòng ngực rút ra đoạn kiếm, thần sắc của nàng cũng chưa từng có bất luận cái gì biến hóa. Tuổi trẻ nam tử trong lòng hơi đốn, bất quá mũi tên đã ở huyền thượng lại không thể không phát, hơn nữa giờ này khắc này cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, hắn ấy mắt lệ quang chợt lóe, tính toán một đao giải quyết rất Tô Khả Phương. Chính là một vận nội lực liền cảm thấy toàn thân trên dưới tê tâm liệt phế đau lên, sức lực cũng xử không thượng, trong tay đoản kiếm cũng bắt không được, cả người không hề báo động trước quỳ rạp xuống Tô Khả Phương trước mặt, sắc mặt tái nhợt che lại ngực. Lại kinh lại khủng ngẩng đầu trừng mắt Tô Khả Phương. Nay tuổi trẻ nam tử liền tính lại trì độn cũng phản ứng lại đây Tô Khả Phương vừa rồi vì cái gì đối hắn cười, hắn cả người đau đớn. Lại không dám tin tưởng trừng mắt một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, chịu đựng đau đớn vô lực mở miệng, ngươi, như thế nào? Biết, Điền Tư Chính nghe được đồ vật rơi xuống đất thanh âm đột nhiên quay đầu lại, đang xem đến tuổi trẻ nam tử bên chân đoản kiếm sau sắc mặt đổi đổi, theo sau ném xuống trong tay chén chạy qua đi, phu nhân, ngươi thế nào? Có không có việc gì? Điền đại nhân, ta không có việc gì. Tô Khả Phương cười cười. Nhìn về phía đồng dạng ngã xuống đất che ngực trung niên nam tử, cái này hắn chính là thật đau. Điền Tư Chính theo Tô Khả Phương tầm mắt vừa thấy, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, kinh nghi bất định nói, quốc công gia, phu nhân, này hai người là. Bọn họ là thích khách, cũng là tạo thành lần này hủ sang bệnh đầu sỏ gây tội. Tô Khả Phương cười lạnh nói, cái gì? Điền Tư Chính đại kinh, phu nhân, ngài có ý tứ gì? Chính là Điền đại nhân ngươi tưởng cái kia ý tứ. Này hai người lấy thân thiệp hiểm, nếu không phải lập trường bất đồng, Tô Khả Phương nói không chừng còn sẽ bội phục bọn họ dũng khí. Phu nhân, việc này không phải là nhỏ, ngài xác định sao? Điền Tư Chính không dám tưởng tượng này sau lưng người rốt cuộc là cỡ nào táng tận thiên lương, cư nhiên như vậy hại vô tội dân chúng. Sư huynh, Phương Nhi. Các nhạn nghe được động tĩnh vọt tiến vào, đang xem đến hai cái ngã xuống đất nam tử sau trên mặt sát ý tất hiện. Tỷ, chúng ta không có việc gì. Tô Khả Phương cười cười, trấn an nói. Sư huynh, ta trước đem người mang đi. Các nhạn banh mặt nói. Hạng Tử Nhuận gật đầu, các nhạn khiến cho thị vệ lại đây đem người cấp mang theo đi ra ngoài. Hai cái thích khách vì không cho Hạng Tử Nhuận hoài nghi, trên người không dám tàng độc, trên người đoản kiếm cũng là trước đó giấu đi. Bằng không này sẽ bọn họ khẳng định là tình nguyện uống thuốc độc tự sát cũng sẽ không tưởng rơi vào các nhạn trong tay. Nói đến cùng, bọn họ chính là quá tự tin, cũng xem nhẹ Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương năng lực, cho nên không nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ. Các nhạn đem người mang sau khi rời khỏi đây, Điền Tư Chính mới hỏi nói, quốc công gia, ngài có phải hay không đã sớm phát hiện bọn họ không thích hợp? Bằng không quốc công gia như thế nào sẽ làm này hai người cùng mặt khác người bệnh tách ra? Làm hai người trụ một cái màn. Xem như đi. Hạng Tử Nhuận không có nhiều làm nhiều giải thích. Chương 766 âm mưu. Xem như đi. Hạng Tử Nhuận không có nhiều làm nhiều giải thích. Ở các nhạn hoài nghi có người tưởng đối bọn họ bất lợi sau, Hạng Tử Nhuận liền đối này hai người có điều đề phòng, bởi vì ở sở cảm nhiễm hủ sang bệnh người bệnh bên trong, này hai người bệnh tình liền vì nghiêm trọng. Hạng Tử Nhuận suy đoán này hai người rất có thể chính là trước hết tiếp xúc đến hủ sang bệnh người. Lúc sau Hạng Tử Nhuận lại phát hiện, này hai người trên người hủ sang bệnh virus thế nhưng kỳ dị giảm bớt, này virus giảm bớt đến không rõ ràng, nếu đổi thành khác đại phu có lẽ phát hiện không được, liền tính phát hiện, cũng sẽ tưởng chính mình đưa bọn họ trị liệu hảo, mà sẽ không hoài nghi bọn họ là chính mình trị liệu hảo tự mình bệnh. Chính là bọn họ vận khí không tốt, gặp y lý thuật tinh vi lại tâm mệnh Hạng Tử Nhuận. Thực mau liền xuyên qua bọn họ âm mưu. Hai cái thích khách không chết, chú định trốn bất quá các nhạn khổ hình, thành thành thật thật chiêu. Nguyên lai này hai cái thích khách thật là tiền triều dư nghiệt, bọn họ ở dân gian nghe được ba tánh ở ca tụng Đỗ Ngoa Quốc nhị công chúa, dân chúng cảm thấy vị này nhị công chúa là Đỗ Ngoa Quốc phúc tinh. Những cái đó tiền triều dư nghiệt tinh tế cân nhắc, cảm thấy dân gian này đó đồn đãi cũng không giống tin đồn vô căn cứ. Bởi vì từ vị này Đỗ Ngoa Quốc nhị công chúa tiến vào Đỗ Ngoa Quốc lúc sau, bọn họ kế hoạch liền nhiều lần bị nhục, không phải hành động trước bị phát hiện chính là hành động thất bại, thậm chí bị nặc nhĩ người bước tới rồi tuyệt cảnh, đây là chưa từng có sự. Cho nên bọn họ mới có thể nghĩ đến đối Tô Khả Phương xuống tay, cho rằng vị này nhị công chúa vừa chết, bọn họ là có thể hóa hiểm vi di. Các nhạn vốn dĩ cho rằng mấy năm trước kia chàng hủ sang bệnh cũng là bọn họ bức tích, bất quá thẩm vấn sau mới biết được những cái đó tiền triều dư nghiệt chính là từ kia chàng hủ sang bệnh được đến dẫn dắt, tìm cái năm đó tham dự trị liệu hủ sang bệnh đại phu, bước kia đại phu làm ra hủ sang bệnh độc khuẩn, cũng tìm ra trị liệu này bệnh truyền nhiễm biện pháp. Sau khi nghe xong các nhạn nói, Tô Khả Phương cười lạnh nói, ngu muội, cư nhiên tin tưởng những cái đó không có căn cứ nói. Hạng Tử Nhuận xả môi cười, không ngu muội lại như thế nào sẽ hành động nhiều lần thất bại. Không sai, bọn họ đi vào Đỗ Ngoa Quốc sau xác thật cấp nặc nhĩ ra một ít chủ ý, chính là nặc nhĩ nếu không có chân chính thực lực lại như thế nào có thể ngồi trên quân chủ chi vị, lại như thế nào có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian ổn định khắp nơi thế lực. Nặc nhĩ lợi dụng tiền triều dư nghiệt âm thầm lực lượng chế hành ở trong hoàng thất những cái đó ngao ngoe dục dịch người, lại lợi dụng lực lượng của chính mình ở đối phương bất chi bất giác trung diệt trừ rất không ít tiền triều dư nghiệt, Hạng Tử Nhuận tin tưởng. Liền tính không có bọn họ phu thê, nặc nhĩ ngôi vị hoàng đế cũng sẽ càng ngồi càng củng cố. Đúng rồi, sư minh, bọn họ thú nhận trị liệu hủ sang bệnh phương thuốc. Các nhạn nói đem một chương viết mấy vị thảo dược giấy tuyên thành giao cho Hạng Tử Nhuận. Tô Khả Phương đi đến Hạng Tử Nhuận phía sau, nhìn đến phương thuốc thượng dược danh hơi cho hạ mày, này đó dược danh ta như thế nào không nghe nói qua. Này đó dược là Đỗ Ngoa Quốc thực bình thường thảo dược, An Tấn Quốc lại không thường thấy. Các nhạn giải thích nói, trách không được. Hạng Tử Nhuận mí môi, hỏi, này mấy vị thảo dược là ngao trực tiếp dùng để uống sao? Hắn hiện tại là có thể đem những cái đó cảm nhiễm hủ sang bệnh ba tánh trị liệu hảo, bất quá lại rất tốn công, chẳng những muốn phao thuốc tắm còn muốn dùng thuốc viên, lúc sau còn có một đoạn suy yếu kỳ yêu cầu tĩnh dưỡng, nếu có càng tốt trị liệu biện pháp liền càng tốt. Đúng vậy. Các nhạn nói, muốn hay không phái người ra bệnh khu đi thải thảo dược. Có thể, đến lúc đó đem thảo dược lấy tới cấp ta nhìn xem. Hạ Tử Nhuận tính toán mỗi loại thảo dược lấy ra một ít loại đến Tô Khả Phương không gian. Ở Đô Ngoa quốc phương Nam, cho dù là mùa đông còn có thể tìm được không ít thảo dược, hơn nữa hủ sang bệnh khuyết tán phạm vi cũng không lớn, không mấy ngày sở hữu lây bệnh hủ sang bệnh, nguyên tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ bá tánh tất cả đều bị trị liệu hảo. Bá tánh lành bệnh sau đối Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cảm động đến rơi nước mắt, chờ bọn họ tìm được hai người màn trước tính toán cảm tạ bọn họ khi mới phát hiện, hai người đã sớm rời đi. Bá tánh thương nghị một phen cùng đến Đô Ngoa quốc hoàng cung cầu kiến nhị công chúa cùng nhị phò mã, bất đắc dĩ vào không được hoàng cung, liền quỳ gối hoàng cung trước khái vài cái đầu mới rời đi. Phương Nhi, dân gian đồn đãi thật sự một chút đều không quá. Đại điện trung, Nặc Nhi cười đối chính mình muội muội nói. Tô Khả Phương biết Nặc Nhi nói chính là dân gian đồn đãi nàng là Đô Ngoa quốc phúc tinh sự, rất là vô ngữ, ca, như thế nào liền ngươi cũng rêu cơ ta. Lần này hủ sang bệnh sự lại nói tiếp vẫn là nhân nàng dựng lên, những cái đó tiền triều dư nghiệt làm ra lớn như vậy động tĩnh cũng là vì sát nàng, Đỗ Ngoã quốc ba cánh không biết sự tình ngọn nguồn, nàng ca ca còn sẽ không biết sao. Nặc Nhĩ cười, mặc kệ nói như thế nào, ta đều cảm thấy ngươi là của ta phúc tinh. Tô Khả Phương không cùng Nặc Nhĩ cãi cọ việc này, hỏi một lần nữa đo đạc đồng ruộng sự, ca, những cái đó đồng ruộng khi nào có thể phân hảo. Nhiều thì 3 tháng, chậm thì 2 tháng tả hữu đi. Nặc Nhĩ nói, Tô Khả Phương biết một lần nữa phân mà là kiện chuyện phiền thoái, trừ bỏ đo đạc số lượng muốn thanh, còn muốn chứng thực đến hộ, ghi lại nhập sách, một bậc hướng lên trên báo chờ đều là yêu cầu thời gian, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Tô Khả Phương rất muốn giúp Nặc Nhĩ đem cây nông nghiệp gieo trồng lên, chính là bình an trên người độc không thể lại kéo, bọn họ cần thiết đi trở về. Ở hồi An Tân Quốc phía trước, Tô Khả Phương đi theo Cát Nhạn đến nông mà đi xem qua, cũng thấy La Đại Xuyên mấy người. Lại lần nữa nhìn thấy Tô Khả Phương, La Đại Xuyên cùng Tạ Quý mấy người rất là kích động, quốc công phu nhân, ngài đã tới. La Đại Thúc, Tạ Đại Ca, Đồng Đại Ca, các ngươi vất vả. Tô Khả Phương cười cười, nói, các ngươi đem hoa màu loại đến thật tốt, ta thay ta ca cùng tỷ tỷ cảm ơn các ngươi. Quốc công phu nhân, ngài lời này thật là chiết sắt chúng ta. La Đại Xuyên kinh sợ nói, toàn bộ An Tấn Quốc bá tánh đều biết, lúc trước chúng ta sở học Úc Phì phương pháp chính là ngài dạy cho An Tấn Quốc bá tánh, bằng không chúng ta sao có thể cải thiện nơi này thổ chức, càng không thể có thể loại ra tốt như vậy hoa màu. La Đại Xuyên mấy người cho rằng bọn họ gần nhất sở dĩ có thể loại ra tốt hoa màu, tất cả đều là bởi vì thổ chức thay đổi, cũng không biết này đó hoa màu có thể trồng ra tất cả đều là bởi vì Cát Nhạn cách mấy ngày buổi tối liền đến trong đất tới tưới Tô Khả Phương cấp nước thuốc. Tô Khả Phương cười mà không nói. Quốc công phu nhân, nghe nói ngài cũng là cái hoa màu năng thủ, còn loại ra không ít cây ăn quả, ngài có thể hay không giáo dạy chúng ta như thế nào loại cây ăn quả? La Đại Xuyên ham học hỏi như khác hỏi. La Đại Xuyên quê quán Ly Dương Phong Thành không xa, đã sớm nghe nói qua Tô Khả Phương đại danh. Càng biết nàng là như thế nào dựa loại cây ăn quả làm giàu, trong lòng đối nàng vẫn luôn đều thực kính nể. Lần trước Tô Khả Phương đến trong đất tới là quay lại vội vàng, La Đại Xuyên đều không kịp hướng nàng lãnh giáo. La Đại Thúc, chờ ngài trở về An Tấn Quốc, ta lại dạy ngài loại đi. Tô Khả Phương dừng một chút, lại giải thích nói, ta trước kia loại những cái đó trái cây ở Đỗ Ngoa Quốc cũng không từng gặp qua, ta nhất thời lộng không tới hạt giống. Hơn nữa ta không biết nơi này khí hậu có thể hay không loại ra quả cam chờ trái cây tới. Chương 767 hồi An Tân Quốc. Tô Khả Phương biết, liền tính Đô Ngoa quốc khí hậu cùng thổ cầm thích hợp gieo trồng nàng trước kia sở loại những cái đó trái cây, ở không có Âu Dương Duệ cho phép hạ, nàng cũng không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo giáo La Đại Xuyên gieo trồng trái cây, làm hắn ngược lại giáo cùng Đô Ngoa quốc ba cánh. Nghe vậy, La Đại Xuyên thâm chấp nhận, quốc công phu nhân. Ngài nói được quá đúng, chúng ta An Tấn Quốc bên kia cây nông nghiệp hạt giống có thể thích ứng bên này khí hậu cùng thổ chất thật là thiếu chi lại thiếu, lấy nơi này điều kiện, trái cây khẳng định cũng rất khó loại. Một đốn, La Đại Xuyên lại thành khẩn nói, quốc công phu nhân, chờ ta trở về An Tấn Quốc, ngài nhưng nhất định phải dạy chúng ta như thế nào gieo trồng cây ăn quả. Tô Khả Phương cười hạ, này đương nhiên không thành vấn đề, ngươi đến lúc đó liền đi hộ quốc công phủ tìm ta hoặc là đến ta quê quán Hoài Đường huyện Phong Quả Thôn tìm Phong Quả Thôn thôn dân cũng thành, toàn bộ Phong Quả Thôn thôn dân thực nhiệt tình, bọn họ cũng sẽ không tàng tư. Gieo trồng cây ăn quả lúc đầu nàng dựa vào là trong không gian suối nước cùng ốc phì phân bón, sau lại các hương thân cũng chậm rãi sờ soạng ra gieo trồng trái cây kỹ thuật, hiện tại Phong Quả Thôn hương thân liền tính đã không có nàng suối nước, chỉ dựa vào chính bọn họ kinh nghiệm cùng ốc ra tới phân bón cũng có thể gieo trồng ra tốt trái cây tới. Hảo, ta đến lúc đó nhất định đi thỉnh giáo. La Đại Xuyên đôi mắt tỏa sáng nói, hắn đã sớm nghĩ đến trong lời đồn Mỹ Lệ Thôn Trang Phong Quả Thôn đi xem. Tô Khả Phương cùng La Đại Xuyên mấy người hàn huyên một hồi liền cùng Cắt Nhạn trở về Hoàng Cung, sau đó đi Lô Tư nơi thiên điện. Nhị công chúa, ngài mau tới đây nhìn xem ta này đó dược thảo mọc như thế nào. Vừa thấy đến Tô Khả Phương, Lỗ Tư liền chiều nàng vây vây tay. Nhìn Lỗ Tư trên mặt kia đắc ý rào rạt lại ngạo kiều biểu tình, Tô Khả Phương dùng đoán cũng có thể đoán được nàng ý tứ, liền chiều nàng đi qua, thấy sân góc hai khối trong đất dược thảo mọc khả quan, không khỏi cười đối Lỗ Tư vươn một cái ngón tay cái. Lỗ Tư miệng rộng một liệt, vui vẻ cười ra tiếng tới. Tô Khả Phương nghĩ chính mình liền phải rời đi. Ý niệm vừa động liền từ tay áo trong túi móc ra hai cây dùng chế tác giải dược dược thảo đưa cho Lỗ Tư. Này hai cây dược thảo chẳng những có thể chế tác giải dược, khai hoa cũng thật xinh đẹp, còn có thể dùng làm xem xét. Vừa thấy đến này hai cây dược thảo, Lỗ Tư không hề nghĩ ngợi liền đi nhanh tiến lên hai bước đem thảo dược tiếp nhận, bất quá động tác lại là thật cẩn thận. Nàng phủng trụ hai cây dược thảo cẩn thận đoan trang lên, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu kích động nhìn Tô Khả Phương. Không biết nói câu cái gì. Nương, Lỗ Tư hỏi ngài này hai cây thảo dược từ đâu ra. Thiên điện cổng vòm chỗ truyền đến Trạch Nhi thanh âm. Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạng Tử Nhuận mang theo Trạch Nhi đã đi tới. Như thế nào một người lại đây? Hạng Tử Nhuận ngữ khí mang theo một chút không vui. Tô Khả Phương biết Hạng Tử Nhuận là bởi vì Đỗ Ngoa quốc tiền triều dư nghiệt theo dõi nàng mà đối nàng một tấc cũng không rời, không khỏi mỉm cười. Nơi này là Hoàng Cung. Ngươi còn sợ ta có nguy hiểm không thành? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, lại nghe Lô Tư đang nói cái gì, quay đầu nhìn lại, bất kỳ nhiên đối thượng nàng thâm lom hốc mắt lập lòe như ẩn như hiện nước mắt. Tô Khả Phương sửng sốt, hỏi hướng nhi tử, Trạch Nhi, Lô Tư nói cái gì? Nương, nàng lặp lại hỏi ngài này hai cây thảo dược nơi nào tới, giống như rất cấp bách. Trạch Nhi nói, ngươi hỏi nàng này hai cây dược thảo có cái gì vấn đề? Tô Khả Phương hơi hơi một đốn, nói, nàng đương nhiên không có khả năng nói cho Lỗ Tư dược thảo lai lịch, bất quá nàng muốn biết Lỗ Tư vì cái gì vừa thấy đến này hai cây dược thảo liền này phó biểu tình. Trạch Nhi cùng Lỗ Tư nói chuyện với nhau vài câu, đối chính mình mẫu thân nói, Lỗ Tư nói tám trước nàng một nhà mười tới khẩu người tất cả đều trúng độc bỏ mình, cả nhà liền nàng một người còn sống, lúc trước nếu là có này hai cây dược thảo, nàng người nhà có lẽ sẽ không phải chết. Năm đó nàng thực chịu chính mình sư phụ coi trọng, nàng đồng môn một vị sư huynh bởi vậy lo lắng sư phụ sẽ đem trưởng môn chi vị truyền với nàng, càng muốn trí nàng vào chỗ chết, nhưng lại sợ hãi sư phụ phát hiện liền làm người đến An Tấn Quốc lộng vị hiếm thấy độc dược sấn nàng ăn tết về nhà đương thời ở nhà bọn họ bữa cơm đoàn viên, có lẽ là bởi vì mệnh không nên tuyệt, Lỗ Tư đã muộn hơn một canh giờ về đến nhà, chờ nàng về đến nhà khi cả nhà đều ngã xuống đất, lúc ấy nàng khổ cầu này hai vị. Dược thảo vì chính mình người nhà giải độc, bất đắc dĩ An Tấn Quốc đường xá xa xôi, nàng người nhà căn bản là chờ không kịp. Nương, Lỗ Tư nói cảm ơn ngài. Trạch Nhi lại nói, Lỗ Tư người nhà đều đã chết, Tô Khả Phương không biết Lỗ Tư vì cái gì muốn tạ nàng, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, làm Trạch Nhi đem này hai cây dược thảo tập tính nói cho Lỗ Tư, mẫu tử hai người liền rời đi thiên điện. Nương, ngài như vậy thường thường cấp Lỗ Tư dược thảo. Có thể hay không làm người hoài nghi. Trạch Nhi hạ giọng, đều bị lo lắng hỏi. Tô Khả Phương cười sờ sờ Nhi từ đầu, cho dù có người hoài nghi, ta cũng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, không cần lo lắng. Nàng cũng không phải dùng một lần đại phê lượng cấp Lỗ Tư dược thảo, cho dù có người hoài nghi nàng cũng có thể nói là ở bên ngoài tìm được, chẳng lẽ nàng đào vài cọng thảo dược còn cần làm cho chúng mặt đào sao. Trạch Nhi thấy chính mình mẫu thân lòng đang tính toán trước cũng liền an tâm rồi. Ngược lại nói, nương, bà dì biểu ca biết chúng ta quá đoạn thời gian phải về An Tấn Quốc, tưởng cùng chúng ta một khối trở về, có thể chứ? Trạch Nhi cùng bà dì ngày đêm tương đối đều trô ra cảm tình tới, bà dì thông minh cơ linh, miệng lại ngọn, Trạch Nhi cũng hy vọng bà dì có thể cùng chính mình hồi An Tấn Quốc. Việc này phải hỏi người cậu mợ. Bà dì không ngừng một lần nói muốn theo chân bọn họ hồi An Tấn Quốc, bất quá Tô Khả Phương trong lòng trước sau rất là mâu thuẫn. Tô Khả Phương cũng không phải không nghĩ bà dì theo chân bọn họ hồi An Tấn Quốc, mà là lo lắng bà dì lấy Đô Ngoa Quốc Tam Vương tử thân phận tới rồi An Tấn Quốc sẽ bị Âu Dương Duệ làm như hạt nhân lưu tại An Tấn Quốc. Đến lúc đó Nặc Nhi cùng các nhạn tưởng phát triển mạnh Đô Ngoa Quốc liền sẽ chân tay co cóng. Trạch Nhi không biết Tô Khả Phương cố kỵ, lại nói, bà dì biểu ca nói nếu ngài đồng ý mới đi hỏi cậu mợ. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, việc này ta đi theo ngươi cậu mợ nói đi. Trạch Nhi trong lòng vui vẻ, cảm ơn nương. Có nương đi theo cậu mợ nói, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Tô Khả Phương đem bà dì tưởng cùng chính mình hồi An Tấn Quốc sự nói cho Nặc Nhi cùng Đại Nhi, sau đó lại đem chính mình lo lắng cùng bọn họ nói. Đại Nhi nguyên bản cũng muốn cho Nhi tử đi ra ngoài rèn luyện một chút, chính là nghe xong Tô Khả Phương nói sau lại nhịn không được lo lắng sốt ruột lên, chần chờ không chừng nhìn về phía Nặc Nhi. Tô Khả Phương nói làm Nặc Nhi lâm vào trầm tư. Đang xem đến Trạch Nhi sau, Nặc Nhi kỳ thật rất muốn làm bà dì đi theo hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương bên người học tập, nhưng hắn đáy lòng cũng lo lắng Nhi tử an nguy. Một lát sau, Nặc Nhi mở miệng nói, ta trước cùng bà dì nói chuyện. Bà dì nói lớn không lớn, nói tiểu cũng so Trạch Nhi đại một tuổi, hắn thấy chính mình muội muội cùng muội phu rất nhiều sự đều làm Trạch Nhi chính mình làm quyết định, cho nên chuyện này Nặc Nhi cũng muốn nghe từ bà dì chính mình ý tứ. Đương nhiên, hắn chuyện xảy ra trước đêm trong đó lợi và hại cho hắn phân tích rõ ràng, nếu hắn vẫn là muốn đi An Tấn Quốc, kia hắn cũng sẽ không ngăn. Chương 768 hồi An Tấn Quốc. Tô Khả Phương đám người không biết Nặc Nhị cùng bà dì đã nói những gì, chỉ biết Nặc Nhị cuối cùng đáp ứng rồi làm bà dì đi theo Tô Khả Phương đám người hồi An Tấn Quốc. Ở hồi An Tấn Quốc trước một tháng, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cơ hồ mỗi ngày buổi tối không phải cùng cắt nhạn chính là cùng Nặc Nhị cho tới đêm khuya. Người ngoài đều cho rằng bọn họ là ở tự huynh muội chi tình, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người cũng không có hoài nghi cái gì, bởi vì bọn họ mỗi ngày ban ngày đều sẽ mang theo điển tư con dòng chính cung, buổi tối sau khi trở về đều ở giữa bàn viết đồ vật, căn bản không rảnh bận tâm Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Một tháng sau, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đoàn người khởi hành về nước, Nặc Nhị cho bọn hắn chuẩn bị một xe ngựa Đô Ngoa quốc thổ đặc sản. Bà gì? Tới rồi An Tấn Quốc cần phải nghe ngươi nhị cô cô cùng nhị cô trưởng nói, ngàn vạn không thể cho ngươi nhị cô cô bọn họ thêm phiền toái, biết không? Đại Ni mang theo cung nữ cùng thị vệ tự mình đưa đến Bùn Bảo Thành cửa thành, hàm chứa nước mắt, không tha lôi kéo tiểu nhi tử tay lặp lại dặn dò nói, còn có, nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, ngàn vạn không thể một người ra ngoài. Mẫu hậu, ngài nói này đó ta đều nhớ kỹ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Bà dì ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, đáy mắt mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Đại Nhi hồng hốc mắt ôm Nhi tử một chút, nước nở nói, mẫu hậu tin tưởng ngươi, mẫu hậu cùng ngươi phụ vương cùng đại cô cô còn có hai vị vương huynh chờ ngươi trở về. Nặc Nhi cùng hai cái Nhi tử bởi vì có chính vụ muốn xử lý chỉ đem Hạng Tử Nhuận đoàn người đưa ra hoàng cung, từ Đại Nhi thế chính mình đem Hạng Tử Nhuận bọn họ đưa ra thành. Bà dì bị chính mình mẫu thân cảm xúc sở cảm nhiễm. Đáy lòng đột nhiên cũng không tha lên, lời nói cũng mang theo nồng đậm giọng mũi, mẫu hậu, ngài yên tâm, có nhị cô cô cùng nhị cô trợ ở, ta nhất định sẽ phát hảo hảo, ngài cùng phụ vương cũng muốn hảo hảo. Đại Ni buông ra nhi tử, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới, hảo, chúng ta chờ ngươi trở về. Có Tô Khả Phương nói ở phía trước, Đại Ni thực sợ hãi nhi tử vừa đi không trở về. Bất quá nàng không dám đem đấy lòng khổ sở biểu lộ ra tới. Hoàng tẩu, canh giờ không còn sớm, làm cho bọn họ đi thôi. Một bên các nhạn tuy rằng cũng không tha, nhưng rốt cuộc nhìn quen sinh ly từ biệt, thừa nhận năng lực so Đại Ni muốn hảo. Thấy Đại Ni nước mắt hạ xuống, Tô Khả Phương cười trấn an nói, Hoàng tẩu, ta cam đoan với ngươi, ta cùng Tử Nhuận sẽ dùng hết toàn lực hộ bạ dì chu toàn. Đại Ni biết rõ có một số việc không phải Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hai người có thể khống chế, bất quá vẫn là gật gật đầu, hảo, canh giờ không còn sớm, đi nhanh đi. Liên ở Tân Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người chờ đến sắp không kiên nhẫn thời điểm, xe ngựa cuối cùng chậm rãi động lên. Mẫu hậu, ngài trở về đi. Bà dì xốc lên màn xe sau này thấy chính mình trường học cũ vẫn đứng ở cửa thành nhìn bọn họ bên này, chiều nàng phất phất tay, la lớn. Mãi cho đến nhìn không thấy nhi tử Sở ngồi xe ngựa bóng dáng, đại ni mới lên xe ngựa trở về cung. Cùng lúc đó, bà dì buông xuống màn xe ngồi trở lại bên trong xe. Bà dì là cùng Trạch Nhi còn có Tả Kiến Minh ngồi chung một chiếc xe ngựa, thấy bà dì ủ rũ cụp đuôi, Tả Kiến Minh liền nói lên thư chung chuyện xưa tới. Tả Kiến Minh một mở miệng, bà dì lập tức tinh thần tỉnh táo, nâng má hết sức chăm chú nghe xong lên. Thấy bà dì lực chú ý nhanh như vậy đã bị hấp dẫn khai, Trạch Nhi đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Tả tiên sinh, ngài nói chính là thật vậy chăng? An Tấn Quốc thật sự có thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý người tài ba. Nghe Tả Kiến Minh nói xong thư chung mấy cái chuyện xưa, lại nói lên An Tấn Quốc một ít kỳ văn dị sự, bà dì nhịn không được tò mò hỏi. Tả Kiến Minh út út mở mở cười cười, ngươi hỏi Trạch Nhi sẽ biết. Đối thượng bà dì đáy mắt tò mò, Trạch Nhi khẽ cười nói, là thật sự, hơn nữa trong đó một người ngươi cũng nhận được. Ta nhận được. Là ai? Bà dì hưng phấn nói. Ta nương liền hiểu được xem thời tiết. Tuy rằng hắn mẫu thân sẽ xem thời tiết là bởi vì trong không gian linh tuyển thủy, xem như gian lận, chính là An Tấn Quốc trên dưới đều biết hắn mẫu thân hiểu xem thời tiết còn có khai báo chí xưởng sự. Không ngừng hắn mẫu thân, báo chí xưởng còn có vài vị chân chính hiểu được xem thời tiết sư phó đâu. Tô Khả Phương hiểu được xem thời tiết sự nặc nhị cùng đại ni là biết đến, bất quá bà gì lại không nghe nói qua, cho nên sau khi nghe xong Trạch Nhi nói không khỏi hưng phấn mở to hai mắt nhìn, Trạch Nhi biểu đệ. Nhị cô lợi hại như vậy, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Bà gì biểu ca, ta hiện tại không phải nói cho ngươi sao? Trạch Nhi gợn sóng bất kinh nói. Bên này Ma Ly đáy lòng đối Tô Khả Phương sùng bái đó là như trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt, đi ở mặt sau một chiếc xe ngựa thượng Tần Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cũng ở lẩm nhẩm nói cái gì. Hai người đối cùng xe Điền Tư Chính rất là đề phòng, đầu dựa gần đầu nói chuyện. Điền Tư đối diện bọn họ nói chuyện căn bản là không có hứng thú, đơn giản dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, phía trước xe ngựa ngừng lại, mặt sau Sa Phu cũng chạy nhanh phanh lại, Tần Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người không có phòng bị, hai người đầu hung hăng đụng vào một khối, đồng thời phát ra kêu thảm thiết. Điền Tư Chính cũng thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi chạy xuống, mở mắt ra thấy Tần Lích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hai người chật vật ngã ngồi ở xe bản thượng. Mân khẩn môi dưới mới nhịn xuống không cười ra tiếng. Tần Lích Hành ngồi ở xe bản thượng xoa xoa bị đâm cho sưng đỏ cái chán, nhai răng trợn mắt ngẩng đầu đối Điền Tư Chính đạo, Điền đại nhân, nhìn xem phía trước sao lại thế này. Con mẹ nó, muốn dừng xe cũng không trước nhắc nhở một tiếng. Điền Tư Chính áp xuống ý cười sau mới xốc lên màn xe hỏi hướng Sa Phu. Sa Phu cũng vẻ mặt mờ mịt, bất quá thực mau liền có thị vệ lại đây nói là phía trước có không ít đô ngóa quốc ba cánh. Không biết ở kêu cái gì, hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương thỉnh Điền Tư Chính qua đi. Nghe được có đỗ ngoa quốc bá tánh đón xe, Điền Tư Chính trong lòng kinh nghi bất định, vội nhảy xuống xe đi nhanh chiều đằng trước xe ngựa mà đi. Bà dì nghe được động tĩnh sau lập tức liền phải xuống xe, lại bị Trạch Nhi ngăn lại. Trạch Nhi biểu đệ, phía trước giống như ra chuyện gì, chúng ta đến chạy nhanh qua đi nhìn xem. Bà dì nóng nội nói. Bà dì biểu ca, nếu là phía trước thật sự ra không tốt sự, chúng ta đi chỉ biết cấp cha mẹ thêm phiền toái, nếu là không có xảy ra chuyện, chúng ta đi cũng là uổng phí. Trạch Nhi bình tĩnh mở miệng. Mặc kệ gặp được chuyện gì, Trạch Nhi đều tin tưởng cha mẹ có biện pháp giải quyết, hắn bây giờ còn nhỏ, duy nhất có thể làm chính là không kéo cha mẹ chân sau. Bà dì nhìn nhìn không ra tiếng Tả Kiến Minh, lại nhìn nhìn Trạch Nhi, trên mặt là rõ ràng lo lắng. Thấy hắn dáng vẻ này, Trạch Nhi đành phải kêu cái thị vệ lại đây. Làm hắn đến phía trước đi xem là chuyện như thế nào. Kỳ thật Trạch Nhi biết, liền tính hắn không cho thị vệ qua đi, đợi lát nữa cha mẹ bên kia cũng sẽ phái người lại đây cùng bọn họ nói phía trước phát sinh sự. Kia thị vệ thực mau trở về tới, hắn còn không có mở miệng, bà dì liền lòng nóng như lửa đốt hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì? Thấy thị vệ trên mặt cũng không có kinh hoàng chi sắc, Trạch Nhi cùng Tả Kiến Minh liền biết khẳng định không phải cái gì đại sự. Chương 769 hồi An Tấn Quốc. Hồi Tam Vương Tử, phía trước có không ít đố ngóa quốc bá tánh ngăn cản xe ngựa. Thị vệ đối bà dì hồi bẩm nói. Cái gì? Bà dì trong lòng quính lên, theo bản năng liền hướng chỗ hỏng tưởng, bọn họ vì cái gì muốn cản chúng ta xe ngựa, bọn họ không biết chúng ta thân phận sao. Biết, những cái đó ba tánh là không nghĩ chúng ta rời đi đấu ngoa quốc. Thị vệ trả lời. Bà dì đôi mắt chừng, vì cái gì? Bà dì cảm thấy không thể hiểu được, những cái đó ba tánh dựa vào cái gì không cho bọn họ rời đi đấu ngoa quốc. Thị vệ dừng một chút, thần sắc phức tạp nói, xác thực tới nói, những cái đó ba tánh là không nghĩ quốc công phu nhân rời đi đấu ngoa quốc. Này đó bị Âu Dương Duệ an bài đi theo hạng tử nhuận đoàn người đến đô ngoa quốc tới thị vệ là từ trong cung cấm quân điều động ra tới, bọn họ đối an tấn quốc lòng trung thành rất mạnh, cho nên nhìn thấy đô ngoa quốc bá tánh như vậy ủng hộ hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương, này đó thị vệ cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Quốc công gia là bọn họ an tấn quốc anh hùng, bọn họ lấy làm tự hào, nhưng hiện tại ngay cả đô ngói bá tánh đều như vậy kính yêu bọn họ. Bọn họ trong lòng liền không như vậy thoải mái. Nghe vậy, Tả Kiến Minh cùng Trạch Nhi nhìn nhau, Trạch Nhi theo sau nói, lao sư, chúng ta đi xem đi. Đỗ Ngoa quốc ba tánh đón xe, bọn họ này một chốc một lát chỉ sợ cũng đi không được. Tả Kiến Minh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, đi xem một chút. Lại nói trước này thị vệ một bước vội va đến phía trước đi Điền Tư Chính, nhìn đến quỷ gối xe ngựa mấy mét xa ít nhất trăm tới cá nhân, đầu tiên là sửng sốt hạ. Theo sau kinh nghi bất định nhìn những người đó hỏi, quốc công gia, phu nhân, này, đây là có chuyện gì? Hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương còn không có mở miệng, những cái đó ba tánh lại chăm miệng một lời dùng đô ngoa quốc lời nói hô lên. Chờ Điền Tư Chính nghe rõ các ba tánh ở kêu cái gì, tức khắc cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai này đó ba tánh là cảm thấy Tô Khả Phương vị này đô ngoa quốc nhị công chúa là đô ngoa quốc phúc tinh. Từ nàng đi vào Đỗ Ngoa quốc sau, Đỗ Ngoa quốc chẳng những mưa thuận gió hòa, triều đình một loạt thi thố đối ba tánh cũng là đại đại có lợi, cho nên ba tánh hy vọng bọn họ vị này nhị công chúa có thể vẫn luôn lưu tại Đỗ Ngoa quốc, như vậy ba tánh càng có thể tâm an. Các hương thân, các ngươi sinh hoạt càng ngày càng tốt, đó là các ngươi quân chủ săn sóc các ngươi, là các ngươi quân chủ công lao, cũng không phải chúng ta quốc công phu nhân quan hệ. Điền Tư đang theo hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương phiên dịch bá tánh nói sau, dựa theo Tô Khả Phương ý tứ đối các bá tánh dương giọng hô lên, các ngươi hiện giờ nặc nhị quân chủ vì cho các ngươi quá thượng càng tốt sinh hoạt mà dốc hết tâm huyết, liền tính không có chúng ta quốc công phu nhân ở, các ngươi sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt. Điền Tư chính lời nói kêu lên một nửa, đột nhiên từ trong đám người bay ra một chi tên bắn lén, Tô Mục vẻ mặt nghiêm lại. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức rút ra trường kiếm đem kia chi tên bắn lén đánh hạ. Điền Tư Chính hoảng sợ, vội trốn đến Tô Mục phía sau, mọi nơi nhìn xung quanh lên. Những cái đó ba cánh cũng bị này cả kinh hiểm một màn cấp dọa mắt choáng váng, một lát sau mới phản ứng lại đây. Là hắn! Là hắn! Đột nhiên có ba cánh triều một trung niên nam tử nhào tới, đối với hắn liền tay đấm chân đá lên, biên đánh biên giận kêu, là hắn muốn ám toán nhị công chúa. Kia thích khách hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có bá tánh nhìn đến chính mình động tác, đang chuẩn bị vây đánh chính mình bá tánh ra tay, hạng tử nhuận quát trói thai một tiếng, Tô Diệp Tô Mục. Tô Diệp Tô Mục hiểu ý, nhẹ điểm mấy cái bá tánh đỉnh đầu, rút kiếm chiều kia thích khách phi thân mà đi. Cùng lúc đó, các nhạn thân ảnh đột nhiên cũng xuất hiện ở trong đám người, rút ra bên hông nhuyễn kiếm thứ hướng một khắc nam tử, kia bá tánh ăn mặc nam tử sắc mặt biến đổi. Nhắc tới bên cạnh một cái bá tánh như là vứt bao tải giống nhau ném các nhạn. Các nhạn một tay nhẹ nhàng đem người tiếp được, vùng, sau đó rút kiếm chiều người nọ đuổi theo, động tác liền mạch lưu loát. Chào thích khách, bảo hộ nhị công chúa. Bá tánh hô to, sôi nổi tự động tự giác hỗ trợ cả người. Các nhạn sở truy cái kia thích khách hình như là chịu quá thương, dưới chân động tác cũng không nhanh nhẹn, lại có ba tánh cản trở, thực mau đã bị các nhạn đuổi theo. Liền ở thích khách thẹn quá thành giận tính toán lấy ba tánh khai đao là lúc, Tô nhưng phóng ý niệm vừa động, mấy cái khắc đao cùng chiều kia thích khách bay ra, thích khách né tránh hai chi khắc đao, lại không có thể tránh đi mặt sau mấy cái khắc đao, bụng cùng vai phải còn có chân trái đồng thời trung đao, các nhạn không chút do. Dự tiến lên đem người bắt. Các nhạn cười lạnh một tiếng, lần này xem ngươi còn như thế nào trốn. Nguyên lai cái này thích khách là tiền triều vương tử. Các nhạn người khoảng thời gian trước truy tra đến hắn rơi xuống nguyên muốn đem hắn bắt sống, bất quá lại bị hắn chạy thoát, hắn vô pháp gần nặc nhị thân, cho nên muốn từ Tô Khả Phương trên người trả thù, chỉ là vị này tiền triều vương tử như thế nào cũng không nghĩ tới, hai ngày trước các nhạn đã truy tung thượng hắn. Các nhạn thu được tin tức, biết vị này tiền triều vương tử tưởng ám sát Tô Khả Phương, cho nên đi tắt tới rồi nơi này, Các nhạn cũng là đi vào nơi này sau mới biết được ba tánh tưởng lưu Tô Khả Phương sự, ở phát hiện tiền triều vương tử ẩn nút ở trong đám người sau, nàng cũng lẫn vào ba tánh giữa, ban cơ bắt giữ hắn. Ba tánh biết cái này tưởng ám sát bọn họ phúc tinh người thế nhưng là tiền triều vương tử sau, hận không thể đem hắn cấp nghiền xương thành cho. Liên tính ngươi giết nhị công chúa, chúng ta ba tánh cũng sẽ không ủng hộ ngươi. Không sai, nhị công chúa là chúng ta ba tánh phúc tinh. Ngươi thương tổn nàng, liền tính ngươi ngồi trên quân chủ chi vị, chúng ta cũng sẽ liều mạng với ngươi. Đối thượng tức giận đào thiên ba tánh, thiên triều vương tử mới kinh ngạc phát hiện chính mình giống như chạm vào đô ngoa quốc ba tánh lịch lân. Thủy đến tái thuyền cũng có thể phúc thuyền đạo lý hắn hiểu, phía trước bọn họ chính là sợ vị này di lạc hắn quốc đương triều nhị công chúa ở đô ngoa quốc thanh danh quá đáng mới có thể phái người ám sát nàng, chỉ là hắn không nghĩ tới ba tánh thế nhưng ngu muội đến tận đây. Thế nhưng sẽ vì nàng mà công kích chính mình, thật đúng là đương nàng là thần tiên không thành. Mặc kệ vị này tiền triều vương tử kinh hối đan sen, các nhạn làm thị vệ buộc hắn nuốt xuống một viên lỗ tư cấp thuốc viên, sau đó giao đãi bên người người đem hắn trước quan tiến đại lao, lúc này mới triều hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương đi đến. Tỷ, vừa rồi cái kia là người nào? Tô Khả Phương hỏi. Nghe được là tiền triều Dương Nghiệt, hơn nữa vẫn là tiền triều ủng hộ vương tử. Tô Khả Phương đại đại nhẹ nhàng thở ra, tỷ, những cái đó tiền triều dư nghiệt hiện giờ rắn mất đầu, nói vậy thành không được khí hậu. Bởi vì ở bên ngoài, các nhạn lo lắng thai vách mạch rừng, chỉ chiều Tô Khả Phương nhẹ điểm phía dưới, cũng không có nói cho Tô Khả Phương chính mình đã bày ra thiên la địa võng, tính toán đem những cái đó tiền triều dư nghiệt một lưới bắt hết. Sư Minh, Phương Nhi, các ngươi bị sợ hãi. Các nhạn nói, các ngươi đợi lát nữa. Ta đi khuyên nhủ những cái đó ba tánh. Trải qua chuyện vừa rồi, những cái đó tưởng giữ lại Tô Khả Phương ba tánh cũng không dám lại miễn cưỡng Tô Khả Phương lưu lại. Nghe xong các nhạn khuyên, lưu luyến không rời đem Tô Khả Phương đoàn người đưa ra mười mấy dặm ngoại, thẳng đến Tô Khả Phương lần nữa khuyên bọn họ dừng bước, bọn họ mới không lại đưa. Từ bọn họ ra Bùn Bảo Thành vẫn luôn đi đến Đô Ngoa Quốc biên cảnh, ba tánh quỳ xuống đất giữ lại trường hợp không ngừng xuất hiện một hai lần, làm cho Tô Khả Phương kiệt sức. Chương 770 biến hóa. Đi ra Đỗ Ngoa Quốc biên cảnh, Tô Khả Phương đại đại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng ra Đỗ Ngoa Quốc. Hạng tử nhuận buồn cười nói, chịu Đỗ Ngoa Quốc bá tánh thích chính là chuyện tốt, thấy thế nào ngươi lại như là bị cái gì ác mà truy giống nhau. Tô Khả Phương giận hắn liếc mắt một cái, ngươi liền không cảm thấy Đỗ Ngoa Quốc bá tánh nhiệt tình qua đầu. Hạng tử nhuận nặng nề cười, Đỗ Ngoa Quốc bá tánh thích ngươi còn không tốt. Hảo là không tốt. Bất quá lại có chút dò người. Tô Khả Phương kinh hồn chưa định chụp hạ ngực. Nghĩ đến cuối cùng kia một bát Đô Ngoa Quốc ba tánh, hạng tử nhuận ý cười thu thu. Ly Đô Ngoa Quốc biên cảnh càng gần, những cái đó ba tánh liền càng điên cuồng. Cuối cùng thế nhưng tưởng trực tiếp sấm lên xe kéo Tô Khả Phương. May mắn bọn họ sớm có phòng bị, thay thị vệ phục sức, làm mấy cái thị vệ thế bọn họ ngồi ở trên xe ngựa. Những cái đó ba tánh nghe Điền Tư Chính nói bọn họ nhị công chúa cùng nhị phò mã đã đi đường tắt rời đi, liền đến đường nhỏ bên kia đổ người đi, bọn họ lúc này mới có thể thoát thân. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương bên này bị Đô Ngoa Quốc ba tánh nhiệt tình cấp sợ tới mức quá sức, Âu Dương Duệ bên kia bằng mau tốc độ thu được tin tức. Nhìn từ Đô Ngoa Quốc truyền quay lại tới tin tức, Âu Dương Duệ rũ xuống con người liễm đi đáy mắt đen tối không rõ thần sắc, tâm tư làm người nắm lấy không chừng. Một bên cấp Âu Dương Duệ thượng trà Trương Đức Bảo liếc đến tin thượng tự, trong lòng kinh nghi bất định, thật cẩn thận mở miệng nói, Hoàng thượng, Trường An công chúa cùng phò mã ra mang Thiên Húc thiếu gia tiến cung vấn An Thái Hậu, đợi lát nữa hẳn là sẽ qua tới. Hạng Thiên Húc, là Âu Dương Duệ cấp bình an lấy đại danh. Trương Đức Bảo đi theo Âu Dương Duệ bên người nhiều năm, chính là lại lấy không chuẩn Âu Dương Duệ ý tưởng, hắn lời này kỳ thật là thử. Trương Đức Bảo đối hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ân cứu mạng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hơn nữa hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ra tay rộng rãi, ngày thường không thiếu cho hắn đưa hiếm lạ thuốc bổ, cho nên hắn từ tâm nhãn không hy vọng Âu Dương Duệ đối Tô Khả Phương có cái gì ý tưởng. Thấy Âu Dương Duệ mân khẩn ngôi, thần sắc cao thâm khó đoán, Trương Đức Bảo âm thầm xuất ruột, trên mặt cười nói, Hoàng thượng, Thiên Húc thiếu gia so với giống nhau hài tử thông minh cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nghe nói bắt đầu học gọi người, nói không chừng đợi lát nữa nhìn thấy Hoàng thượng ngài đều sẽ kêu ngài Hoàng cứu. Nghe vậy, Âu Dương Duệ ngước mắt cười như không cười quét Trương Đức Bảo liếc mắt một cái. Trương Đức Bảo trong lòng căng thẳng, mặt ngoài tiếp tục không lộ thanh sắc nói, hoàng thượng, đều nói cháu ngoại trai tự cứu, lao nô cảm thấy lời này một chút cũng chưa sai, ngay cả thái hậu đều nói Thiên Húc thiếu gia càng lớn càng giống ngài đâu. Trương Đức Bảo ở Âu Dương Duệ bên người hầu hạ nhiều năm, liền ở hắn nhất gian nan thời điểm đều không có xá hắn mà đi, năm đó còn vì hắn mà thiếu chút nữa bỏ mạng, liền niệm điểm này, Âu Dương Duệ đối Trương Đức Bảo cùng đối mặt khác cung nhân nhiều ít có chút bất đồng, sau khi nghe xong lời này không khỏi cười mắng một tiếng, được rồi, đừng lại chấm bên thay nhắc mãi, chấm đến Tử Ninh cung đi còn không được sao. Trương Đức Bảo biết nhà mình chủ tử đã nhìn ra chính mình tiểu tâm tư, không dám lại che giấu chính mình cảm xúc, vui mừng lộ rõ trên nét mặt dương giọng hô lên, bại giá Tử Ninh cung. Thiên Húc thiếu gia nói đến cùng là hạng gia người, nếu hoàng thượng mấy ngày liền Húc thiếu gia đều không thích, kia đối quốc công gia cùng quốc công phu nhân cũng không phải là chuyện tốt, hoàng thượng chịu thấy phò mã cùng Thiên Húc thiếu gia, thuyết minh quốc công gia cùng quốc công phu nhân chịu đỗ ngoa quốc bá tánh ủng hộ sự sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Trương Đức Bảo huyền tâm hạ xuống. Âu Dương Duệ đi vào Từ Ninh cung, phát hiện trừ bỏ hạng thần tường một nhà ba người, ngay cả hoàng hậu cùng nghi phi Trang Hàm Dung cũng ở. Vị này nghi phi là ở hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương rời đi An Tấn Quốc sau tuyển tú ra tới tú nữ, ở ngắn ngủn một năm thời gian vì Âu Dương Duệ sinh hạ tiểu hoàng tử, phá lệ vinh thăng vì nghi phi, rước lấy không ít người ghi hận. Nói lên vị này nghi phi, vẫn là Trang Thái Phó một vị bà con xa chất nữ, xem ở Trang Thái Phó mặt mũi thượng, những cái đó đối nghi phi hâm mộ ghen tị hận phi tử cũng chỉ có thể đem đối nghi phi ghen ghét đè ở đáy lòng, không dám tùy ý chơi xấu. Đương nhiên, Trang Hàm Dung sở dĩ có thể như vậy thuận lợi tân chức phi vị, trừ bỏ Trang Thái Phó thế lực còn không thể thiếu hoàng hậu cùng thái tử âm thầm thao tác. Ở hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương rời đi An Tấn Quốc này một năm chung, triều đình cùng hậu cung bên trong đều đã xảy ra không ít chuyện. Liên lấy quý phi Đồng Tân Huệ tới nói, nguyên bản chuyên sủng bởi vì Trang Hàm Dung tiến cung mà chết ngăn, này một năm tới nàng cùng Trang Hàm Dung đấu trí đấu dũng, chính là Trang Hàm Dung đoạn số không thể so Đồng Tân Huệ thấp, lại còn có nhiều năm mại Trang Thái Phó cái này tiềm tàng thế lực ở. Trang Thái Phó mặc dù cái gì đều không làm, chỉ cần ở Hoàng đế trước mặt lộ một lộ mặt, Hoàng đế liền sẽ đối Trang Hàm Dung nhiều thượng vài phần thương tiếc. Đồng Tân Huệ có một lần ở Hoàng đế trước mặt cấp Trang Hàm Dung mách lẻo, ai ngờ lại đưa tới Hoàng đế gần một tháng vắng vẻ. Đồng Tân Huệ là cái người thông minh, từ đây không hề ở Hoàng đế trước mặt nhắc tới Trang Hàm Dung nửa câu. Nhưng ngay cả như vậy, Hoàng đế đối Đồng Tân Huệ phảng phất cũng chưa trước kia nhiệt tình. Đồng Tân Huệ tuy rằng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở tuổi trẻ mạo mị Trang Hàm Dung trước mặt vẫn là hơi kém hơn một chút. Đồng Tân Huệ không có lấy chính mình khuyết điểm đi cùng Trang Hàm Dung đánh giá, mà là đối Hoàng đế càng vì ôn nhu săn sóc, cuối cùng vãn hồi rồi Âu Dương Duệ vài phần cảm tình. Dù sao cũng là chính mình sủng ái mười mấy nữ nhân, chỉ cần Đồng Tân Huệ không cần chạm vào Âu Dương Duệ điểm mấu chốt, Âu Dương Duệ là sẽ không ghét bỏ nàng, Đồng Tân Huệ cũng biết rõ điểm này. Biết được Âu Dương Duệ đi từ Ninh Cung, Đồng Tân Huệ tỉ mỉ trang điểm một phen, mang theo bên người cung nữ cùng ma ma cũng hướng Tử Ninh cung mà đi. Đồng Tân Huệ còn không có tiến điện liền nghe được trong điện truyền ra từng trận tiếng cười, đáy mắt hàn ý chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền thay một bộ đoan trang khéo léo gương mặt tươi cười. Vừa nghe đến Trường An công chúa cùng phò mã mang theo Thiên Húc thiếu vào cung, bổn cung liền biết Thái Hậu khẳng định cao hứng. Đồng Quý Phi cho Thái Hậu hành đại lễ sau đối Âu Dương Nguyễn nếu treo gẹo nói, Thái Hậu như vậy thích Thiên Húc thiếu gia. Trường An công chúa cần phải nhiều mang Thiên Húc thiếu gia tiến cung mới là. Đồng Quý Phi giống như không có nhận thấy được trong điện bởi vì chính mình đã đến, không khí lạnh không ít, lo chính mình nói. Thái Hậu tuy rằng không thích Đồng Tân Huệ, bất quá nàng lời này lại nói tới rồi Thái Hậu tâm khảm, không khỏi mở miệng nói, Đồng Quý Phi nói đúng, tuyển nếu ngươi về sau nhưng đến nhiều mang Bình An tiến cung tới xem ai ra, chờ đứa nhỏ này sau khi lớn lên đối ai ra mới sẽ không mới lạ. Mẫu hậu, ta tự nhiên là tưởng nhiều mang Bình An tiến cung, chính là sợ mẫu hậu ngại phiền. Âu Dương Nguyễn nếu đối với Thái Hậu hờn dỗi một tiếng. Âu Dương Nguyễn nếu hiện giờ so chưa thành thân trước mượt mà một vòng, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày ẩn ẩn nhiễm ý cười, vừa thấy chính là nhật tử quá đến thư thái. Thái Hậu có nghĩ thầm dặn dò nữ nhi muốn khống chế dáng người, nhưng lại cảm thấy đứa nhỏ này loại trạng thái này vừa lúc, cũng sợ nàng sẽ nhân chính mình nói mà nghĩ nhiều, liền từ bỏ. Thấy nữ nhi qua đến hạnh phúc, Thái Hậu phía trước trong lòng đối hạng thần tường bất mãn cũng tan thành mây khói, liên quan đối Diêu thị cũng thân cận rất nhiều, thường thường liền triệu Diêu thị tiến cung bồi chính mình trò chuyện. Tấn nói bậy. Thái hậu trừng mắt nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, cười mắng, hay là các ngươi phiền ai ra dòng dài đi. Thái hậu nói đùa trang hàm dung nhu nhu mở miệng, có thể bồi thái hậu tán gẫu là chúng ta vãn bối vinh hạnh, làm sao ngại thái hậu dòng dài. Chương 771 biến hóa. Nếu là mỗi người có thể giống ngươi giống nhau thường thường đến thăm ai ra cái này lao bà tử liền hảo lâu. Thái hậu giận cười quét trong điện mọi người liếc mắt một cái, chính là ngữ khí lại làm đồng quý phi cùng hoàng hậu sắc mặt khẽ biến hạ. Duyên phận thứ này thật sự rất kỳ quái, thái hậu cho tới nay đối Âu Dương Duệ chuyên sủng đồng Tân Huệ có rất lớn thành kiến, bởi vậy đối đồng Tân Huệ ý kiến rất lớn, nhưng hôm nay Âu Dương Duệ cơ hồ cũng là chuyên sủng Trang Hàm Dung, nhưng Trang Hàm Dung lại rất đến thái hậu mắt duyên. Có lẽ là bởi vì Trang Hàm Dung bản thân tính tình ôn hòa thảo hỷ, lại có lẽ là bởi vì Trang Thái Phó quan hệ mới làm Thái Hậu đối Trang Hàm Dung nhìn với con mắt khác, cũng hoặc là cái khác nguyên nhân, Trang Hàm Dung một gặp được sự, Thái Hậu liền một mặt che chở nàng, đây cũng là đồng Tân Huệ này đã hơn một năm tới vô pháp đối Trang Hàm Dung hạ tay nguyên nhân chí nhất. Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương là một cung chi chủ có bao nhiêu vội ngài cũng biết, bất quá tỷ tỷ vẫn luôn đều có dặn dò thần thiếp nhiều tới bồi bồi Thái Hậu ngài. Trang Hàm khoan dung thương cực cao. Mặt ngoài trước nay đều là duy hoàng hậu là từ, đến nỗi nội tâm là nghĩ như thế nào cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Trang thái phó là thái tử sư phụ, lại thâm đến thái hậu cùng hoàng đế tín nhiệm, liền tính vì thái tử, hoàng hậu tại hậu cung bên trong cũng sẽ đối Trang Hàm Dung hộ thượng vài phần, càng đừng nói Trang Hàm Dung bản thân chính là cái thức thời người. Trang Hàm Dung lời này thâm đến hoàng hậu tâm, hoàng hậu trên mặt khôi phục bình thường thần sắc, trên mặt là đoan trang khéo léo mỉm cười. Đấy mắt lại là không chút nào che giấu ấy nấy, bổn cung thật là hổ thẹn, đối thái hậu tận hiếu đạo vốn là bổn cung trách nhiệm, lại muốn làm phiền muội muội, đều là bổn cung sai, thỉnh thái hậu tha thứ. Hậu cung việc cũng đủ ngươi vội, hoàng hậu cũng không cần tự trách, ai ra không có trách cứ ngươi ý tứ. Thái hậu nhẹ bày xuống tay, nói, đối với hoàng hậu Kỷ Linh Nhi, thái hậu là không mừng không nề. Bất quá từ Trang Hàm Dung tiến cung sau thường xuyên ở Thái Hậu bên thai nhắc mãi Hoàng Hậu có bao nhiêu không dễ dàng, thường thường khách quan phân tích Hoàng Hậu khó xử, Thái Hậu cân nhắc qua đi đối Kỷ Linh Nhi cũng nhiều vài phần thông cảm, thái độ tự nhiên hảo rất nhiều. Thái Hậu nói làm đồng Tân Huệ trong lòng hơi đốn, tiện đà một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, Thái Hậu, thần thiếp cũng nên đánh, cư nhiên không biết Thái Hậu thích náo nhiệt, nếu Thái Hậu không chê thần thiếp đám người phiền. Thần thiếp về sau nhất định nhiều tới Tử Ninh cung bồi ngài. Nghe được đồng quý phi mở miệng, thái hậu trên mặt ý cười lạnh vài phần, ai ra nói cách khác nói mà thôi, nếu là các ngươi đều tới, ai ra này đầu nhưng nên đau. Thái hậu lời này nói rõ là ở ghét bỏ đồng quý phi xảo, là ở đánh đồng quý phi mặt, hoàng hậu bưng lên chén trà cầm khởi cái nắp nhẹ làm ưu nhã nhẹ phẩy phiêu ở mặt trên vài miếng lá trà, mượn này che lại bên môi ý cười. Mà Trang Hàm Dung giống như nhận thấy được chính mình đem không khí cấp lộng cường, mỹ lệ trong mắt một mảnh kinh thố chi sắc, cực kỳ giống một con bị kinh hách tiểu hoa lộc. Nguyên bản túi đầu phẩm trà, phảng phất không có nghe được Thái Hậu mấy người nói Âu Dương Duệ nhìn đến Trang Hàm Dung này phó đứng ngồi không yên đáng thương hề hề bộ dáng không khỏi buông xuống chung trà, nặng nghề đã mở miệng, phò mã, đem Thiên Húc ôm lại đây. Tự đồng Tân Huệ tiến điện liền đem chính mình đương ẩn hình người hạng thần tường nghe được hoàng đế lên tiếng, cười cười. Ôm nhi tử chiều hoàng đế đi đến. Trang Hàm Dung chiều Âu Dương Duệ liếc đi cảm kích liếc mắt một cái, cảm ơn hắn vì chính mình giải xấu hổ. Âu Dương Duệ làm hạng thần tường đem hải tử ôm lại đây kỳ thật chỉ là tưởng thưởng đứa nhỏ này đồ vật. Ai ngờ hạng thần tường vừa lên trước, tiểu bình an liền nháo muốn xuống đất, chính mình bước ra cẳng chân chiều Âu Dương Duệ chạy qua đi. Hoàng! Cứu! Cứu tiểu bình an chen vào Âu Dương Duệ giữa hai chân, lôi kéo trên người hắn minh hoàng sắc long bào hô lên. Tiểu bình an bởi vì thân trung kỳ độc, tuy rằng mỗi cách mấy ngày liền phao hạng tử nhuận lưu lại thuốc tắm, không làm độc tính khuếch tán, toàn thân trên dưới làn da màu đen cũng làm nhạt một ít, chính là thân mình lại rất suy yếu, người lớn lên thực nhỏ gầy, tuy rằng tròn một tuổi qua, lại còn sẽ không đi đường, nhìn đến nhi tử chiều Âu Dương Duệ chạy tới, hạng thần tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu là một trận run như cầy sấy. Chờ tiểu bình an bổ nhào vào hiểu rõ Âu Dương Duệ trên người. Phu thê hai người mới vừa mừng vừa sợ nhìn nhau. Không nghĩ tới tiến cung một hồi, đứa nhỏ này thế nhưng sẽ đi đường. Tiểu bình an tình huống như thế nào, Thái Hậu cũng rất rõ ràng, thấy thế cũng cao hứng nói, Hoàng thượng, Thiên Húc dính ngươi quý khí, đều sẽ đi đường, ngươi nếu có thể lại bế lên một ôm, nói không chừng đứa nhỏ này trên người độc tự nhiên thì tốt rồi. Nhìn đến chen vào chính mình trong lòng ngực hát tiểu tử, Âu Dương Duệ cười ha ha một tiếng, nói như vậy, Hoàng cứu cứu không ôm ngươi hải tử đều không được. Hoàng thượng nhìn đến toàn thân biến thành màu đen tiểu Bình An, đồng quý phi theo bản năng lo lắng hô thành, ngược lại đối thượng Thái Hậu kia không vui ánh mắt lại vội vàng cấm thanh. Lại đối thượng Âu Dương Duệ kia thâm thúy ánh mắt, đồng quý phi đáy lòng một trận phát khổ, trần trơ hạ, cuối cùng vẫn là căng ra đầu mở miệng nói, Hoàng thượng, Thiên Húc đứa nhỏ này trên người độc còn chưa giải, ngài là vạn kim chi khu lóe không được nửa điểm sơ suất, cũng không thể ôm. Đồng Tân Huệ đã từng là Âu Dương Duệ nhất thân cận người, Đồng Tân Huệ lại là cái người có tâm, này mười mấy năm ở chung làm nàng đối Âu Dương Duệ bất luận cái gì một cái biểu tình sở biểu đạt ý tứ đều rõ ràng, cho nên Âu Dương Duệ cái này ánh mắt làm nàng không mở miệng không được. Đồng Tân Huệ biết, nàng lời này vừa ra, chẳng những đem Âu Dương Nguyễn nếu cùng hạng thần tường cấp đắc tội, Thái Hậu cũng sẽ càng thêm chán ghét nàng. Nàng một lòng tưởng thế nhi tử mượn sức hạng thần hoàng, nhưng nàng nhi tử lại năm lần bảy lượt làm chuyện ngu xuẩn, thậm chí làm trò văn võ bá quan mặt vạch trần Tô Khả Phương thân phận thật sự, chỉ ra nàng dụng tâm kín đáo, nhưng nàng cái kia xuẩn nhi tử lại nào biết đâu rằng, hoàng đế đã sớm biết Tô Khả Phương thân phận, còn yên tâm làm nàng hỗ trợ kiếm tiền, chính mình nhi tử hành động đã sớm đem hạng gia người hoàn toàn cấp đắc tội. Trước kia nàng không cầu Thái Hậu có thể giúp nhi tử, chỉ cầu Thái Hậu có thể không nhúng tay triều đình việc. Hôm nay nàng đem Thái Hậu cấp khí tàn nhẫn, nhi tử tranh đoạt chữ quân chi vị hy vọng liền càng thêm xa vời. Đồng Tân Huệ giờ này khắc này hận chết chính mình nhi tử vô năng, hắn nếu là có thái tử một nửa trầm ổn cùng cơ trí, nàng cái này làm mẫu thân cũng không cần vất vả như vậy. Thái Hậu bên kia hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Đồng Quý Phi, dựa theo ngươi ý tứ này, là ta cái này đương mẫu thân không không lo lắng cho mình nhi tử an nguy, còn muốn hại Hoàng thượng tánh mạng. Thái Hậu lời này đã nói được thực trọng, Đồng Tân Huệ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá là giả bộ một bộ kinh sợ bộ dáng quỳ tới rồi trong điện, Thái Hậu bất giận, thần thiếp không phải ý tứ này. Hành, vậy ngươi nói, ngươi là có ý tứ gì? Thái Hậu áp xuống tức giận quát hỏi. Thái Hậu trang hàm dung cũng đầy mặt kinh hoàng chi sắc, đứng dậy quỳ gối Đồng Quý Phi bên người giúp đỡ cầu tình nói, thần thiếp tin tưởng Đồng tỷ tỷ chỉ là một lòng lo lắng Hoàng thượng an nguy. Cho nên không biết chúng ta đều ôm hôn khác Húc thiếu gia, cũng không biết Thiên Húc thiếu gia trên người độc là sẽ không xúc phạm tới Hoàng thượng. Sau khi nghe xong lời này, Đồng Tân Huệ hận không thể bóp chết Trang Hàm Dung. Nữ nhân này nơi nào là ở giúp nàng cầu tình, nàng rõ ràng chính là tưởng càng thêm kích khởi Thái Hậu tức giận. Chương 772 biến hóa. Trang Hàm Dung thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhà khí như lan, một bộ đơn thuần vô tâm cơ bộ dáng. Chính là Đồng Quý Phi cùng nàng qua tay đã hơn một năm, đã sớm nhìn ra nàng đều không phải là như mặt biểu như vậy đơn thuần, chỉ là trong hoàng cung mọi người, ngay cả hoàng thượng cũng vẫn luôn bị nàng bên ngoài sở mê hoặc, cho rằng cái này Trang Hàm Dung nếu không có trang thái phó nhân mạch cùng hoàng hậu cùng hoàng đế người âm thầm che chở, nữ nhân này đã sớm thành một đống bạch cốt. Đồng Tân Huệ tuy rằng cùng Kỷ Linh Nhi là tử địch, nhưng nàng hận nhất người lại không phải Kỷ Linh Nhi, mà cái này trong ngoài không đồng nhất. Lại đến toàn bộ hậu cung từ Hoàng thượng Thái Hậu, cho tới cung nữ thái giám nhân tâm Trang Hàm Dung. Có lẽ là một vật khắc một khắc, Đồng Tân Huệ lại có thủ đoạn, chính là ở Trang Hàm Dung trước mặt lại như thế nào cũng xử không ra. Mỗi lần nàng ra tay không phải trùng hợp bị Thái Hậu hoặc Hoàng hậu phát hiện, chính là bị Hoàng đế người âm thầm cản trở. Nàng cũng không tin, nữ nhân này thật sự một chút cái gì cũng chưa làm. Không sai. Đồng Tân Huệ này đã hơn một năm tới đều không có bắt được Trang Hàm Dung nửa điểm nhược điểm, đây cũng là nàng vì cái gì như vậy kiêng kỵ Trang Hàm Dung nguyên nhân. Sau khi nghe xong Trang Hàm Dung nói, Thái Hậu giận chụp một chút cái bàn, quát lên, nàng lo lắng, chẳng lẽ ai ra liền không lo lắng Hoàng thượng an nguy sao? Hoàng thượng là ai ra trên người rớt xuống huyết nhục, ai ra so bất luận kẻ nào đều quan tâm Hoàng thượng thân thể. Nàng này rõ ràng là tưởng châm ngòi chúng ta mẫu tử quan hệ. Trang Hàm Dung không nghĩ tới chính mình nói sẽ đưa tới Thái Hậu tức giận, có chút không biết làm sao. Thấy thế, Âu Dương Duệ trong lòng mềm nhũn, đang muốn mở miệng trấn an lại đối thượng Đồng Quý Phi một cái ủy khuất ánh mắt, liền không có lên tiếng. Đồng Quý Phi nhìn Hoàng đế liếc mắt một cái, ngược lại đối Thái Hậu hô, Thái Hậu, thần thiếp không có ý tứ này. Nguyên bản hảo hảo không khí biến thành như vậy, Âu Dương Uyển nếu cũng lo lắng nhi tử bị dọa đến, tự mình đi đến Âu Dương Duệ bên người đem Tiểu Bình An ôm lên, mẫu hậu, hoàng huynh, thôi bỏ đi, canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng nên mang Bình An về quốc công phủ. Trước kia nàng không cảm thấy hoàng cung có như vậy phiền nhân, chính là từ dung nhập hẳn ra, thói quen quốc công phủ hòa hợp thêm thấm bầu không khí, nàng đột nhiên cảm thấy đối mặt trong hoàng cung câu trong lòng giác thật làm người cảm thấy tâm mệt. Âu Dương Nguyễn nếu nói cùng hạng thần tường triều Thái Hậu cùng với Hoàng thượng Hoàng hậu hành lễ, không màng Thái Hậu giữ lại liền mang theo Tiểu Bình An ra từ Ninh Cung, đem bên trong sóng gió gợn sóng ném tại phía sau. Ra cung, chờ cảnh mụ mụ cùng Hương Mai đem Tiểu Bình An mang lên xe ngựa, Âu Dương Nguyễn nếu cùng hạng thần tường mới thượng phía trước xe ngựa. Vừa lên xe Âu Dương Nguyễn nếu liền dựa tới rồi hạng thần tường trên người, thở dài một tiếng, may mắn nói, Tử Minh, may mắn lúc trước không có từ bỏ ngươi. Nếu là lúc trước nàng từ bỏ, liền vĩnh viễn cũng không biết trên đời này còn có như vậy hòa hợp, làm nhân thân tâm thả lỏng gia đình. Hạng thần tường ôm chặt nàng, có chút động tình, công chúa, thực xin lỗi, lúc trước làm ngươi chịu ủy khuất. Nghĩ đến chính mình lúc trước đối nàng vô tình cùng lạnh nhạt, hạng thần tường liền một trận áy náy. Âu Dương Nguyễn nếu ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái, biết liền hảo, về sau phải hảo hảo bồi thường ta. Hảo! Hạng thần tường cánh tay nắm thật chặt. Trịnh trọng nói, ta dùng quãng đời còn lại bồi thường ngươi. Âu Dương Nguyễn nếu khỏe môi không tự chủ được gợi lên, trái tim bị điển đến tràn đầy. Cùng lúc đó, từ Ninh Cung không khí một lần khẩn trương không thôi, đồng quý phi sở dĩ sẽ chọc giận Thái Hậu là bởi vì Âu Dương Duệ, cho nên Âu Dương Duệ không có khả năng thật sự nhìn Thái Hậu trách phạt với nàng. Ở Thái Hậu lên tiếng phía trước, Âu Dương Duệ sụ mặt cửa mắng, đồng quý phi, chấm biết ngươi đối chấm một mảnh trung tâm. Nhưng ngươi cũng không thể bỏ qua Thái Hậu đối chấm quan tâm, ngươi có biết sai? Hoàng thượng, Thái Hậu, thần thiếp đã biết sai. Đồng quý phi hơi hơi cúi đầu, biết nghe lời phải nói, khóe môi ở không ai phát hiện địa phương gần như không thể phát hiện gợi lên. Trang Hàm Dung a Trang Hàm Dung, ngươi hôm nay là thành công làm Thái Hậu càng thêm chán ghét ta, nhưng ngươi chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được, ngươi là đem ta hướng bên người Hoàng thượng đẩy một phen. Âu Dương Duệ bởi vì nhị hoàng tử tháng trước cấp Tô Nhưng Bân ngáng chân, thiếu chút nữa làm hại Tô Nhưng Bân bị cách chức mà đối nhị hoàng tử thất vọng tột đỉnh, tiến tới lại lần nữa vắng vẻ Đồng Tân Huệ. Đồng Tân Huệ tự cho là lần này mất đi Thái Hậu cái này hy vọng, lại một lần nữa được Thánh Tâm cũng coi như đăng giá. Thái Hậu, nếu Đồng Quý Phi đã biết sai, vậy phạt nàng cấm túc một tháng, ngài xem như thế nào? Âu Dương Duệ đối chính mình mẫu thân bồi gương mặt tươi cười hỏi. Thái Hậu nhìn ra Âu Dương Duệ là muốn che chở Đồng Quý Phi, trong lòng tất nhiên là tức giận, bất quá này cũng không phải hoàng đế lần đầu tiên che chở nữ nhân này, Thái Hậu sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhìn chăm chăm hoàng đế nhìn một hồi, không nghĩ vì một cái phi tử mà thường cập mẫu tử tình phân, Thái Hậu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nếu hoàng thượng đã có quyết đoán, vậy ý thì hoàng thượng ý tứ đi. Nghe vậy, hoàng hậu đấy mắt hiện lên một tia hận ý. Mà Trang Hàm Dung tắc một bộ đại đại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, xem đến Âu Dương Duệ trong lòng ngũ vị tạp trần. Này nghi phi thật là quá vô tâm mắt, sợ là cho rằng là nàng làm hại Đồng Quý Phi bị Thái Hậu giận mắng đi. Ai ra mệt mỏi, các ngươi đều trở về đi. Thái Hậu không nghĩ lại nhìn đến Đồng Quý Phi thân ảnh, phất phất tay hạ lệnh chủ khách. Hoàng đế vốn định bồi nghi phi cùng rời đi, bất quá đối thượng Đồng Quý Phi mãn nhãn mong đợi sau ánh mắt chợt lóe, đối hoàng hậu nói: Hoàng hậu, chấm có việc cùng ngươi thương nghị, cùng chấm một khối đi thôi. Hoàng hậu có chút không yên tâm nhìn vẻ mặt thật cẩn thận Trang Hàm Dung cùng thong dong Đồng Quý Phi liếc mắt một cái, nói, Hoàng thượng, chúng ta hồi minh cũng phải trải qua nghi phi muội muội Hoa Ninh Cung, không bằng làm nghi phi muội muội cùng chúng ta cùng trở về đi. Minh Cung là hoàng đế tẩm cung, hoàng đế cùng hoàng hậu thương nghị hậu cung việc giống nhau đều là ở tẩm cung. Kỳ Linh Nhi là không yên tâm làm không hề tâm cơ Trang Hàm Dung cùng thủ đoạn tàn nhẫn Đồng Tân Huệ ngốc tại cùng nhau. Rốt cuộc vừa rồi Trang Hàm Dung là cùng chính mình một khối tới từ Ninh Cung, chọc là Trang Hàm Dung bởi vậy xảy ra chuyện, đến lúc đó chẳng những hoàng thượng sẽ hóa nàng, ngay cả Trang Thái Phó bên kia cũng không hảo giao đãi, cho nên mới nghĩ đem Trang Hàm Dung một khối mang đi. Không nghĩ tới, hoàng hậu lời này chính đến Âu Dương Duệ tâm, hắn điểm phía dưới, hảo. Nghi phi liền cùng châm cùng hoàng hậu một khối đi thôi. Nơi này là từ Ninh Cung, tuy ý đều là Thái Hậu đôi mắt, Đồng Quý Phi không dám lộ ra nửa điểm bất mãn cùng tức giận, cung tiễn hoàng thượng hoàng hậu rời đi sau, lúc này mới đứng dậy. Đồng Quý Phi, thỉnh. Bị Âu Dương Duệ lưu lại đưa Đồng Quý Phi hồi Trường Nhạc Cung, Trương Đức Bảo đối cung kính cong hạ eo. Âu Dương Duệ lưu lại Trương Đức Bảo là vì làm hắn chấp hành chính mình đối Đồng Quý Phi cấm túc một tháng ý chỉ. Đối với Hoàng đế bên người đại hồng nhân Trương Đức Bảo, Đồng Quý Phi cũng không làm bộ làm tịch, không những không có bởi vì bị cấm túc mà giận chó đánh mèo với hắn, hơn nữa một hồi đến Trường Nhạc Cung khiến cho bên người cung nữ thưởng Trương Đức Bảo một cái nặng trĩu túi tiền. Đồng Quý Phi cùng Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương là cái dạng gì quan hệ, Trương Đức Bảo trong lòng gương sáng dường như, bất quá hắn lại không nốc, là sẽ không ở Đồng Quý Phi trước mặt biểu lộ ra chính mình đối nàng chán ghét, tiếp nhận túi tiền lại quan tâm trấn an vài câu mới trở về phục mệnh. Chương 773 Diện Thánh. Lại nói Hoàng hậu ở Âu Dương Duệ Minh cung thương nghị xong việc liền hồi chính mình Khôn Ninh cung đi, mà Hoàng hậu chân trước vừa ly khai, Âu Dương Duệ sau lưng liền đến Nghi Phi Hoa Ninh cung. Âu Dương Duệ trước đó không có làm người thông báo, và Hoa Ninh cung mới từ cung nữ trong miệng biết được Trang Hàm Dung ở Từ Ninh cung bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, đang ở bên trong tắm gội, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm đau lòng thở dài. Hắn liền biết này Nghi Phi vừa rồi bị mẫu hậu tức giận cấp dọa tới rồi, này nha đầu ngốc, biết rõ mẫu hậu lửa giận không phải nhằm vào nàng. Liền ở Âu Dương Duệ vừa buồn cười vừa tức giận hết sức, nghe được nội điện truyền đến động tĩnh. Cung nữ đang muốn đi vào thông báo Trang Hàm Dung thỉnh nàng ra tới nên giá lại bị Âu Dương Duệ giơ tay ngăn lại, hắn ngược lại bước ra bước đi đi vào. Đang ở từ cung nữ lau tóc Trang Hàm Dung từ gương đồng nhìn đến Âu Dương Duệ thân ảnh, vừa mừng vừa sợ xoay người, Hoàng thượng, ngại như thế nào tới? Thực ngoài ý muốn. Không biết vì sao, mỗi lần đối thượng Trang Hàm Dung này đem trong lòng cái gì ý tưởng đều biểu hiện ở trên mặt bộ dáng, Âu Dương Duệ liền cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng. Đây cũng là hắn vì cái gì thích đến Hoa Ninh cung tới nguyên nhân. Ai ngờ Trang Hàm Dung lắc lắc đầu, Âu Dương Duệ mày một trọn, Trang Hàm Dung lại nghiêm túc nói, là kinh hỉ. Nghe vậy, Âu Dương Duệ trầm giọng cười mở ra, cố ý trêu ghẹo nói, nếu là kinh hỉ, vì sao Nghi Phi còn không qua tới? Trang Hàm Dung chớp chớp mắt, bên người cung nữ biết nhà mình chủ tử đây là ngượng ngùng, nhấp môi cười trộm hạ, cấp mặt khác vài vị cung nữ xử ánh mắt, không tiếng động lui đi ra ngoài. Thấy Trang Hàm Dung hướng huyền quan chỗ trộm ngắm hạ, Âu Dương Duệ đáy mắt ý cười càng sâu. Thấy mấy cái cung nữ thân ảnh biến mất ở huyền quan chỗ, Trang Hàm Dung lúc này mới nhắc tới làn váy vui vẻ chiều Âu Dương Duệ chạy như bay mà đi. Âu Dương Duệ cười mở ra hai tay, vững vàng đem nàng tiếp được. Hoàng thượng! Trang Hàm Dung chôn ở Âu Dương Duệ trước ngực, muốn nói lại thôi. Ân, Hoàng thượng! Hôm nay thần thiếp hại đồng tỷ tỷ bị trách phạt. Thần thiếp vừa rồi tắm gội khi nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy hẳn là đến Trường Nhạc Cung hướng đi đồng tỷ tỷ xin lỗi mới là. Trang Hàm Dung châm trước hạ mới mở miệng. Nghe vậy, Âu Dương Duệ lại nhịn không được than nhẹ một tiếng, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần tự trách, càng không cần hướng đi đồng quý phi xin lỗi. Chính là, Dung Nhi nghe lời, Âu Dương Duệ ngữ khí châm xuống, về sau không được tới gần đồng quý phi, biết không? Đồng Quý Phi cho rằng Trang Hàm Dung là cái trầm thâm thiện với tính kế người, cho nên hận nàng tận xương, chính là Âu Dương Duệ lại há là dễ dàng bị che giấu người. Nếu là Trang Hàm Dung thật là Đồng Quý Phi suy nghĩ cái loại này người, Âu Dương Duệ sao có thể không có phát hiện. Nghe được Âu Dương Duệ nghiêm khắc ngữ khí, Trang Hàm Dung không dám nhắc lại cấp Đồng Quý Phi xin lỗi sự, mà là làm bên người cung nữ đi thiên điện đi đem tiểu hoàng tử ôm lại đây. Âu Dương Duệ chính vụ bận rộn, ở Hoa Ninh cung ngây người gần nửa canh giờ liền rời đi. Âu Dương Duệ vừa đi, Trang Hàm Dung căng chặt thần sắc mới lơi lỏng xuống dưới. Nương nương, ngài làm sao vậy? Bên người cung nữ Thu Hà lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Trang Hàm Dung đầy mặt mỏi mệt lắc lắc đầu, làm cho bọn họ đều đi xuống đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Ngụ ý chính là làm Thu Hà lưu lại, Thu Hà hiểu ý, bình lui cung nữ cùng thái giám. Tự mình hầu hạ Trang Hàm Dung đi ngủ. Thu Hà, Hoàng thượng hôm nay không có phát hiện cái gì đi. Ở Thu Hà vì nàng cái chăn thời điểm, Trang Hàm Dung thanh nếu rồi mối hỏi, trong giọng nói mang theo khó nén thấp thỏm. Lúc trước nàng tiến cung trước, nhà mình chủ tử lên tiếng làm nàng làm hồi chính mình liền thành, khác sự không cần nhiều quản, nàng cho tới nay cũng là làm như vậy, chính là lần trước nhị hoàng tử đối vô tội Tô Thiếu Gia ra tay thật sự là đem nàng cấp tức giận đến quá sức. Hôm nay nàng mới cố ý ở Thái Hậu trước mặt nói kia phiên lời nói, muốn cho Thái Hậu xử lý Đồng Quý Phi. Nàng tiến cung đã hơn một năm tới, lần đầu tiên làm loại này mách lẻo sự, hơn nữa vẫn là làm cho duyệt nhân vô số thái hậu cùng hỉ nộ không hiện ra sắc trước mặt hoàng thượng, nàng thực lo lắng hoàng thượng sẽ nhìn thấu nàng điểm này tiểu tâm tư mà đối nàng thất vọng. Đúng vậy, mới vừa biết chính mình phải bị đưa vào hậu cung khi, nàng là bài xích, bất quá nhân tâm đều là thịt làm, hoàng thượng đối nàng yêu quý có thêm, làm một cái đế vương, cư nhiên cẩn thận đến lúc đó khắc chú ý nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực, làm nàng như thế nào không cảm động. Việc này hoàng thượng làm được thực mịt mờ, ngay cả hoàng hậu cùng đồng quý phi cũng không biết, nhưng là hoàng thượng lại không có giấu giếm nàng. Hoàng thượng không có phát hiện, bằng không vừa mới cũng sẽ không cố ý lại đây một chuyến. Thu Hà thực chắc chắn nói, dừng một chút, lại ôn thanh nhắc nhở nói, bất quá loại sự tình này nương nương về sau không cần lại làm. Nguyên nhân chính là vì đoán được hoàng thượng sẽ qua tới như vậy một chuyến, Thu Hà mới có thể ở ngay lúc này làm Trang Hàm Dung đi tắm, mượn này khiến cho hoàng thượng đối Trang Hàm Dung tiến thêm một bước thương tiếc. Ta biết, liền làm như vậy một lần chuyện xấu cũng đã đem nàng dọa đi nửa cái mạng, nàng cũng không dám lại làm chuyện xấu. Thấy Trang Hàm Dung một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Thu Hà nhấp môi cười một cái, giúp nàng dịch hảo góc chăn sau liền ở mép giường lẳng lặng thủ. Lại nói tiếp, Thu Hà là thiệt tình bội phục nhà mình chủ tử. Lúc trước vị này Trang Hàm Dung tiến cung khi, nàng cũng cho rằng nữ nhân này là mặt hiền tâm ác người, nhưng thu được xác thực tin tức sau nàng mới biết được, nàng vị này chủ tử là bản tính như thế, là thật sự đơn thuần. Khi đó Thu Hà còn không biết nhà mình chủ tử trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng sau lại thấy hoàng đế đối nàng vị này chủ tử sủng ái có thêm, vừa được không liền sẽ đến Hoa Ninh cung tới ngồi ngồi, mặc dù cái gì đều không làm, chỉ uống thượng hai ly trà trên mặt thần sắc liền sẽ trở nên thực mềm mại, Thu Hà mới biết được nhà mình chủ tử là đúng. Hoàng đế bên người phi tử cái nào không phải đối hoàng đế có sở cầu, cái nào không phải lòng mang quỷ thai. Hoàng thượng kiểu gì khôn khéo người, này đó nữ nhân tâm tư lại há có thể giấu giếm được hoàng thượng tuệ nhãn. Cho nên chân chính thiên chân thiện lương Trang Hàm Dung tại hậu cung bên trong mới có thể có vẻ không giống người thường. Thu Hà biết nhà mình chủ tử chính là tưởng Trang Hàm Dung vẫn luôn giữ lại này phân thiên chân thiện lương, cho nên mới không cho nàng quấn vào hậu cung tranh đấu bên trong, cho nên rất nhiều sự đều là Thu Hà ở đại lao. Thu Hà trong lòng biết rõ ràng, nàng sợ làm những cái đó sự không thể gạt được Âu Dương dưới mắt, bất quá nàng sợ làm việc đều là vì bảo hộ Trang Hàm Dung. Này chính hợp Âu Dương Duệ chi ý, cho nên chỉ cần nàng làm được bất quá phân, Âu Dương Duệ cũng không có can thiệp. Nhìn đảo mắt liền lâm vào ngủ say Trang Hàm Dung, Thu Hà đáy lòng rất là buồn bực, nàng không biết nhà mình chủ tử như thế nào sẽ đem như vậy một cái tâm tư đơn thuần người thu làm mình dùng. Lại nói Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đoàn người rốt cuộc ở 8 tháng sơ bước vào Thịnh Kinh thành địa giới, Diêu thị đám người được đến tin tức trực tiếp nên tới rồi cửa thành. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đến về trước Hoàng Cung Diện Thánh, Hạng Tử Nhuận đem Lỗ Tư cấp bình an giải dược giao cho Hạng Thần Tường, giao đại hắn trực tiếp xả nước ăn vào có thể, liền mang theo chính mình tức phụ cùng bạ dĩ còn có Tần Ích Hành mấy người cùng vào cung. Âu Dương Duệ sớm biết rằng Đỗ Ngoa quốc Tam Vương Tử cùng đi trước An Tấn Quốc, cho nên đang xem đến bạ dĩ thời điểm một chút đều không ngoài ý muốn. Vị này chính là Đỗ Ngoa quốc Tam Vương Tử. Âu Dương Duệ thần sắc khó lường nhìn bạ dĩ. Chương 774 Diện Thánh. Bà dì chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Duệ nhìn một hồi, lúc này mới ở trong điện quỳ xuống, dương giọng hô, "Đỗ Ngoa quốc Tam Vương Tử bà dì tham kiến hoàng thượng, nguyện ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nay dọc theo đường đi, đoàn người dừng lại xuống dưới nghỉ chân, điện tư chính liền sẽ giáo bà dì nhìn thấy hoàng thượng khi nên hành lễ cùng một ít không thể phạm kiêng kỵ, bà dì đều nhất nhất nhớ kỹ. Tam Vương Tử còn sẽ nói An Tấn ngữ. Bà dì tinh chuẩn An Tấn ngữ khiến cho Âu Dương Duệ hứng thú. Hồi hoàng thượng, Đỗ Ngoa quốc là An Tấn quốc nước phụ thuộc, bà dì phụ vương đã từng nói qua, vì biểu trung thành, Đỗ Ngoa quốc con dân tất cả đều hẳn là học tập An Tấn ngữ. Bà dì sát có chuyện lạ nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương không giấu vết liếc bà dì liếc mắt một cái, mày hơi hơi khơi mào. Lời này nàng như thế nào không nghe cà cà nhắc tới quá. Tiểu tử này là ở trận mắt nói dối đi. Ha ha, bạ dì lời này hiển nhiên sung sướng Âu Dương Duệ, hắn cười lớn một tiếng, nói rất đúng, thưởng. Tạ hoàng thượng. Bạ dì một bộ tham tiền dạng tiếp nhận nội thị đưa lên trước một cái nặng trĩu hộp gỗ, chạy nhanh cảm tạ ân. Âu Dương Duệ tâm tình rất tốt, hỏi chút lời nói khiến cho Hạng Tử Nhuận mang thê nhi còn có bạ dì đi trở về, mà Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt còn có Điền Tư Chính tắc giữ lại. Âu Dương Duệ tiếp nhận Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt sổ con, thô sơ giản lược nhìn một lần, ngước mắt thần sắc mạc biện nhìn ba người, thẳng đến Tần Ích Hành mấy người bị xem đến đáy lòng phát mau, Âu Dương Duệ mới chậm rãi mở miệng nói, Tô Thị quả thật là Đô Ngoã Quốc Phúc Tinh. Hoàng thượng, nghe nói chúng ta đến Đô Ngoã Quốc phía trước, Đô Ngoã Quốc phương Nam đã lớn hạn nửa năm thời gian, chẳng những không thu hoạch, còn đã chết không ít ba cánh. Chính là hộ quốc công phu nhân tiến vào Đô Ngoã Quốc địa giới không mấy ngày đã đi xuống một hồi mưa to. Tần Ích Hành mở miệng, tuy rằng không có chính diện trả lời hoàng đế vấn đề, chính là ý tứ lại rất sáng tỏ. Hoàng thượng, không chỉ như vậy, quốc công phu nhân tới rồi Đô Ngoã Quốc sau, Đô Ngoã Quốc rất nhiều tiềm tàng nguy cơ giống như đều giải quyết dễ dàng. Cao Tuấn Kiệt cũng phụ hòa nói, ít nhất bọn họ đến Đô Ngoã Quốc sau, Đô Ngoã Quốc phát sinh thật lớn biến hóa. Hai người đều viết ở sổ con. Nghe vậy, Điền Tư Chính hơi hơi nhíu hạ mày, cũng đã mở miệng, Hoàng thượng, thần không đồng ý Tần Đại Nhân cùng Cao Đại Nhân ngôn luận. Nga. Âu Dương Duệ rất có hứng thú nhìn về phía Điền Tư Chính, Điền Ái Khanh mời nói. Hoàng thượng, cổ ngữ có vân, lâu hạn tất úng. Thần cho rằng Đỗ Ngoa Quốc khô hạn nửa năm nhiều thời gian mới nên đón một hồi mưa to cũng không phải cái gì hiếm lạ việc. Một đốn, Điền Tư Chính lại nói. Đến nỗi Cao Đại Nhân theo như lời, Đô Ngoã Quốc những cái đó tiềm tàng nguy cơ, thần cho rằng đó là mỗi cái quốc gia đều tồn tại vấn đề. Liên lấy Đô Ngoã Quốc tới nói, mấy năm nay nội loạn làm cho dân chúng lầm than, Đô Ngoã Quốc quân chủ nặc nhĩ vì bình định nội loạn, làm bá tánh quá thượng cuộc sống an ổn vẫn luôn đều ở làm nỗ lực, vì thâm nhập hiểu biết Đô Ngoã Quốc, thần cùng Đô Ngoã Quốc bá tánh đánh quá không ít giao tế, thần từ Đô Ngoã Quốc bá tánh trong miệng biết được. Đô Ngoã Quốc mấy năm vẫn luôn đều ở biến hóa giữa, loại này thay đổi cũng không phải bởi vì chúng ta tới rồi Đô Ngoã Quốc mới phát sinh. Kia hộ quốc công ở Đô Ngoã Quốc giáo tướng sĩ hành quân đánh giặc lại là sao lại thế này? Cao Tuấn Kiệt đối Điền Tư Chính chất vấn. Âu Dương Duệ đáy mắt hiện lên sắc bén, đen tối không rõ ánh mắt dừng ở Điền Tư Chính bản thân thượng. Cao Đại Nhân, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi tại hoài nghi quốc công ra thông đồng với địch phán quốc không thành. Điền Tư Chính cưỡng chế trong lòng tức giận, hỏi lại, ngươi đảo nói, hộ quốc công là như thế nào giáo các tướng sĩ hành quân đánh giặc? Hộ quốc công sở giáo những cái đó tướng sĩ lại là chút người nào? Thấy Cao Tuấn Kiệt ánh mắt hơi hơi né tránh, Âu Dương Duệ nào còn có cái gì không rõ? Đáy lòng không vui, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, chờ Điền Tư Chính bên dưới. Hoàng thượng Điền Tư Chính một thân chính khí lẫm nhiên triều hoàng đế chắp tay. Hộ quốc công đã từng là chúng ta An Tấn quốc binh mã đại nguyên soái, đối doanh trung tướng sĩ cảm tình khẳng định bất đồng với chúng ta này đó quan văn. Hắn tới rồi Đỗ Ngoa quốc sau tiến đến quân doanh an ủi chúng ta An Tấn quốc đóng quân ở Đỗ Ngoa quốc kia 2 vạn An Tấn binh. Chính là việc này tới rồi Cao Đại Nhân trong miệng như thế nào liền thay đổi vị đâu. Điền Tư Chính quét Cao Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, tiếp tục nói, Hoàng thượng, hộ quốc công đến quân doanh an ủi các tướng sĩ. Cấp các tướng sĩ giảng phía trước Thiên Duy quốc bên kia chiến sự, sở dĩ cấp các tướng sĩ giảng giải hành quân đánh giặc yếu lĩnh, kia cũng là ứng trong quân các tướng sĩ yêu cầu. Lúc ấy Vi Thần cùng Cao Đại Nhân còn có Tần Đại Nhân đều ở đây, việc này Hoàng thượng nhưng hướng Tần Đại Nhân chứng thực. Này! Tần Ích Hành nghĩ đến vừa mới lãnh chính mình đi ngoài vị kia nội thị đưa ngân phiếu, đang muốn nói cái gì, liền nghe Điền Tư Chính nhắc nhở nói, Tần Đại Nhân! Chúng ta kia 2 vạn An Tấn binh sớm hay muộn là phải về nước, khuyên Tần Đại Nhân không cần ôm may mắn tâm lý. Tần Ích Hành vẻ mặt nghiêm lại, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thiếu chút nữa đã quên này cha, tội khi quân chính là muốn chu chín tộc. Lấy Đô Ngoa quốc hiện giờ phát triển, không ra 3 năm, kia 2 vạn An Tấn binh là có thể về nước, đến lúc đó Hoàng thượng nếu là phát hiện chính mình có điều lừa gạt, đến lúc đó hắn là ăn không hết gói đem đi. Tần Ích Hành lặng lẽ nhéo nhéo tay háo trong túi phỏng tay ngân phiếu, nhất thời thất ngữ. Kia nội thị hắn căn bản là không nhận biết, cũng không làm rõ ràng là ai người, bất quá hắn không cần đoán cũng biết, này sau lưng muốn hại hộ quốc công, lại còn có khắp nơi trong cung xếp vào nhãn tuyến nhân thân phân khẳng định không thấp, hắn hiện tại thật đúng là tới rồi tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Cao Tuấn Kiệt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn nguyên bản chỉ là không quen nhìn Tô Thị tính toán chi ly cùng keo kiệt, cho nên mới nghĩ ở trước mặt Hoàng thượng bãi Tô Thị một đạo, không nghĩ tới đem chính mình cấp tính kế đi vào. Tần Ái Khanh. Âu Dương Duệ âm tuyến khẽ nhếch, Tần Ích Hành cái chán đã bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh tới. Đột nhiên, Tần Ích Hành linh quang vừa hiện, hai mắt một bế, cả người sau này đảo đi, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Âu Dương Duệ nghe được đều thế hắn cảm thấy đau, bất quá Âu Dương Duệ lại không có nói cái gì. Cùng Tần Ích Hành đều không phải là mà đứng, nguyên bản cũng tính toán giả bộ bất tỉnh Cao Tuấn Kiệt bị này thanh trọng vang sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đại thấy rõ ràng Tần Ích Hành đã trước chính mình một bước ngã xuống đất, Tần Ích Hành tức giận đến mặt đều tái rồi. Tần Ích Hành đột nhiên ngã xuống đất, Điền Tư Chính cũng ngây ngẩn cả người. Ở Đô Ngoa Quốc, quốc công gia đã cấp Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt điều trị quá thân mình, ở trở về trên đường, hai người liền điểm tiểu phong hàn cũng chưa đến quá, như thế nào sẽ không hề báo động trước thế xỉu. Điền Tư Chính bên này đầy bụng nghi vấn, Âu Dương Duệ bên kia nhàn nhạt mở miệng, người tới, đem Tần đại nhân nâng đi xuống. Cao Tuấn Kiệt trong lòng căng thẳng, hoàng thượng, vi thần. Được rồi, đều lui ra đi. Âu Dương Duệ trên mặt không kiên nhẫn, kỳ thật đấy lòng lại bởi vì Tần Cao hai người biểu hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Hạng Tử Nhuận là quá mệnh giao tình, hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế cũng ít không được Hạng Tử Nhuận âm thầm hỗ trợ. Hắn trong tiềm thức là không tin Hạng Tử Nhuận sẽ phản bội hắn, chính là nghĩ đến Hạng Tử Nhuận đối Tô Khả Phương cảm tình. Âu Dương Duệ lại không dám mạo hiểm như vậy, cho nên đương hắn kết luận Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt ở phỉ báng Hạng Tử Nhuận là lúc, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại mặt rồng đại duyệt, cho nên mới không trị hai người tội khi. Quân. Chương 775 tránh đầu sóng ngọn gió. 4. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trở lại quốc công phủ khi thiên đã hắc thấu, nghe nha hoàn nói ở Hạng Thần Tường đang ở Thừa Minh Viện cấp bình an giải độc, Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ bọn người ở. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương liền mang theo bà dì trực tiếp đi Thừa Minh Uyển. Các ngươi đã trở lại. Vừa thấy đến phu thê hai người mang theo bà dì thân ảnh, Diêu Thị liền đón đi lên, hỏi, Hoàng thượng nói như thế nào? Bọn họ tự tiện đem Đỗ Ngoa Quốc Tam Vương Tử mang về quốc, việc này khả đại khả tiểu, cũng không biết Hoàng đế như thế nào suy nghĩ, Diêu Thị có chút lo lắng. Tô Khả Phương nhìn bà dì liếc mắt một cái, cười nói, Nương! Hoàng thượng thưởng bạ gì một hộp thứ tốt đâu, còn làm bạ gì ở chúng ta An Tấn Quốc hảo hảo chơi, chơi đủ lại trở về. Cũng là biết nặc nhĩ có ba cái nhi tử, bạ gì là nhỏ nhất cũng là nhất bướng bỉnh một cái. Ở Âu Dương Duệ xem ra, bạ gì phân lượng không đủ, cho nên Tô Khả Phương phía trước lo lắng Âu Dương Duệ đem bạ gì áp ở An Tấn Quốc, đó là nhiều lo lắng. Diêu Thị cũng nghe ra Hoàng đế lời này là thuần túy đem bạ gì trở thành cái hài tử đối đãi, không có nghĩ nhiều. Trong lòng khẽ buông lỏng, Hoàng thượng có thể thích bạ gì vương tử, kia cũng là chúng ta phúc khí. Nãi nãi, ta là văn bối, ngài kêu ta bạ gì liền hảo. Bạ gì cười hì hì đối Diêu Thị nói. Nghe vậy, Diêu Thị nở nụ cười, hảo, ta đây về sau đã có thể thẳng hô Tam vương tử tên. Người một nhà, trực tiếp kêu tên còn thân thiết chút. Bạ gì liệt miệng gật gật đầu, sau đó đem Trạch Nhi gọi vào một bên. Làm chính mình từ Đỗ Ngoa Quốc mang đến bên người tùy tùng đem hoàng đế vừa mới thưởng cho chính mình hộp ôm lại đây, hạ giọng nói, Trạch Nhi biểu đệ, đây là các ngươi hoàng thượng thưởng ta châu báu, chúng ta một người một nửa. Trạch Nhi mỉm cười, biểu ca, đây là hoàng thượng thưởng ngươi đồ vật sao có thể phân cho ta. Nói nữa, chúng ta đều về tới quốc công phủ, nương giúp ta đem bên người hết thảy đều an bài hảo, ta dùng không đến thứ này, ngươi thu hảo, về sau mang về Đỗ Ngoa Quốc. Bà dì nghĩ nghĩ, nói, hảo đi, kia hôm nào ta thỉnh ngươi đi ra bên ngoài ăn bữa tiệc lớn. Nay một đường, bà dì từ Tả Kiến Minh trong miệng biết được, An Tấn Quốc rất nhiều ăn ngon đồ vật, thịnh kinh thành nhất nổi danh chính là quân duyệt tiểu lầu. Chính là bà dì lại không biết, cái này quân duyệt tiểu lầu là chính mình nhị cô cùng nhị cô trượng sở khai. Tô Khả Phương cười cười, tầm mắt từ bà dì cùng nhi tử trên người thu hồi, hỏi, nương, bình an thế nào? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, liền thấy Âu Dương Nguyễn nếu bên người cung nữ Hạng Thần Tường trong phòng đi ra. Cung nữ đối Diêu Thị mấy người hành lễ, lao phu nhân, quốc công gia, phu nhân, phò mã nói Thiên Húc thiếu gia đã phục giải dược, bất quá khả năng sẽ ngủ thượng một ngày một đêm mới tỉnh lại, phò mã thỉnh các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai lại qua đây. Diêu Thị không yên tâm, do hỏi ánh mắt nhìn về phía chính mình nhi tử, Hạng Tử Nhuận gật đầu nói, nương. Lô Tư xác thật là nói qua, phục giải dược sẽ ngủ thượng một ngày một đêm, bất quá này ở giữa khả năng sẽ có phát sốt bệnh trạng. Nói xong, Hạng Tử Nhuận lại đối kia cung nữ nói, ngươi cùng phò mã cùng công chúa nói, nếu là Bình An đã phát thiêu không cần quá mức lo lắng, này thiêu sẽ không thiêu thật sự lợi hại, không cần uống thuốc cũng sẽ lui ra tới. Cung nữ mới vừa nhắc tới tâm lại rơi xuống, là thấy Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương sắc mặt như thường, không giống lừa chính mình, Diêu thị cũng yên lòng, lúc này mới nhớ tới hỏi, các ngươi đều còn không có ăn văn đi, làm ỷ Thúy đến phòng bếp nhìn xem còn có cái gì ăn ngon. Nương, tùy tiện lộng điểm liền hảo. Tô Khả Phương hiện tại toàn thân đau nhức, chỉ nghĩ chạy nhanh đem thân mình phóng bình, hảo hảo ngủ một giấc. Lão phu nhân, lúc này đầu bếp nữ đều ngủ hạ, vẫn là nô tỳ đi lộng vài món thức ăn đi. Ỷ Hồng cười nói, Ỷ Hồng là Thế An huyện đại nha hoàn, vì thỏa mãn Tô Khả Phương cái này đồ tham ăn chủ tử, Ỷ Hồng ngày thường không có việc gì cũng nỗ lực nghiên cứu trung nghệ, hôm nay vừa lúc có thể lộ thượng hai tay. Tô Khả Phương đoàn người phía trước đến Đô Ngoa quốc không có phương tiện từ không gian làm ra quá nhiều mới mẻ thức ăn, hiện tại về tới ra, trong phủ nguyên bản liền có không ít thức ăn, Ỷ Hồng kêu một cái thô sử nha hoàn trợ thủ, không đến nửa canh giờ liền làm ra một bàn lớn đồ ăn tới. Nha, Ỷ Hồng chú nghệ tiến bộ không ít sao. Nhìn một bàn sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc, Tô Khả Phương nở nụ cười. Ỷ Hồng này chú nghệ so với Thế An huyện phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ cũng không thua kém, về sau nàng nhưng có lộc ăn. Phu nhân, ngài cùng quốc công ra đuổi mấy tháng lộ, khẳng định ăn không ngon ngủ không tốt, về sau nô tỳ cho ngài bổ bổ. Ỷ Hồng mang theo tiểu nha hoàn một bên bãi chén đũa, một bên cười nói, hoa hoa hoa như vậy phong phú a. Bà dì khoa trương nuốt khởi nước miếng tới, vừa rồi nghe được nhị cô cô nói tùy tiện lộng điểm, hắn còn tưởng rằng hôm nay ăn không đến thứ tốt đâu. Ỷ Hồng tỷ tỷ, ngươi nói được không sai, chúng ta này một đường đều ăn không ngủ không tốt, chẳng những nhị cô cô yêu cầu bổ, chúng ta đoàn người đều yêu cầu bổ bổ đâu. Bà dì không khách khi nói, lời này từ một cái hải tử trong miệng toát ra, đại gia cũng không sẽ cảm thấy hắn thất nghi, chỉ biết cảm thấy hắn đáng yêu, Diêu thị càng là bị đậu đến nở nụ cười, hành, ngày mai khiến cho đầu bếp nữ nhiều cho các ngươi lộng tốt hơn ăn. Hạng Băng Vũ cũng vui vẻ, nhìn không ra tới, bà dì cũng là một cái tiểu tham ăn. Thấy bà dì mắt trông mong nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, Tô Khả Phương lên tiếng nói, được rồi, ăn đi. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ đã ăn qua cơm chiều, ý tư ăn hai khẩu. Sau đó liền vùng chiếc đũa cùng Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương hàn huyên lên. Biết được Tô Bằng cùng Lư Thị Giả Thị mấy người ở quốc công phủ chờ đến trời tối mới trở về, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ đến bọn họ mới vừa trở lại An Tấn quốc cảnh nội khi thu được tin tức, không khỏi hỏi, nghe nói lần trước ta ca vào ngục, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng biết ca ca đã không có việc gì, bất quá Tô Khả Phương cũng muốn biết sự tình ngọn nguồn. Nói đến việc này, Diêu thị than nhẹ một tiếng, nghe Tường Nhi nói, ngươi ca là chịu nhị hoàng tử hãm hại. Tô Nhưng Bân xảy ra chuyện là lúc Lâm Chiêu Hành vừa vặn không ở Thịnh Kinh, Lư Toàn chức quan không cao tưởng cứu Tô Nhưng Bân cũng không có sức lực, Tô Bằng cùng Lư Thị gấp đến độ xoay quanh, vừa vặn khi đó Trang Thái Phó lại sinh bệnh nằm trên giường không dậy nổi vô pháp tiến cung. Liên ở Hạng Thần Tường chuẩn bị tiến cung gặp mặt hoàng đế thời điểm, thái tử người tự mình đem Tô Nhưng Bân đưa về Tô gia. Sau khi nghe xong Diêu thị trần thuật, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, đồng thời hơi hơi nhíu mày. Mặc kệ Tô Nhưng Bân bỏ tù việc có phải hay không thái tử ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, nhưng là thái tử ra mặt đem Tô Nhưng Bân cứu ra, ân tình này bọn họ không lánh cũng đến lánh. Hơn nữa thái tử làm chính mình người dong trống khua chiêng đem Tô Nhưng Bân đưa về Tô gia, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ đã là cùng thái tử là đứng ở cùng trạm tuyến. Bọn họ vì không cuốn vào chữ quân chi tranh, đã đủ cẩn thận, còn là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hạng Tử Nhuận trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh lùng cười, nhị hoàng tử sợ đã không ở Thịnh Kinh thành đi. Bọn họ đoàn người hồi An Tấn quốc tin tức sợ không ít người đều biết, Đồng Quý Phi tự nhiên biết bọn họ phu thê có thù tất báo tính tình, khẳng định sẽ làm Âu Dương chết đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Chương 776 tránh đầu sóng ngọn gió. Nam. Nhi tử có thể đoán được điểm này, Diêu thị cũng không cảm thấy kinh ngạc, Hoài Bắc phát sinh thủy thai, nhị hoàng tử một tháng trước đã đi trước Hoài Bắc trấn thai đi. Hoài Bắc cũng là cái nhiều thai nạn địa phương, Hoài Bắc ba cánh mấy năm trước mới đã trải qua một hồi nhân vi ôn dịch, hiện tại lại gặp gỡ trăm năm một ngộ đại hồng thủy, cũng là đủ bối. Nương, ta ở trong tù có hay không chịu tội? Tô Khả Phương lo lắng nhất chính là chính mình ca ca ở trong tù chịu hình rơi xuống bệnh căn, có ngại thọ mệnh. Tô Khả Phương lo lắng cũng không nhiều dư, ở cái này hoàng quyền tối thượng triều đại, nếu là Âu Dương chết ý định trí nàng ca vào chỗ chết, loại này khả năng tính cũng là có. Không có Diêu thị nói, Trang Thái Phó lúc ấy tuy rằng ốm đau không dậy nổi, bất quá Trang lão phu nhân biết được tin tức sau trước tiên đến lao chung chuẩn bị, lúc này mới không làm người động tay chân. Dừng một chút, Diêu thị hơi mang ưu sầu nhìn về phía nhi tử con dâu, nghe nói Trang Thái Phó bệnh khi tốt khi xấu, đều thời gian rất lâu không có thượng triều, các ngươi rỗi rảnh liền đi thăm một chút đi. Người già rồi chính là tật xấu nhiều, tựa như nàng, nếu không phải nhi tử am hiểu y thuật giúp nàng điều trị, con dâu lại từ hiệu thuốc làm ra hiếm lạ dược liệu, nàng này thân thể sợ cũng không như vậy ngạnh lãng. Diêu thị sở dĩ đưa ra làm nhi tử đi thăm Trang Thái Phó, cũng là hy vọng nhi tử có thể nhìn ra Trang Thái Phó là bệnh gì tới. Nghe vậy, hạng tử nhuận đỉnh mày hơi cho hạ, đi đô ngóa quốc trước ta đã thấy Trang Thái Phó, lúc ấy còn cho hắn khám bình an mạch, Trang Thái Phó đấy hảo đâu, liền tính sinh bệnh cũng không nên triển triển miên miên hảo không nhanh nhẹn mới là. Trang Thái Phó tuổi so với ta còn đại, nhưng hắn còn mỗi ngày thượng triều, thân thể sợ là đã sớm bị đào rỗng. Diêu thị thở dài nói, muốn nàng nói, hoàng đế nếu thật là coi trọng Trang Thái Phó, nên miễn đi hắn lâm triều. Ở hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương không ở mấy ngày này, Trang Thái Phó vì hạng gia chắn không ít phiền toái, Trang lão phu nhân cũng âm thầm giúp không ít vội, Diêu thị thiệt tình hy vọng Trang Thái Phó có thể hảo lên. Nương, ta cùng Phương Nhi ngày mai liền đi thăm Trang Thái Phó. Hạng tử nhuận khai đạo. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Khả Phương liền cấp Trang lão phu nhân hạ thiệp, bên kia lập tức liền trở về thiếp. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo chuẩn bị tốt lễ vật liền đi Thái Phó Phủ. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ra cửa, Trạch Nhi cũng mang theo bạ dì ra quốc công phủ, dạo thịnh kinh thành đi. Biết được hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương muốn tới, Trang Thái Phó cùng Lao Phu Nhân đã sớm chờ ở chính sảnh chung. Nhìn thấy hai người, Trang lão Phu Nhân cười nói, biết các ngươi muốn tới, lao ra nhà ta bệnh đều hảo hơn phân nửa. Hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương ngẩng đầu. Thấy Trang Lập danh tinh thần phân chấn, khí sắc cũng không kém, một chút đều không giống Diêu thị nói như vậy, hai người đáy lòng đều không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Này khí sắc nơi nào như là bệnh ma quấn thân người. Thái phó, ta giúp ngài khám cái bình an khám đi. Hạng tử nhuận còn không có nhập tòa liền mở miệng nói. Không đổi, trước nói hội thoại đi. Hạng tử nhuận như vậy quan tâm thân thể của mình, Trang Lập danh vẫn là cảm thấy thực hưởng thụ. Bất quá Trang Lập danh cũng rõ ràng chính mình chẳng huống, thừa dịp hiện tại trạng thái hảo liền đem muốn nói chạy nhanh nói. Không sai, nay bình an mạch tối nay lại khám cũng không quan hệ. Trang lão phu nhân cũng cười nói. Hạng tử nhuận thấy Trang Lập danh cũng không giống được bệnh nặng bộ dáng, liền không kiên trì. Chính là hạng tử nhuận ngồi xuống, Trang Lập danh còn chưa nói thượng hai câu lời nói liền liều mạng khụ lên. Trang lão phu nhân tự mình qua đi giúp Trang Thái Phó vô vô phía sau lưng, đối hạng tử nhuận hai người bất đắc dĩ nói, lão gia nhà ta gần nửa năm qua đều là cái dạng này, không thể nhiều lời nói, bằng không liền sẽ khụ cái không ngừng. Thấy Trang lão phu nhân vẻ mặt bình tĩnh, hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương cũng đoán được Trang Thái Phó này trạng huống khẳng định không phải lần đầu tiên, chớ trách hắn vừa rồi vội vã muôn trước cùng bọn họ nói chuyện. Trang Thái Phó khụ một hồi lâu mới ngừng ho khan. Trang lão phu nhân tiếp nhận nha hoàn đưa qua nước trà đưa đến Trang Thái Phó bên miệng, Trang Thái Phó uống một khẩu liền xua tay làm Trang lão phu nhân đem trà lấy ra. Thái Phó, ta cho ngài bắt mạch đi. Thấy vậy tình hình, hạng tử nhuận lại lần nữa mở miệng. Lao ra, khiến cho tử nhuận cho ngài đưa tình đi. Trang lão phu nhân cũng mở miệng, thấy Trang Lập danh không cự tuyệt, lúc này mới sần khai thân mình nhìn về phía hạng tử nhuận. Vừa rồi Trang lão phu nhân chặn Tô Khả Phương tầm mắt, nàng này một bên thân, Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận đồng thời thấy được Trang Thái Phó vinh quang tột đỉnh mặt. Thái Phó mặt. Trang lão phu nhân thở dài một tiếng, lao ra mỗi lần đều sẽ khụ đến hoan bất quá kính tới, chờ hoan quá mức tới sắc mặt là có thể khôi phục bình thường. Liên ở Tô Khả Phương nhíu mày trong lúc suy tư, hạng tử nhuận đã tiến lên cấp Trang Lập danh khám khởi mạch tới. Một lát sau. Hạng tử nhuận bung ra ngón tay quan sát Trang Thái Phó sắc mặt một hồi, trầm ngâm nói, từ mạch tượng xem ra, Thái Phó không nên khụ đến lợi hại như vậy mới là. Tô Khả Phương đứng dậy chiều Trang Thái Phó đi đến, đứng ở Trang Thái Phó trước mặt nghiêm túc hỏi, Thái Phó, lão phu nhân, thứ ta mạo muội, có không bình lui tả hữu. Trang thái phó ngước mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, một câu cũng không hỏi liền vẫy lui tả hữu, cũng làm tâm phúc ở chính sảnh cửa thủ. Phương nhi, nơi này đã không có người ngoài, có chuyện không ngại nói thẳng. Hạ nhân vừa ly khai, trang lão phu nhân sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Trang lão phu nhân cùng Diêu thị giống nhau, cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, Tô Khả Phương bộ dáng này rõ ràng sự tình không nhỏ. Lão phu nhân, ta tưởng cấp thái phó phóng vài giọt huyết, không biết thái phó nhưng đồng ý. Tô Khả Phương lời nói là đối trang lão phu nhân nói, đôi mắt lại nhìn về phía trang thái phó. Nghe được chính mình tức phụ lời này, Hạ Tử Nhuận đột nhiên đoán được cái gì, sắc mặt lạnh lùng. Trang Lập Danh đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau liền nở nụ cười, bất quá là vài giọt huyết, không cần như vậy nghiêm túc. Trang Lập Danh tuy rằng không biết Tô Khả Phương trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá lại biết bọn họ là sẽ không hại chính mình. Trang lão phu nhân đối Tô Khả Phương cũng là tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên sẽ không phản đối. Trang Lập Danh nói xong, lại khụ một hồi, chờ hắn ngừng ho khan, Tô Khả Phương mới từ tay háo trong túi rút ra ngân châm, nói, thái phó, thỉnh vươn ngón giữa. Trang Lập Danh theo lời vươn tay trái ngón giữa, Tô Khả Phương rất cẩn thận dùng ngân châm ở mặt trên chọc một chút, sau đó bài trừ hai giọt huyết, dùng một khối sạch sẽ khăn đem huyết lấy đi. Này bài trừ tới huyết là bình thường màu đỏ tươi, bất quá Trang Lập Danh thực mau liền phát hiện Tô Khả Phương một tay kia trung ngân châm đã phát hắc, trong lòng một trận kinh hãi. Trang lão phu nhân theo nhà mình lao ra tầm mắt vừa thấy, cũng đã biến sắc, Phương Nhi. Lão phu nhân. Tô Khả Phương ở trang lão phu nhân kinh hô ra tiếng trước mở miệng ngăn lại, theo sau hạ giọng nhắc nhở nói, thái phó, lão phu nhân, hai vách mạch rừng. Phương Nhi, ngươi vừa rồi liền đã nhìn ra. Tưởng tượng đến nhà mình lao ra trúng độc, trang lão phu nhân đã kinh thả giận. Nhà nàng lao ra mỗi ngày đều là hai điểm một đường. Trừ bỏ tiến cung chính là ở lại trong phủ, cực nhỏ ra ngoài, cho nên này độc không phải ở trong cung trung, chính là trong phủ ra gian tế. Chương 777 Vô Lương Hoàng đế. Tô Khả Phương gật đầu, mịt mờ nói, thái phó vừa mới sắc mặt không quá thích hợp. Tô Khả Phương không xác định thái phó phủ có phải hay không có nội quỷ, vì không rút dây động rừng có chút lời nói nàng buồn không nghĩ nói được quá trắng ra. Trang Lập Danh cùng trang lão phu nhân đều là người thông minh. Có chút lời nói cũng không cần nói rõ. Lược hơi trầm ngâm, trang lão phu nhân nói, Phương Nhi, ta cũng thật lâu không tới các ngươi quốc công phủ, ngày mai đến các ngươi quốc công phủ đi một chuyến. Tô Khả Phương hơi hơi mỉm cười, như vậy không thể tốt hơn. Thái phó, ngày mai hạ triều cũng trực tiếp đến chúng ta quốc công phủ đi. Tô Khả Phương nói móc ra một cái bình nhỏ, đảo ra hai viên thuốc viên ý bảo Trang Lập Danh ăn vào. Thấy Trang Lập Danh cùng trang lão phu nhân vẻ mặt chần chờ, Hạng Tử Nhuận mở miệng nói, thái phó, ngày mai nhất định có thể thượng triều. Hạng Tử Nhuận nhận được chính mình tức phụ cái này bình nhỏ, nơi này trang chính là tạm thời ngăn lại độc tố thuốc viên, dược hiệu năng duy trì 24 cái canh giờ. Trang Lập Danh cầm thuốc viên nhìn một hồi mới bỏ vào trong miệng, vô dụng thủy liền nuốt đi xuống, hành, ta ngày mai nếu thật có thể ra cửa, hạ triều liền đến quốc công phủ. Tuy rằng không quá xác định này hai viên tiểu thuốc viên là có thể giải chính mình trên người này tra tấn hắn gần nửa năm bệnh, nhưng Trang Lập Danh vẫn là không chút do dự ăn đi xuống, hắn này nửa năm qua ăn dược dùng sọt chọn đều chọn không dậy nổi, cũng không kém này hai viên tiểu thuốc viên. Hắn đã thật lâu không có thể thượng triều, hoàng thượng vài lần phái Cố Kiệu tới đón hắn, hắn mỗi lần ra cửa không bao xa liền thiếu chút nữa khủ ngất xỉu đi, đem những cái đó tới đón hắn nội thị đều sợ tới mức chết khiếp. Đi theo ngự y y cũng không có cách nào, hoàng thượng biết hắn bệnh tình nghiêm trọng sau cũng không dám lại tuyên hắn tiến cung, thái tử nhưng thật ra tự mình tới xem qua hắn hai lần, hắn đảo cũng tưởng lại nhiều thấy hoàng thượng vài lần đâu. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương từ lúc thái phó phủ ra tới, liền nhận được hoàng đế tuyên bọn họ tiến cung khẩu dụ, hai người lại chạy về phủ đổi cất vào cung. Tô Khả Phương nguyên bản tính toán chờ thêm hai ngày lại tiến cung gặp mặt hoàng đế một lần. Không nghĩ tới hoàng đế so nàng còn nóng vội. Tô thị, nghe nói ngươi là Đỗ Ngoa quốc phúc tinh, thiếu chút nữa liền lưu tại Đỗ Ngoa quốc. Âu Dương Duệ mới vừa miễn hai người lễ, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mở miệng. Tô Khả Phương sớm đoán được Tần Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt sẽ lấy Đỗ Ngoa quốc bá tánh giữ lại bọn họ việc làm văn, cho nên nghe được Âu Dương Duệ lời này một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là khí định thần nhàn trở về câu, Hoàng thượng, lời đồn ngăn với trí giả. Tô Khả Phương cùng Âu Dương Duệ giao tiếp không nhiều lắm, bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần gặp mặt còn có hạng tử nhuận sở miêu tả tới xem. Âu Dương Duệ là cái tâm cơ rất sâu người, hắn có thể như vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình, thuyết minh hắn trong lòng có côn sưng, chính mình nếu là biểu hiện đến kinh hoàng thất thố, nói không chừng sẽ càng khiến cho hắn hoài nghi. Âu Dương Duệ vốn định hù dọa Tô Khả Phương, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy bình tĩnh, cũng mất đi hứng thú, bất quá trêu cợt người không thành, Âu Dương Duệ đáy lòng thực không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, chất vấn, Tô thị, nhưng cái đó giấy vay nợ là chuyện như thế nào? Hôm qua hạng tử nhuận sổ con gấp mấy chục trương giấy vay nợ, mặt trên giáp phương ký tên tất cả đều là Tô Khả Phương, mà ất phương không phải Tần Ích Hành chính là Cao Tuấn Kiệt, mà hôm qua Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt sổ con thượng cũng báo bọn họ ở Đấu Ngoa Quốc sở hữu tiêu phí, mặt trên mức cùng Tô Khả Phương này đó giấy vay nợ thượng tổng ngạch không sai biệt mấy. Lúc trước Âu Dương Duệ là cho Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt cho phép nặc, nói bọn họ ở Đấu Ngoa Quốc tiêu dùng chờ về nước sau toàn cấp báo thượng, nhưng này mặt trên mức không nhỏ, Âu Dương Duệ tổng cảm giác việc này không quá thích hợp. Tô Khả Phương nước mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Âu Dương Duệ, Tần Đại Nhân cùng Cao Đại Nhân không có hướng Hoàng thượng báo cáo việc này. Ta muốn nghe xem ngươi là nói như thế nào. Âu Dương Duệ mắt mang tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Tô Khả Phương. Hoàng thượng, Tần Đại Nhân cùng Cao Đại Nhân ở Đấu Ngoa Quốc chi tiêu đại, bọn họ trên người tiền không đủ cho nên triệu ta mượn. Tô Khả Phương bình tĩnh trả lời. Nếu vô lợi nhưng đủ, ngươi sẽ như vậy hảo tâm vay tiền cấp hai vị đại nhân. Âu Dương Duệ không chút khách khí nói. Này Tô Thị chính là cái nhạn quá rút mao chủ, ở trên người hắn đều còn muốn chiếm tiện nghi người, Tần Ích Hành cùng Cao Tuấn Kiệt nơi nào là nàng đối thủ. Âu Dương Duệ dám cam đoan, này số tiền khẳng định có thủy phân. Nghe vậy, Tô Khả Phương không thuận theo kêu lên, Hoàng thượng, ngài nói như vậy thật đúng là oan uổng ta. Ta cùng với Tần Đại Nhân cùng Cao Đại Nhân đều là An Tấn Quốc người, hơn nữa hai vị Đại Nhân vẫn là vì Hoàng thượng làm việc, chẳng lẽ hai vị Đại Nhân gặp nạn, ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành. Ngài nếu là không chịu thế hai vị Đại Nhân còn tiền, ta đây trực tiếp cùng hai vị Đại Nhân muốn chính là. Âu Dương Duệ mặt tối sầm, đủ rồi. Đây là ngự thư phòng, ngươi quỷ giống quỷ gọi là gì? Này Tô Thị thật cho rằng hắn không dám động nàng sao. Như vậy không có sợ hãi, cư nhiên dám ở trước mặt hắn tự xưng ta, thật là không muốn sống nữa. Âu Dương Duệ trừng mắt nhìn thờ ơ lạnh nhạt hạng tử nhuận liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi cái gì nữ nhân không hảo cưới, càng muốn cưới như vậy một nữ nhân. Chẳng những không quý củ, còn không có đại không tiểu, không điểm nữ nhân bộ dáng, trong ánh mắt cũng chỉ có tiền. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương nổi giận, Hoàng thượng, ngài quý vì vua của một nước. Như vậy châm ngòi thần tử phu thê cảm tình thích hợp sao? Còn có ta nữ nhân này làm sao vậy? Hoàng thượng ngài cũng đừng quên, ta vì An Tấn Quốc kinh tế phát triển hy sinh nhiều ít cùng người nhà đoàn tụ thời gian, ta vì gia tăng chúng ta quốc khố thu vào, lại ăn ít nhiều ít bữa cơm, mỗi ngày thiếu ngủ nhiều ít cái canh giờ. Ngay cả tới rồi Đấu Ngoa Quốc cũng chưa một khắc nhàn rỗi, Hoàng thượng ngài lời này không khỏi cũng quá hàn nhân tâm. Nói, Tô Khả Phương thở phì phì từ trong lòng ngực móc ra một khối tiểu kim bài tự mình phóng tới Âu Dương Duệ trước mặt Long Án Thượng, xu mặt nói, nếu Hoàng thượng xem thường ta loại này nữ nhân, về sau ta liền không đến Hoàng thượng trước mặt ngại ngại mắt. Nói xong, Tô Khả Phương xoay người liền ra ngự thư phòng. Hộ quốc công phu nhân. Trương Đức Bảo bị Tô Khả Phương trầu này pháo hoanh hoàng đế cấp làm cho run như cây sấy, muốn đi đem Tô Khả Phương kêu trở về cấp Hoàng thượng nói lời xin lỗi. Lại sợ Hoàng thượng trị nàng tội, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên đuổi theo ra đi hay là nên tới trước mặt Hoàng thượng thế Tô Khả Phương cầu cái tình. Thấy Tô Khả Phương như vậy không kiêng nể gì ở ngự thư phòng đại náo, còn dám cho chính mình nhăn mặt, Âu Dương Duệ trong lòng giận dữ, sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi, chỉ là hắn còn không có phát tác, liền nghe hạng tử nhuận cũng thở dài, Hoàng thượng, ngài lời này xác thật quá làm người thất vọng buồn lòng. Nói xong, hạng tử nhuận móc ra một quyển sổ con dao cho Trương Đức Bảo, sau đó cũng xoay người đi ra ngoài. Lớn mật hạng thần hoàng. Âu Dương Duệ vô án gầm lên, hạng tử nhuận bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía hắn, đột nhiên nói, đúng rồi, còn có chuyện đã quên hướng Hoàng thượng bẩm báo, Trang Thái Phó cũng không phải sinh bệnh, mà là bị người hạ độc, ta phu nhân đang suy nghĩ biện pháp thế Trang Thái Phó giải độc. Nói xong, Hạng Tử Nhuận ở Âu Dương Duệ kinh giận hết sức tùy chính mình tức phụ ra ngự thư phòng. Trang thái phó trúng độc. Tin tức này đối Âu Dương Duệ tới nói xác thật đủ khiếp sợ, đến nỗi với đã quên muốn cho người ngăn lại Hạng Tử Nhuận phu thê hai người. Chương 778 tiền đồ. Tô Khả Phương vẻ mặt phẫn nộ ở lên xe ngựa trong nháy mắt kia biến mất, thay thế chính là lười biếng chi ý. Vãn nàng một bước lên xe, Hạng Tử Nhuận vừa lên xe liền nhìn đến nàng nhắm hai mắt, thích ý dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi buồn cười nói, ngươi đem hoàng thượng tức giận đến chết khiếp, liền một chút không lo lắng hắn sẽ giáng tội. Tô Khả Phương thuận thế hoa vào trong lòng ngực hắn, tìm cái thoải mái vị trí một lần nữa nhắm lại mắt, ngươi đem kia sổ con dao cho hắn đi. Tối hôm qua nàng liền ngủ hơn 2 canh giờ, sau đó liền lên viết kia sổ con, hiện tại vây được đôi mắt đều không mở ra được. Giao. Ân, kia hắn khẳng định sẽ không hàng ta tội, hơn nữa thực mau liền sẽ làm người đem Tân Lịch Hành cùng Cao Tuấn Kiệt hướng chúng ta mượn tiền còn trở về. Tô Khả Phương không để bụng nói. Ngươi phía trước không phải nói cho Hoàng thượng 2 thành cổ phần sao, như thế nào lại biến thành 5 thành. Vô hình trung liền nhiều cho 3 thành. Này nhưng không giống hắn tức phụ cách làm, ngươi lần này tử liền cấp ra 5 thành, sẽ không sợ hoàng thượng lại cùng ngươi có kẻ mặc cả. Nguyên lai Hạng Tử Nhuận vừa rồi cấp Âu Dương Duệ kia bổn sổ con thượng viết chính là Tô Khả Phương tính toán ở Đỗ Ngoa Quốc Bắc khai phá du lịch sản nghiệp còn có nàng kế hoạch, lúc ấy ở Đỗ Ngoa Quốc cùng Nặc Nhĩ thương lượng chuyện này thời điểm, là Nặc Nhĩ điểm 3 thành cổ, Tô Khả Phương chiếm 4 thành, dư lại 3 thành tiểu về Âu Dương Duệ. Bất quá Tô Khả Phương nghĩ lại tưởng tượng, rất nhiều sự còn cần Âu Dương Duệ đi phối hợp, nếu chỉ chiếm 3 thành hắn khẳng định sẽ không lực, nhưng nếu hắn chiếm 1/2 cổ phần, cho nên hôm nay buổi sáng lại đem này cổ phần cấp 1 lần nữa phân phối, đem nàng chính mình cổ phần làm 2 thành cấp Âu Dương Duệ. Lấy nàng bước đầu phỏng trừng tới xem, nếu Đô Ngoã Quốc cùng quanh thân mấy cái tiểu quốc khôi phục bằng giao, này du lịch sản nghiệp là rất có trước, tiền, đồ, Âu Dương Duệ khẳng định sẽ không bỏ qua này cây dụng tiền. Lấy An Tấn Quốc thực lực, chỉ cần Âu Dương Duệ chịu hành động, Đô Ngoã Quốc cùng quanh thân mấy cái tiểu quốc khôi phục bang giao đó là sắp tới. Ta hôm nay trầu này phát tác, ta đoán Hoàng đế là sẽ không lại cùng ta có kẻ mặc cả. Tô Khả Phương không chút để ý mở miệng, trong lòng cân nhắc Nặc Nhị cùng Cắt Nhạn không biết dựa theo nàng kế hoạch ở Phúc Y Y đảo kiến du lịch điểm cùng mặt tiền cửa hiệu không có. Hạng Tử Nhuận nặng nề cười, nguyên lai ngươi ở ngự thư phòng phát tác là sớm có dự mưu. Tô Khả Phương ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, bằng không ngươi cho rằng ta có cái kia lá gan mắng hoàng đế. Nàng lại không phải miêu, có chín cái mạng. Ngươi giống như cũng không phải lần đầu tiên mắng hoàng đế đi. Hạng Tử Nhuận buồn cười nói. Hắn tức phụ cư nhiên đã quên lần trước muốn cùng hoàng đế bỏ gánh sự. Tô Khả Phương sừng sốt, hiển nhiên cũng nghĩ đến lần đó sự, ngượng ngùng cười, kia không phải sự ra có nguyên nhân sao. Hạng Tử Nhuận nhẹ vỗ về nàng bối, nhắc nhở nói, tức phụ. Hắn là hoàng đế, kiêng kỵ phạm nhiều hắn sẽ mất đi nhẫn mại. Ta biết, về sau ta không hề làm loại sự tình này. Vừa rồi Âu Dương Duệ châm ngòi bọn họ phu thê cảm tình nàng là bất mãn, nhưng cũng không đến mức sinh khí, nàng giả vờ giận dữ chính là vì không cho Âu Dương Duệ lại cùng nàng nhiều muốn cổ phần. Lấy Âu Dương Duệ cơ trí, hắn hẳn là thực mau liền sẽ nghĩ thông suốt. Nàng ở sổ con thượng đã làm thuyết minh. Mặt trên cổ phần chỉ chính là bọn họ đến lúc đó sở thiết lập du lịch công ty sở tiếp đãi khách nhân lợi nhuận cùng điểm du lịch vé vào cửa lợi nhuận, cũng không bao gồm điểm du lịch những cái đó mặt tiền cửa hiệu cùng dừng chân chờ lợi nhuận. Này khách du lịch một khai phá, Đô Ngoa Quốc kinh tế rất có khả năng sẽ bay nhanh phát triển, đến Đô Ngoa Quốc ngoại quốc du khách nhiều, liền yêu cầu càng nhiều lương thực, đến lúc đó còn có thể kéo Đô Ngoa Quốc phương Nam nông nghiệp phát triển, cho nên Nặc Nhĩ chỉ điểm 3 thành cổ. Kỳ thật cũng không thể so Âu Dương Duệ 5 thành thiếu. Bất quá Âu Dương Duệ không phải người làm ăn, có một số việc tưởng không được như vậy thâm, liền tính hắn có thể nghĩ đến, hắn cũng sẽ không cự tuyệt tốt như vậy sự, bởi vì phía trước chiến tranh đem quốc khố cấp đào rỗng, hiện giờ Hoài Bắc bên kia lại phát sinh thủy tai, cả nước các nơi thượng 100 vạn đại quân quân nhu quân lương chờ, tất cả đều yêu cầu tiền. Bụng hảo đói Tô Khả Phương đột nhiên sờ sờ bụng, đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn Hạng Tử Nhuận. Thấy chính mình tức phụ rốt cuộc nhớ tới bọn họ còn không có ăn cơm trưa, Hạng Tử Nhuận mỉm cười, đều buổi chiều, không đói bụng mới là lạ. Ta đã làm người đi quân duyệt tiểu lầu đóng gói đồ ăn đến ngươi nhà mẹ đẻ. Bọn họ nguyên bản tính toán đi thăm xong trang thái phó liền đến Tô gia ăn cơm trưa, ai biết hoàng đế sẽ tuyên bọn họ tiến cung. Tô Khả Phương xốc lên màn xe nhìn xa, thấy ly Tô gia còn có điểm khoảng cách, nàng thật sự quá đói bụng, liền tiến không gian lộng hai mảnh thịt heo làm ra tới, một người một khối trước lót xuống bụng tử. Tới rồi Tô gia, hai người mới từ tả phu nhân trong miệng biết được, cả nhà sáng sớm liền đến quốc công phủ đi. Hạng Tử Nhuận tiếp nhận hộ vệ trong tay hộp đồ ăn cùng Tô Khả Phương đến cách vách tả ra ăn cơm trước đi. Hai người ăn đến một nửa, Tô Bằng đám người liền từ quốc công phủ đã trở lại. Tả phu nhân, nghe nói nhà ta Phương Nhi cùng cô ra ở nhà các ngươi. Trong viện truyền đến Lư Thị thanh âm. Ở đâu? Tả phu nhân Thạch Thị cười nói, quốc công gia cùng phu nhân đang ở đại sảnh ăn cơm đâu. Cha, nương, tẩu tử. Nghe được động tĩnh, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận buông chén đua đón đi ra ngoài. Nhìn thấy nữ nhi, Lư Thị rất là kích động, giữ chặt Tô Khả Phương ngó trái ngó phải, trong cổ họng thế nhưng phát không ra tiếng tới. Lư Thị vẫn luôn lo lắng nữ nhi này vừa đi đô ngoa quốc liền không trở lại, hiện tại nhìn thấy nữ nhi, nàng có loại mất mà tìm lại cảm giác, loại này tâm tình nàng vô pháp cùng nữ nhi còn có nam nhân nhà mình nói, chỉ có thể bản thân buồn ở trong lòng. Hàng nhi, mau kêu cô dượng. Giả thị giáo trong lòng ngực tiểu nhi tử kêu người. Tô Tư Hàng, nhũ danh Hàng Nhi cùng Hạo Nhi lớn lên có 3-4 phân giống nhau, quay tròn mắt to nhìn chằm chằm Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn một hồi, mới giòn xinh kêu, cô, dựa. Đây là Hàng Nhi. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ duỗi tay đem hải tử ôm lấy, đã hơn 1 năm không thấy, cô đều mau nhận không ra. Hàng Nhi so Bình An muốn rất tốt mấy tháng, ngắn gọn nói đã nói được thực hảo. Giả thị cười cười, hoan trách nói, này đều giờ nào, như thế nào mới ăn cơm. Hoàng thượng tuyên chúng ta tiến cung, vừa trở về. Tô Khả Phương cười nói, nghe được là tiến cung mới chậm trễ ăn cơm, giả thị không dám nói cái gì nữa, bất quá lại dưới đáy lòng chửi thầm hoàng đế keo kiệt. Có việc tuyên thần tử tiến cung, qua cơm điểm cư nhiên cũng không lưu cơm. Không trách giả thị như vậy tưởng hoàng đế. Thật sự là bởi vì phía trước Tô Khả Phương đã từng ở giả thị trước mặt oán giận quá Âu Dương Duệ vài lần, nói hắn tính toán chi ly, cho nên giả thị mới có thể cảm thấy Âu Dương Duệ là vì tỉnh bữa cơm mới không lưu Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ở trong cung ăn cơm. Kỳ thật giả thị thật đúng là trách oan Âu Dương Duệ, ở Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương tiến cung một khắc trước, Âu Dương Duệ mới dùng xong cơm trưa, hắn là nhất thời đã quên Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương còn không có dùng cơm trưa. Vậy chạy nhanh đi vào ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh. Tô Bằng nói, cũng không phải là, quốc công người cùng phu nhân ăn cơm đi. Thạch thị cũng đã mở miệng, đối nữ nhi hồ, Văn Hân, mau đi cho ngươi Tô gia ra bọn họ châm trà. Ai? Tả Hân ngoan ngoãn ứng thanh, xoay người vào phòng bếp. Tô Khả Phương chú ý tới chính mình mẫu thân cùng tẩu tử nhìn về phía Tả Văn Hân ánh mắt thực không giống nhau, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chương 779 Hạo Nhi việc hôn nhân. Thạch thị cùng Lư thị trước bọn họ một bước vào chính sảnh, giả thị nhẹ xả Tô Khả Phương một chút, hạ giọng nói, Phương Nhi, ta cùng nương tưởng đem Văn Hân định cấp Hạo Nhi, ngươi xem thế nào. Tả Tô hai nhà láng giềng mà cư, lại xử đến hảo, bất quá giả thị đám người phía trước là hoàn toàn không nghĩ tới việc này, sau lại thạch thị hướng bọn họ lộ ra kết thân ý tứ sau, Tô Bằng đám người đó là vừa mừng vừa sợ. Trước không nói hai nhà quan hệ không tồi, Tả Kiến Minh còn thường xuyên chỉ đạo Hạo Nhi công khóa, chính là Tả Văn Hân đứa nhỏ này tính tình cũng thực làm cho người ta thích, chẳng những cần mẫn thông tuệ hào phóng, quan trọng nhất là hiểu tiến thối, độ lượng cũng rất lớn. Giả thị ở sinh xong Hàng Nhi sau còn cùng Thạch thị khai quá vui đùa, nói chính mình không nữ nhi mệnh, tưởng nhận Văn Hân nha đầu này làm con gái nuôi. Lúc ấy Thạch thị lắp bắp, giả thị còn tưởng rằng Thạch thị luyến tiếc. Sau lại Thạch thị cùng nàng lộ ra kết thân ý tứ sau, giả thị mới biết được khi đó Thạch thị kỳ thật liền có loại suy nghĩ này. Tô Khả Phương bừng tỉnh, trong lòng cũng thay Hạo Nhi cao hứng, tẩu tử, Văn Hân đứa nhỏ này không tồi, ổn trọng hiểu lý lẽ, nếu là Tả tiên sinh đồng ý, hai đứa nhỏ lại có ý tứ này, là có thể đem hôn sự định ra. Đính hôn chú ý ngươi tình ta nguyện, nếu hai đứa nhỏ không có cảm tình, Tô Khả Phương liền không tán thành này hôn sự. Cái này triều đại không khí là như thế này, cô nương ra một cặp kê liền có thể xuất giá, hiện tại đem hôn sự định ra, vãn cái mấy năm thành hôn cũng không thành vấn đề. Ta cũng là như vậy tưởng. Phía trước Thạch thị cùng Tô gia người lộ ra ý tứ này thời điểm Tả Kiến Minh còn ở Đấu Ngoa quốc, hiện tại Tả Kiến Minh đã trở lại, việc này cũng có thể để thượng nhật trình. Đến nỗi Hạo Nhi cùng Tả Hân, rõ ràng cũng là lẫn nhau có hảo cảm, bằng không Giả Thị liền tính lại vừa lòng Văn Hân cũng sẽ không bức Nhi tử cưới một cái không thích cô nương. Tô Khả Phương thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới Hạo Nhi cũng bàn chuyện cưới hỏi, chúng ta thật là bị này đó hải tử đều làm ra đi. Giả Thị tức giận giận nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi lời này nói, ngươi thật cho rằng ngươi còn trẻ à. Tô Khả Phương vãn khởi Giả Thị cánh tay, đem mặt tiến đến nàng trước mặt, nhướng mày nói, tẩu tử, ta vốn dĩ liền còn trẻ hảo sao. Không tin ngươi xem, ta nơi nào già rồi. Giả Thị vươn kia chỉ tự do tay véo véo nàng mặt, buồn cười nói, là, ngươi này mặt thủy linh đến như là không xuất giá đại cô nương giống nhau, được rồi sao. Giả Thị, ngươi đừng cùng Phương Nhi náo loạn, làm nàng ăn cơm trước, cơm nước xong nói chuyện chính sự. Lư Thị thấy chị dâu em chồng hai người tiến vào, không khỏi mở miệng nói. Tô Bằng cũng gật đầu, đợi lát nữa Tả tiên sinh cũng sẽ trở về, tối nay nhưng Bân cùng Hạo Nhi trở về chúng ta liền đem Hạo Nhi cùng Văn Hân hôn sự cấp thương định xuống dưới. Bên trái thấy Minh đi đấu ngoa quốc phía trước, Thạch Thị liền cùng Tả Kiến Minh nhắc tới việc này, Tả Kiến Minh đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Tả Kiến Minh sau khi trở về liền vẫn luôn ngốc tại hộ quốc công phủ sửa sang lại này một đường hiểu biết lục. Vừa rồi Tô Bằng ở quốc công phủ thấy Tả Kiến Minh, cùng hắn đề ra cấp hai đứa nhỏ đính hôn sự, Tả Kiến Minh cũng không làm bộ làm tịch một ngụm liền ứng thừa. Hai nhà đều cố ý kết thân, thực mau liền đem đính hôn nhật tử cấp xác định xuống dưới. Tả Kiến Minh ý tứ là hài tử đính hôn ngày đó, hai nhà người tụ ở bên nhau ăn cái cơm xoàng liền thành, chính là Tô Bằng cùng Lư Thị không đáp ứng. Nhà của chúng ta đều đã lâu không náo nhiệt, lần này cần thiết đến đại làm. Tô Bằng cùng Lư Thị nói, bọn họ thói quen ở nông thôn náo nhiệt, đi vào thịnh kinh thành sau thực không thích ứng. Lần trước Hàng Nhi trăng tròn bởi vì Giả Thị sinh sản khi bị thương thân mình không đại làm còn nói đến qua đi, nhưng Hạo Nhi là bọn họ Tô gia đích trưởng tôn, việc hôn nhân nhưng qua loa không được. Tả tiên sinh, Tả phu nhân, ta cha mẹ chính là thích náo nhiệt, khiến cho bọn họ đại làm đi, dù sao chúng ta ở thịnh kinh thành cũng không nhiều ít thân thích bằng hữu. Đến lúc đó trực tiếp đến quân duyệt tiểu lầu mở tiệc chiêu đái khách khứa hảo. Tô Khả Phương cười khuyên nhủ. Tả Kiến Minh cũng là thông cảm Tô gia liền Tô nhưng Bân một người lãnh điểm đồng lộc, không nghĩ làm mọi người tiêu pha, chỉ cần hai đứa nhỏ về sau có thể hảo hảo liền thành. Bất quá nếu Tô Khả Phương đều khai cái này khẩu, Tả Kiến Minh cùng Thạch Thị cũng không phản đối nữa. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ở cơm chiều trước trở lại quốc công phủ. Biết được Trạch Nhi cùng bà dì đi ra ngoài đi dạo phố còn không có trở về, không khỏi buồn cười nói, khẳng định là bà dì vui đến quên cả trời đất. Trạch Nhi kia hài tử thực tự chế, hơn nữa cực nhỏ sự tình có thể dẫn tới khởi hắn hứng thú, nhưng bà dì bất đồng, hắn giống như đối An Tấn Quốc mỗi một thứ đều cảm thấy hứng thú. Nương, không cần chờ bọn họ khẳng định là ở bên ngoài ăn cơm chiều mới trở về. Tô Khả Phương cười làm ỷ Thúy An bài ăn cơm. Tô Khả Phương đối bà dì cũng coi như hiểu biết, Trạch Nhi cùng bà dì chẳng những ăn cơm chiều mới trở về, còn đem ăn khuya cũng ăn mới trở về. Mới vừa cấp trang thái phó điều chế hảo giải dược, Tô Khả Phương đang muốn cầm lấy khắc đao điều khắc tiểu vật trang sức liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, liền kêu Tô Mục đi xem có phải hay không bà dì cùng Trạch Nhi đã trở lại. Bởi vì Nặc Nhĩ cùng Cắt Nhạn phía trước liền nói quá. Chờ đỗ ngoa quốc phúc y ở đảo bên kia thương nghiệp cửa hàng kiến hảo phải cho Tô Khả Phương lưu lại mấy gian, Tô Khả Phương chối từ bất quá chỉ cần hai gian, một gian chuẩn bị dùng để bán tiểu vật trang sức, một gian chuẩn bị dùng để bán dược liệu, cho nên nàng tính toán thân thủ điều khắc một ít trấn điếm chi bảo. Phu nhân, là bạ dị vương tử cùng đại thiếu gia đã trở lại. Tô Mục ở ngoài cửa nói, hiện giờ bình an cũng lớn, Diêu thị hôm qua đem hạ nhân tất cả đều kêu lại đây. Đem trước kia những cái đó hỗn độn không đồng nhất xưng hô cấp thống nhất. Hạng Tử Nhuận tắc xưng là quốc công gia, Tô Khả Phương vẫn là xưng là phu nhân, Hạng Thần Tường tắc từ nguyên lai chính là nhị thiếu gia sửa vì nhị lao gia, Hạng Băng Vũ từ nguyên lai tiểu thư sửa vì cô nãi nãi, Trạch Nhi tắc từ nhỏ thiếu gia sửa vì đại thiếu gia, Bình An tắc vì tiểu thiếu gia, Văn Văn tắc vì đại tiểu thư, cứ như vậy hạ nhân hồi bẩm khởi sự tới cũng sáng tỏ nhiều. Bà gì tới sau? Trạch Nhi cũng từ thế An Uyển chủ viện dọn ra, cùng bà dì một khối trên đời An Uyển chắc viện ở. Tô Khả Phương vừa bước vào sân liền nghe được bà dì ở trong phòng kêu, căng chết ta. Tô Khả Phương lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này thật là cái không tiết chế. Tô Mục, làm Ý Hồng chuẩn bị chén tiêu thực trà. Tô Khả Phương đối bên người Tô Mục phân phó nói. Xem ra nàng đến làm Trạch Nhi nhìn bạ gì một chút, đừng tới An Tấn Quốc không mấy ngày liền bắt đầu bỏ ăn, kia nhưng không tốt. Là, Tô Mục cùng Tô Khả Phương giống nhau hiểu biết Trạch Nhi, liền tính ăn ăn khuya, Trạch Nhi cũng sẽ không tiết chế ăn căng. Tô Khả Phương đẩy khai Nhi tử cửa phòng liền nhìn đến bạ gì không hề hình tượng nửa người treo ở trên giường, quần áo xốc tới rồi trên ngực. Nương! Cầm dược du ngồi ở mép giường cấp bạ gì xoa bụng Trạch Nhi nhìn thấy chính mình mẫu thân đứng dậy. Nhi của cô! Bạ gì nghe được Trạch Nhi tiếng kêu, chạy nhanh buông quần áo nhảy xuống giường, bất quá vẫn là khẩn ôm bụng, một bộ khó chịu bộ dáng. Chạm hảo! Tô Khả Phương tức giận khẽ quát một tiếng. Sau đó ở bạ gì nội quan huyệt cùng thiên su huyệt mấy cái địa phương nhẹ xoa ấn lên. Biên cấp bạ gì ấn huyệt vị, Tô Khả Phương biên nói, An Tấn Quốc ăn ngon đồ vật cũng không ít, ngươi ngày đầu tiên đi ra ngoài liền ăn căng, đừng còn không có ăn biến An Tấn Quốc mỹ thực liền đem dạ dày cấp ăn hư, ngươi làm ta như thế nào cho ngươi phụ vương cùng mẫu hậu giao đái. Chương 780 tham ăn bạ gì? Nhị cô cô, quân duyệt tiểu lầu đồ vật thật sự ăn quá ngon, ta nhất thời không nhịn xuống. Bà dì trột dạ nói, bọn họ đi dạo cả ngày, trở về trước vừa vặn dạo đến quân duyệt tiểu lầu bên kia, Trạch Nhi nói bên trong thái sắc thực không tồi, hắn liền theo đi vào. Bọn họ đi vào, tiểu nhị liền cho bọn hắn thượng một bàn lớn tinh xảo đồ ăn, sau lại hắn thừa dịp phương tiện thời điểm đến đại đường hỏi tiểu nhị các loại đồ ăn giới, vừa hỏi thiếu chút nữa bị tiểu lầu những cái đó đồ ăn giá trên trời cấp dọa ngất xỉu đi, sau lại trở lại ghế lô liền liều mạng ăn. Như thế nào cũng muốn ăn hồi vốn dĩ, kết quả liền cấp ăn no căng. Nương, muốn trách thì trách ta nên tiến tiểu lầu liền nói cho bà gì biểu ca tiểu lầu là nhà của chúng ta. Một bên Trạch Nhi mở miệng nói. Bà gì dùng sức gật gật đầu, hắn chính là bởi vì đau lòng tiền mới liều mạng ăn. Nếu là biết này tiểu lầu là hắn nhị cô ra khai, tùy thời có thể ăn đến, hắn cũng không cần như vậy liều mạng. Đương nhiên, hắn tham ăn vẫn là chiếm quan trọng nhân tố. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, cố ý quả mắng, ngươi ở bên cạnh cũng không biết khuyến điểm, liền nhìn ngươi biểu ca ăn căng. Thấy Tô Khả Phương đem đầu mâu chỉ hướng Trạch Nhi, bà gì nóng nảy, nhị cô, Trạch Nhi biểu đệ có khuyên ta tới, là ta chính mình tham ăn. Tô Khả Phương tức giận liếc mắt nhìn hắn, chịu thừa nhận chính mình tham ăn. Thấy Trạch Nhi nhấp môi cười trộm, bà gì mới phản ứng lại đây, ngao ngao kêu lên, nhị cô, ngài trả ta. Giống ngươi bộ dáng này, đi ra ngoài không bị người bán đi mới là lạ. Tô Khả Phương rỗi chỉ vừa bực mình vừa buồn cười điểm cầm cái chán, chính xác nói, ngươi hôm nay ăn no căng, ngày mai không cho phép ra môn, uống thượng hai ngày chợ tiêu hóa thì là phao thủy lại đi ra ngoài. Một đốn, lại bổ sung nói, ngươi nhớ kỹ, về sau lại phàm ăn, ta liền không chuẩn các ngươi ở bên ngoài ăn cơm. Bà dì cùng nàng hồi An Tấn Quốc, Tô Khả Phương trách nhiệm rất lớn. Trước bất luận hắn có không ở An Tấn Quốc học được cái gì, sự an toàn của hắn cùng khỏe mạnh Tô Khả Phương là cần thiết thời khắc chú ý. Nhị cô, tả tiên sinh nói qua mấy ngày liền phải nhập học, nếu là lại ở nhà ngây ngốc hai ngày, chúng ta nào còn có thời gian đi ra ngoài chơi. Bà dì lập tức kéo lấy Tô Khả Phương cánh tay, khẩn cầu nói, nhị cô, ta biết sai rồi, ta bảo đảm về sau đi ra ngoài không hề phàm ăn, cũng tuyệt đối không ăn căng. Ngài khiến cho chúng ta đi ra ngoài đi. Việc này không đến thương lượng. Tô Khả Phương tay toàn, liền không lại tiếp tục cấp bạ gì mát xa huyệt vị. Nhị cô. Bạ gì kêu rên, Tô Khả Phương thờ ơ nói, tả tiên sinh sửa sang lại người hắn bút ký còn cần mấy ngày thời gian, các ngươi còn có thời gian đi ra ngoài chơi, bất quá các ngươi tốt nhất kiểm chế điểm. Tô Khả Phương kêu tới nha hoàn cấp bạ gì phao thì là nước uống, lúc này mới trở về chính mình sân. Chuyện ngày trời còn chưa sáng, Hạng Tử Nhuận liền tiến cung đi, Tô Khả Phương đứng dậy sau mang theo bà dì cùng Trạch Nhi đến Tùng Linh đường ăn cơm sáng, không nghĩ tới Trang lão phu nhân đã ở. Lão phu nhân, ngài cũng thật sớm. Tô Khả Phương cười đánh thanh tiếp đón, sau đó làm bà dì cùng Trạch Nhi tiến lên chào hỏi. Ta chính là quá sốt ruột, hận không thể ngày hôm qua liền tới đây đâu, các ngươi không cần phải xen vào ta, trước dùng cơm sáng đi. Trang lão phu nhân nói. Biết được nhà mình lão gia trúng độc, từ trước đến nay trầm ổn Trang lão phu nhân cũng ngồi không yên, nàng chỉ muốn biết Tô Khả Phương hay không thật sự có nắm chắc giải nhà mình lao ra trên người độc. Trang Thái Phó là nhà cái người tâm phúc, vạn nhất hắn có cái tốt xấu, toàn phủ người sợ đều sẽ loạn lên, cho nên việc này nàng liền chính mình nhi tử con dâu tạm thời cũng chưa dám nói. Tô Khả Phương đến nhà ăn uống lên chén táo đỏ gạo kê cháo liền về tới chính sảnh, nàng biết Trang lão phu nhân đang lo lắng cái gì, cười nói, Trang lão phu nhân, hết thể đều sẽ hảo lên. Trang Thái Phó là mấy triều nguyên lão, trong triều đủ loại quan lại cùng tính cả hoàng đế đều đối hắn kính trọng có thêm, hắn chúng độc việc sự tình quan trọng đại, ở chưa tìm ra hung thủ phía trước, Tô Khả Phương không nghĩ nháo đến mọi người đều biết. Trang lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, ngay sau đó lộ ra yên tâm tươi cười, vậy là tốt rồi. Trang lão phu nhân nghe ra Tô Khả Phương ngụ ý, biết Phương Nhi là ở nói cho nàng nhà mình lao ra trên người độc có giải, để ở trong lòng tảng đá lớn khối cuối cùng rơi xuống. Diêu thị cũng biết Trang Thái Phó chúng độc việc, cho nên hiểu biết Trang lão phu nhân tâm tình, cũng cười nói, Phương Nhi nói đúng, Trang Thái Phó cắt nhân tự có thiên tướng, trong triều thái y nhất định có thể đem Trang Thái Phó bệnh trị liệu hảo, Trang lão phu nhân không cần lo lắng. Người ở bên ngoài xem ra, Trang Thái Phó bị bệnh lâu ngày, nếu Trang lão phu nhân không lo lắng mới có thể dẫn người hoài nghi. Diêu thị lời này rõ ràng là ở nhắc nhở làm Trang lão phu nhân cái gì, Trang lão phu nhân trong lòng hơi đốn, vội liễm khởi trên mặt nhẹ nhàng chi sắc, nghiêm túc nói, chỉ hy vọng như thế. Sau khi nghe xong bà nói, Tô Khả Phương không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay, nàng vừa mới đều xem nhẹ này một tầng. Ngồi một hồi, Diêu thị thấy Trang lão phu nhân khí sắc không tốt lắm, biểu tình lược mỏi mệt, liền đối với ỷ Thúy nói, đi cấp Trang lão phu nhân đổi chản tham trà. Nghe vậy, Trang lão phu nhân ngượng ngùng cười nói, ta đêm qua bởi vì lo lắng lao ra nhà ta thân mình, cả đêm không ngủ, làm hạng lão phu nhân chê cười. Ở Diêu thị cùng Tô Khả Phương trước mặt, Trang lão phu nhân nói lời này cũng không cảm thấy thất lễ. Đều là người một nhà, Trang lão phu nhân nói lời này đã có thể khách khí. Diêu thị cười cười, nói, ta ngày thường cũng có uống tham trà. Nói đến tham trà, Trang lão phu nhân không khỏi nhớ tới Tô Khả Phương ngày hôm qua cho nàng đưa qua đi có thể dùng để pha trà dược liệu, hỏi, đúng rồi Phương Nhi, ngày hôm qua ngươi đưa qua đi cho chúng ta pha trà cái loại này hoa khô là thứ gì, kia đổ vật phao khởi trà tới còn khá tốt uống. Hoa khô. Tô Khả Phương suy nghĩ một hồi, cười nói, Trang lão phu nhân, ngài nói chính là tam thất hoa đi. Nàng ngày hôm qua hướng Thái Phó Phủ đưa đi vài loại trà hoa. Bất quá trừ bỏ tam thất hoa, cái khác vài loại trà hoa nàng trước kia đều đưa quá, Trang lão phu nhân nói chắc là tam thất hoa. Từ Đông Ngoa quốc trở về trên đường, Hạ Tử Nhuận phát hiện vài cọng mọc không tồi tam thất miêu, liền đem chúng nó nhổ trồng vào chính mình tức phụ trong không gian, bởi vì rót trong không gian suối nước, mới hơn 2 tháng thời gian liền trưởng ra rất nhiều tam thất hoa tới, Tô Khả Phương đem những cái đó hoa hái được phơi khô, tính toán lộng tới nhà mình dược liệu bán xỉ hành bán. Hôm qua cấp Trang Thái Phó chuẩn bị tay lễ thời điểm thuận tay lộng một bọc nhỏ bỏ vào những cái đó trà hoa. Trang lão phu nhân kinh ngạc nói, kia hoa là từ tam thất trên cây trường ra tới. Nàng chỉ biết tam thất phấn có thể ăn, không nghĩ tới tam thất hoa còn có thể pha trà uống. Tô Khả Phương nhấp môi cười, Trang lão phu nhân, tam thất là thực vật thân thảo, không có thụ hình, bất quá tam thất từ diệp đến căn đều là thứ tốt, này tam hoa có thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu thông mạch, dưỡng thân kháng suy chờ công hiệu. Đến nỗi giảm áp, điều chi, miễn dịch lực điều tiết chờ ở cái này triều đại chưa từng nghe thấy tên khoa học, Tô Khả Phương không có nói. Tô Khả Phương đoàn người vừa trở về 2 ngày, ngay cả Diêu thị cũng chưa hưởng qua tam thất trà hoa, sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói vội làm nha hoàn đi giao đãi ủy thúy, đem tham trà đổi thành tam thất trà hoa nếm thử. Chương 781 nhị hoàng tử sinh tử chưa biết. Ỷ Thúy thực mau liền đem tam thất trà hoa cấp pha tới, Trang lão phu nhân nếm một ngụm, không được gật đầu, không sai, chính là cái này vị. Diêu thị nghe Trang lão phu nhân đối này tam thất trà hoa tán khẩu không dứt, cũng nhẹ suýt một ngụm, theo sau hỏi hướng bên cạnh người Ỷ Thúy, ta này chén trà nhỏ cùng Trang lão phu nhân chính là giống nhau. Giống nhau, lão phu nhân, đều là dùng tam thất hoa pha. Ỷ Thúy nói. Hôm qua phu nhân làm nàng đem này tam thất trà hoa gửi đến nhà kho thời điểm liền dặn do quá, này tam thất hoa pha trà không thể phóng quá nhiều, bằng không pha ra tới nước trà sẽ văn mài, này vài chén trà thủy nàng cũng liền dùng mấy đóa tam thất hoa. Ta đây như thế nào uống đến cùng tham trà hương vị không sai biệt lắm. Diêu thị buồn bực nói, này trà nhập khẩu ngọt lành, ta còn tưởng rằng là dùng tân nhân sâm phao đâu. Tô Khả Phương cười cười, ta mới vừa uống thời điểm cũng cảm thấy giống tham trà đâu. Nàng lần đầu tiên uống này tam thất trà hoa vẫn là ở kiếp trước cùng sư phụ đi một vị lao điêu khắc sư ra thời điểm nếm đến. Lúc ấy những cái đó vị lao điêu khắc sư co tam cao, lại hoạn tiết hầu viêm. Hắn liền đến hiệu thuốc đi mua tam thất hoa pha trà uống, nói này tam thất dược chẳng những đánh bại áp cao chi, đối trị liệu yết hầu viêm hiệu quả đặc biệt hảo. Này tam thất trà hoa dù cho hảo uống, bất quá này tam thất dù sao cũng là dược một loại, hơn nữa tính lạnh lẽo, nếu không khó chịu không nên uống nhiều. Tô Khả Phương lại nhiều lời câu. Ở hiện đại, này tam thất hoa chia làm vài 2 năm cùng 3 năm, cực nhỏ nhìn thấy 3 năm trở lên tam thất hoa, bất quá ở nàng không gian. Không đến 3 tháng, này tam thất hoa liền như gần 2 năm hoa kỳ, cho nên nàng mới có thể nghĩ đến bắt được dược liệu bán xỉ hành bán. Tô Khả Phương cân nhắc đợi lát nữa làm hạng tử nhuận cho chính mình bà còn có trang láo phu nhân khám bắt mạch, xem này 7 tam hoa trà bọn họ có thể hay không uống nhiều. Thảo luận xong này tam thất trà hoa, trang láo phu nhân nói đến chính đề, Phương Nhi, ta hôm nay còn có chuyện muốn phiền thoái ngươi. Xem láo phu nhân nói, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó chính là, có cái gì phiền toái không phiền toái. Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, nghe nói ngươi khai cái kia ra chính phục vụ chẳng những có hầu hạ sản phụ cùng hài tử y hề nữ, còn có hầu hạ lão nhân y hề nữ, ngươi xem có thể hay không giúp ta chọn cái thận trọng lại ổn trọng đến thái phó phủ giúp ta hầu hạ lao ra nhà ta, ngự y không ở thời điểm cũng có thể giúp đỡ chiếu cố lao ra nhà ta. Hiện tại hạng gia nhà này chính phục vụ ở Thịnh Kinh Thành đã mở ra danh khí, rất nhiều gia đình giàu có phu nhân sinh sản đều sẽ về đến nhà chính phục vụ đi thỉnh hầu hạ ở cứ cùng hài tử y hẻ nữ còn có nha hoàn bà tử. Không chỉ như thế, gia chính phục vụ y hẻ nữ còn thực chịu Thịnh Kinh Thành quan gia nữ quyến cùng gia đình giàu có phu nhân hoan nghênh. Hiện giờ gia chính phục vụ sinh ý đã không còn nữa lúc mới bắt đầu còn cung ế. Tô Khả Phương tâm niệm hơi đổi, cười nói, lão phu nhân. Việc này là ta suy nghĩ không chu toàn, ta nên sớm nghĩ vậy một chút, ta buổi chiều liền đến ra chính phục vụ bên kia đi cấp thái phó chọn cái thích hợp y hẻ nữ qua đi. Ra chính phục vụ y hẻ nữ cùng bà đỡ nha hoàn đều là ký bán. Thân khế, các nàng tiến ra chính phục vụ đệ nhất giai đoạn không phải học tập y thuật cùng hầu hạ người phương pháp, mà là từ Lâm Chiêu Hành tự mình dạy dỗ bọn họ như thế nào ứng đối những cái đó đại quan quý nhân, trừ bỏ này đó. Lâm Chiêu Hành còn tự tiện làm chủ huấn luyện bọn họ trung thành độ, cho nên từ gia chính phục vụ chọn lựa y hẻ nữ hầu chờ trang thái phó, đây là không còn gì tốt hơn. Tô Khả Phương suy tư sẽ, quyết định trừ bỏ y hẻ nữ lại đưa 2 cái nha hoàn qua đi, để tránh bị người phát hiện thái phó trên người độc đã giải hoặc lại lần nữa hạ độc. Trang thái phó cùng hạng tử nhuận ở cơm trưa trước một khối trở về, ăn xong cơm trưa, hạng tử nhuận liền đem hắn mời vào nội viện thư phòng. Thẳng đến trời tối mới ra tới. Ra tới thời điểm, trang thái phó sắc mặt rõ ràng kém rất nhiều, cả người lung lay sắp đổ, trang lão phu nhân sắc mặt khẽ biến hạ. Vừa mới Tô Khả Phương bồi nàng dạo vườn thời điểm lặng lẽ nhắc nhở nàng, hạng tử nhuận là ở thư phòng cấp nhà mình lao ra thi kế bức độc, bằng không nhìn đến nhà mình lao ra này trạng hướng nàng sợ sẽ hướng chỗ hỏng tưởng. Tối hôm qua Tô Khả Phương đã dùng khăn thượng độc huyết thử độc, nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Chỉ cần thi châm mang ra thái phó trong cơ thể đại bộ phận độc tố, lại phục thượng nửa tháng dược đem trong cơ thể còn thừa độc tố bài xuất, ít nhất còn muốn điều trị nửa năm thời gian, trang thái phó thân mình mới có thể khôi phục. Trang lập danh sở chung là mạn tính độc, độc tính đã tẩm nhập ngũ tạng lục phủ, thân thể lỗ la đến lợi hại, bằng không Tô Khả Phương cũng không cần như vậy phí tâm tư, trang lão phu nhân cũng sẽ không như thế tức giận rồi. Trang thái phó sở chung là mạn tính độc, hạ độc người khẳng định là hắn bên người thân cận người, điểm này liền tính Tô Khả Phương không đề cập tới, trang lão phu nhân cũng trong lòng biết rõ ràng, nàng đêm qua một đêm không ngủ chính là ở cân nhắc rốt cuộc ai là hạ độc hung thủ. Hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương tự mình đem trang thái phó cùng trang lão phu nhân đưa lên xe ngựa, cũng phái vài tên hộ vệ hộ tống bọn họ trở về. Cùng lúc đó, Âu Dương Duệ bởi vì hạ tử nhuận phía trước nói mà kinh giận đan sen. Bất quá Âu Dương Duệ hiển nhiên nghĩ đến so Tô Khả Phương đám người nghĩ đến muốn nhiều. Trang thái phó là An Tấn Quốc Nguyên Lão, lại là đương kim thái tử lão sư, Âu Dương Duệ không thể không hoài nghi phía sau màn hung thủ mục đích. Không sai, Âu Dương Lân là đã chết, chính là hắn những cái đó đảng dư vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ, hiện giờ trang thái phó chúng độc, Âu Dương Duệ tự nhiên liền nghĩ tới điểm này. Âu Dương Duệ suốt đêm làm người cấp tha khai dễ hạ đạt mệnh lệnh, muốn hắn ở trong thời gian ngắn nhất đem ẩn nút ở thái phó phủ gian tế cấp tìm ra. Lâm Chiêu Hoành bị phái ra Thịnh Kinh thành chấp hành nhiệm vụ, nhận được nhà mình sư phụ hạ đạt mệnh lệnh sau hỏa tốc hồi kinh, lại ở trở lại Thịnh Kinh thành một khắc trước thu được Hoài Bắc bên kia truyền quay lại tới một cái tin dữ. Nguyên lai Hoài Bắc giữa sông Hạ Du bá tánh bị lũ lụt sau, còn sống xuống dưới người tất cả đều di chuyển tới rồi Hoài Bắc trên sông Du. Ai ngờ tiến đến trấn thai Âu Dương Duệ lại bỏ rơi nhiệm vụ, ngăn cản địa phương quan viên ra cố Hoài Bắc trên sông Du Đê, làm cho mấy ngàn nạn dân lần thứ hai gặp tai họa, cuối cùng bị nạn dân phẫn nộ đẩy vào hồng thủy bên trong, hiện giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Được đến tin tức này, Lâm Chiêu Hoành đầu tiên là không dám tin tưởng, theo sau lại lần nữa xác nhận sau nhịn không được cười ha hả. Âu Dương chết chưa hết tội, tốt nhất không cần đã trở lại. Lâm Chiêu Hoành cười xong, chạy nhanh liễm khởi trên mặt thống khoái chi sắc vội vàng vào cung, đem cái này tin dữ báo cho hoàng đế. Chợt nghe được nhi tử bị hồng thủy cuốn đi, từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc Âu Dương Duệ có trong nháy mắt thất thần, ngay sau đó mặt trầm xuống giận hao một tiếng, người tới, cho chấm nghiêm tra. Bỏ rơi nhiệm vụ. Bỏ ba cánh sinh tử với không màng. Âu Dương Duệ bản năng không nghĩ tin tưởng đây là hắn đã từng yêu thương có thêm nhi tử sở làm hạ sự. Hoàng thượng, có phải hay không muốn phái chút biết bơi người tốt đến Hoài Bắc Hà Hạ Du tìm xem? Cảm thụ được đến hoàng đế cảm xúc không xong, một bên Trương Đức Bảo vẫn là căng ra đầu mở miệng nhắc nhở. Âu Dương Duệ khe nhắm hạ mắt, theo sau mở ra mắt, đáy mắt thống khổ nháy mắt bị lạnh băng sở thay thế được. Hoài Bắc tin tức truyền tới Thịnh Kinh thành nhanh nhất cũng cần 10 ngày qua, liền tính chấm hiện tại phái người vớt cũng không tế với sự. Trừ phi là thần tiên, bằng không bị cuốn vào hồng thủy bên trong hơn 10 ngày, nào còn có thể sống được xuống dưới. Chương 782 Tô Tả hai nhà kết thân. Đồng Quý Phi nghiêng ngả lảo đảo vọt vào hoàng đế tầm cung, mặt vô huyết bắt lấy Âu Dương Duệ cánh tay, mắt lộ ra kinh hoàng hỏi, hoàng thượng, chết nhi không có việc gì, đúng hay không? Trương công công nhất định là đang lừa ta, có phải hay không? Đồng Quý Phi cũng không có khóc, nhưng là tóc có chút loạn, ở hoàng đế trước mặt liền tự xưng đều đã quên, đáy mắt mang theo tuyệt vọng. Mười mấy năm qua, nàng lần đầu tiên ở Âu Dương Duệ trước mặt như vậy không màng hình tượng, lại làm Âu Dương Duệ tâm nhịn không được từng trận co rút đau đớn, hắn đau kịch liệt than nhẹ một tiếng, đem Đồng Quý Phi ủng tiến trong lòng ngực, trầm giọng nói, Huệ Nương, việc này là thật sự, ngươi muốn chống đỡ. Âu Dương Duệ biết Đồng Tân Huệ không phải cái loại này chịu không nổi suy sụp người, cũng hy vọng nàng đối mặt hiện thực. Âu Dương chết tuy rằng nhiều lần làm hắn thất vọng, nhưng rốt cuộc thân sinh nhi tử xảy ra chuyện, hắn đồng dạng khổ sở, nhưng khổ sở về khổ sở, hiện tại quan trọng nhất chính là cần thiết biết rõ ràng Âu Dương chết vì cái gì sẽ bỏ rơi nhiệm vụ. Âu Dương chết tuy rằng tự cho là đúng, nhưng rốt cuộc là Âu Dương Duệ đã từng tốn tâm tư dạy dỗ quá hoàng tử. Âu Dương Duệ không tin hắn sẽ làm bỏ ba tánh với không màng chuyện ngu xuẩn, huống chi Âu Dương Duệ biết Đồng Quý Phi còn phái một vị tài đức vẹn toàn phụ tá đi theo hắn bên người đốc thúc Âu Dương chết, để tránh hắn tái phạm sai, cho nên việc này nhất định có khác kỳ quặc. Hoàng thượng, ta không tin chết nhi sẽ có việc. Ta không tin Đồng Quý Phi tự mình lẩm bẩm. Nàng ở nhi tử trên người tiêu phí như vậy nhiều tâm huyết, hắn làm sao dám liền như vậy xá nàng mà đi. Đồng Quý Phi trường mà bén nhọn móng tay véo vào lòng bàn tay, bạch đến gần như trong suốt mặt thật sâu chôn nhập Âu Dương Duệ ngực, đáy mắt âm ngoan chợt lóe rồi biến mất. Theo Hoài Bắc tình hình tai nạn tăng thêm, còn có nhị hoàng tử Âu Dương chết tin dữ truyền đến, Diêu thị sinh nhật cùng Hạo Nhi đính hôn yến cuối cùng không có đại làm. Hạo Nhi cùng Tả Văn Hân thân định hôm nay, trừ bỏ Tô Tả hai nhà cùng hộ quốc công phủ một nhà, cũng liền thỉnh Ngụy bằng vợ chồng cùng Lư Toàn một nhà. Tính thêm lên cũng không đủ tam bàn người, ngay cả Tô nhưng Bân Đồng Liêu cũng chưa thỉnh. Hạo Nhi đính hôn hôm nay, đoàn người ở quân duyệt tiểu lầu ăn bữa cơm, hai nhà trao đổi tín vật, hai nhà người liền tính, Hạo Nhi cùng Tả Văn Hân việc hôn nhân liền như vậy định rồi xuống dưới. Đích trưởng tôn đính hôn, Tô Bằng đều cao hứng đến hốc mắt đều đỏ. Ta lão nhân đời này không có cái khác ý tưởng, phía trước mười mấy năm chỉ hy vọng Bân Nhi có thể quang tông diệu tổ, sau lại Hạo Nhi xuất thế. Ta lão nhân chỉ hy vọng Hạo Nhi có thể bình bình an an lớn lên, hiện giờ nháy mắt, đứa nhỏ này chẳng những bình an lớn lên, còn định rồi môn hảo việc hôn nhân, ta lão nhân cao hứng. Cao hứng. Tô Bằng nghẹn ngào lên, lau mặt sau mới dơ lên chén rượu đối Tả Kiến Minh nói, Tả tiên sinh, tới, ta lão nhân kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi chịu đem Văn Hân này ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử định cho chúng ta ra hạo nhi, cảm ơn ngươi không có ghét bỏ chúng ta Tô gia. Ở Tô Bằng trong lòng, bọn họ chính là từ nông thôn đến nông hộ, Tả Kiến Minh như vậy có học vấn người chịu đem nữ nhi hứa cấp hạo nhi, đó là bọn họ Tô gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Hạo nhi ra ra, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Tả Kiến Minh kinh sợ nói, ngài nói lời này thật đúng là chết sát ta, Văn Hân có thể cùng Hạo nhi đính hôn, đây là Văn Hân phúc khí. Chính là. Thạch thị cũng chạy nhanh nói. Hạo nhi phụ thân chức quan tuy nhỏ, nhưng tốt xấu là cái kinh quan, dựa lại là hộ quốc công, cô vẫn là đấu ngõa quốc nhị công chúa, rõ ràng là nhà bọn họ Văn Hân trèo cao mới là. Nếu không phải thấy Tô gia người một nhà bình dị gần gũi, Hạo nhi tính tình lại hảo, việc hôn nhân này Thạch thị cũng là không dám tiêu tưởng. Cha, Tả tiên sinh, Tả phu nhân, các ngươi đều đừng khiêm tốn, chỉ cần Hạo nhi cùng Văn Hân hai người cảm tình hảo là đủ rồi, cái khác sự đều không quan trọng. Cách vách bàn Tô Khả Phương thấy hai người như vậy, không khỏi mở miệng nói. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Hạo nhi cùng lân bàn Tả Văn Hân theo bản năng ngước mắt nhìn về phía đối phương, một đôi thượng, lại đều vội vàng rời đi ánh mắt. Hạo nhi còn hảo, bất quá Văn Hân mặt lại hồng đến giống tôm luộc, đem vùi đầu đến thấp thấp, ngượng ngùng xem người. Ngồi ở Văn Hân bên cạnh giả thị trong lòng cao hứng, hướng Văn Hân trong chén gắp một khối khấu thịt, nhỏ giọng nói, Văn Hân, ngươi quá gầy, đến ăn nhiều một chút. Hai nhà láng giềng mà cư, giả thị biết Văn Hân đấy hảo, ngày thường cực nhỏ sinh bệnh, bất quá vẫn là cảm thấy nàng thân mình bản quá thế điểm, cân nhắc về sau nhiều cấp đứa nhỏ này hầm tốt hơn ăn. Đem đứa nhỏ này cấp dưỡng béo, lại quá mấy năm cùng Hạo nhi thành thân cũng dễ dàng sinh dưỡng chút. Muốn ta nói, có các ngươi như vậy hiểu lý lẽ trường bối, Hạo nhi cùng Văn Hân đều là có phúc khí. Ngụy Bằng là cái lớn giọng, ồn ào nói, tới, hôm nay là các ngươi hai nhà đại hỷ nhật tử, ta cùng Lư đại nhân kính các ngươi một ly. Một khắc bàn địch thị trừng mắt nhìn Ngụy Bằng liếc mắt một cái, oán trách nói, Lư Bách Khoa toàn thư chính là Hạo nhi cứu công. Nên Hạo nhi cùng Văn Hân kính Lư đại nhân đâu. Này nam nhân, thật là một chút chú ý đều không có. Lư đại nhân ở chỗ này chính là bối phận lớn nhất, nào có hắn cấp hai nhà kính rượu. Ngụy Bằng hơi hơi sửng sốt hạ, ngược lại cười to nói, Lư đại nhân, ta là cái thô nhân, ngươi đừng trách móc ha. Lư Toàn cũng nở nụ cười, đều là người một nhà, không chú ý nhiều như vậy, cao hứng liền hảo. Đúng vậy, cao hứng liền hảo. Ngụy Bằng cảm thấy Lư Toàn tuy rằng là cái quan văn, bất quá lại rất đối chính mình tính tình, bằng không cho dù có hạng gia tầng này quan hệ, Ngụy Lư hai nhà cũng sẽ không càng đi càng gần. Tiểu lâu mấy nhà người chính vì Tô Tả hai nhà kết thân mà ăn mừng, bên ngoài đột nhiên truyền đến bi sặc khóc tiếng la, phòng cười vui thanh dừng một chút. Tô Diệp, sao lại thế này? Tô Khả Phương nhìn về phía giữa cửa sổ mà ngồi Tô Diệp. Tô Diệp hướng nhìn mắt, trả lời. Là đồng lão phu nhân đuổi theo một linh cứu khóc lớn, thúc trực bên linh cứu cứu hình như là trong cung cấm quân. Nghe vậy, Tô Khả Phương mày liễu một trọn, đối hạng tử nhuận hỏi, hay là nhị hoàng tử thật sự đã chết? Tô Khả Phương cẩn thận vừa nghe, đồng lão phu nhân kêu thật đúng là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bị Hoài Bắc bá tánh giận đẩy vào hồng thủy sự mọi người đều đã biết, chỉ là người đều bị cuốn vào hồng thủy bên trong, này thi thể thật có thể tìm được. Tô Khả Phương tỏ vẻ hoài nghi. Hạng tử nhuận như suy tư gì một hồi, triệu tới một cái hộ vệ, đi xem. Âu Dương Duệ phái người đi đánh Âu Dương chết thi thể sự hắn biết, phái ra đi người này sẽ sợ còn chưa tới Hoài Bắc đâu. Âu Dương chết thi thể nhanh như vậy liền vận chuyển hồi Thịnh Kinh. Hạng tử nhuận lấy lại tinh thần, thấy phòng bởi vì bên ngoài sự mà lạnh tràng, không khỏi mở miệng nói, nhị hoàng tử xảy ra chuyện, hôm nay chúng ta liền đến đây là ngăn đi. Lư Toàn cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, không sai, bằng không trong triều ngự sử lại có chuyện nói, này đối Bân Nhi ảnh hưởng không tốt. Nghe vậy, Thạch Thị cùng Tả Văn Hân sắc mặt khẽ biến, Tả Kiến Minh cũng nói, quốc công gia cùng Lư Đại Nhân nói được là, chúng ta vẫn là trước tan đi. Tả Kiến Minh tuy rằng chưa từng vào triều làm quan, chính là lại biết rõ trong triều những cái đó ngự sử không có việc gì tìm việc tính tình, hai nhà mới vừa kết thân. Tả Kiến Minh cũng không nghĩ lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 783 tang sự tính kế. Dù sao này tiệc rượu cũng ăn được không sai biệt lắm, nghe xong Hạng Tử Nhuận cùng Tả Kiến Minh nói, đại gia trước sau rời đi tử lầu. Lại nói trong cung Đồng Quý Phi nghe được chính mình nhi tử thi thể bị vận trở về, lập tức liền ốc. Hoài Bắc Ly Thịnh Kinh Thành có như vậy xa, nàng nguyên bản còn tồn một tia hy vọng tin tức truyền lại có lầm, rốt cuộc nàng âm thầm cấp nhi tử phái đi như vậy nhiều võ công cao cường ám vệ, lại như thế nào sẽ làm nhi tử bị bá tánh đẩy vào hồng thủy bên trong đâu. Còn nữa, liền tính nhi tử thật sự bị quấn vào hồng thủy bên trong, nàng tin tưởng những cái đó ám vệ cũng nhất định có thể đem nhi tử cấp cứu trở về tới. Chính là hiện giờ nhi tử thi thể đều vẫn đã trở lại, Đồng Quý Phi trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Nương nương, thỉnh nén bi thương. Đồng Quý Phi bên người ma ma thấy nhà mình chủ tử dáng vẻ này, lại khổ sở lại đau lòng. Nhà mình chủ tử đối nhị hoàng tử gửi với kỳ vọng cao, hiện giờ nhị hoàng tử đã chết, nhà mình chủ tử thiên cũng đi theo sụp, đã không có hy vọng, ma ma thực lo lắng nhà mình chủ tử căng không đi xuống. Ma ma tiếng nói vừa dứt, Đồng Quý Phi ánh mắt lạnh lùng, giơ tay liền cho ma ma một cái tát, gầm lên, có phải hay không nhị hoàng tử còn không biết, tiết cái gì ai. Ma ma bùn một tiếng quỳ rạp xuống đất, nương nương tha mạng, là lao nô nói lỡ, lao nô chính mình vả miệng. Nói ma ma dùng sức phiến khởi chính mình miệng tới, mặt khác cung nữ nội thị thấy thế, cũng sôi nổi sợ hãi quỳ xuống. Đồng Quý Phi hoan quá thần hậu, trầm giọng nói, cấp bổn cung trang điểm, bổn cung muốn đi xem thi thể. Nghe vậy, ma ma cung nữ cùng nội thị đáy lòng càng thêm kinh hoàng, chính là không ai dám ra tiếng ngăn trở. Thừa dịp cung nữ cấp Đồng Quý Phi trang điểm hết sức, ma ma cấp một nội thị xử cái ánh mắt, kia nội thị lặng lẽ rời khỏi trường nhạc cung, hướng hoàng đế minh cung mà đi. Đồng Quý Phi thay quần áo trang điểm hảo liền hướng gửi nhị hoàng tử linh cứu thanh linh điện mà đi. Chính là mới vừa đi đến thanh linh điện, cửa điện đã bị cấm vệ cấp ngăn lại, nương nương, hoàng thượng có lệnh, không có hoàng thượng thủ dụ, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Làm càn. Đồng Quý Phi giận dữ, bổn cung là nhị hoàng tử mẫu phi, cản bổn cung giả chết. Đồng Quý Phi không sợ cấm vệ ngăn trở, thẳng tắp hướng trong sấm. Nương nương, đã tội. Cấm vệ nói rút ra eo đao ngăn ở Đồng Quý Phi trước mặt. Đồng Quý Phi sắc mặt biến đổi, đáy mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nhưng vào lúc này, phía sau tới một trận hữu lực tiếng bước chân, Đồng Quý Phi quay đầu nhìn lại, thấy là Âu Dương Duệ mang theo một hàng cung nhân lại đây, hốc mắt đỏ lên, hoàng thượng. Âu Dương Duệ thâm thúy đáy mắt mang theo một tia đau đớn, nắm lấy Đồng Quý Phi tay, nhẹ giọng nói, Huệ nương, chúng ta cùng đi thấy chết nhi cuối cùng một mặt. Âu Dương Duệ những lời này không thể nghi ngờ là áp đảo Đồng Quý Phi cọng rơm cuối cùng, Đồng Quý Phi mặt như thổ hôi. Xong nước mắt tề lạc, hoàng thượng, thật là chết nhi. Đồng Quý Phi cuối cùng một tia hy vọng bị Âu Dương Duệ nói cấp đánh nát, hoàng thượng xác nhận quá sự lại sao có thể có giả. Huệ nương, ngươi còn có chấm. Âu Dương Duệ cố nén trong lòng đau kịch liệt, ra tiếng trấn an nói. Đồng Quý Phi rốt cuộc nhịn không được, lập tức khóc ngã vào Âu Dương Duệ trong lòng ngực. Âu Dương chết bị tìm được thời điểm toàn thân đã bị bọt nước đến phát trướng, nay một đường đều là dùng khối băng băng. Bằng không đã sớm hư thối có mùi thối, đương cung nhân mở ra linh cứu thời điểm, Đồng Quý Phi bị bên trong đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể dọa hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Duệ cũng chỉ hướng linh cứu nhìn thoáng qua, liền mệnh cung nhân đem linh cứu đắp lên. Âu Dương chết bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ mà bị nạn dân đẩy vào hồng thủy mà chết đuối bỏ mình, nay cũng không phải cái gì quang vinh sự, tang sự cũng làm được rất điệu thấp, bất quá hoàng tử nên có thể diện vẫn phải có. Cái này làm cho Âu Dương Duệ đối phụ trách xử lý tang sự Kỷ Linh Nhi thoáng đổi mới. Hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi từ trước đến nay như nước với lửa, Đồng Quý Phi bởi vì Nhi tử qua đời mà một bệnh không dậy nổi, Âu Dương Duệ chỉ có thể đem nhị hoàng tử tang sự giao cho Kỷ Linh Nhi xử lý. Cùng lúc đó, Khôn Ninh cung bên kia Kỷ Linh Nhi đối Nhi tử hoán giận nói, Bác Nhi, Đồng Tân Huệ đều hại chúng ta bao nhiêu lần rồi, bổn cung giúp nàng Nhi xử lý tang sự cũng đã đủ ghê tởm người. Ngươi vì cái gì còn làm ta tận lực hướng hảo làm? Kỷ Linh Nhi thật sự cảm thấy thực nghẹn quất, vốn dĩ Âu Dương chết vừa chết đủ nàng vui vẻ nửa đời người, chính là hoàng thượng cố tình làm nàng hỗ trợ xử lý Âu Dương chết tang sự. Xử lý tang sự cũng liền bãi, chính mình Nhi tử thế nhưng còn làm nàng đem Âu Dương chết tang sự hảo hảo làm, Kỷ Linh Nhi thật sự là thực khó hiểu. Mẫu hậu, nhị hoàng đệ là nhi thần thân đệ đệ, người chết đã rồi, mẫu hậu ngài cũng đừng lại nhớ thương trước kia một ít tiểu ân oán. Âu Dương Bắc trên mặt lược hiện đau thương. Âu Dương Bắc dưới đáy lòng thở dài, từ chính hắn có thể căng xong việc, mẫu hậu liền càng ngày càng tùy tâm sử dụng. Âu Dương chết vừa chết, hắn mặt ngoài uy hiếp là không còn nữa, nhưng kỳ thật này đối hắn càng thêm bất lợi. Âu Dương Bắc biết, phía trước Âu Dương chết phạm quá như vậy nhiều sai phụ hoàng đều không có xử trí hắn, là bởi vì phụ hoàng muốn dùng nhị hoàng tử tới kiềm chế chính mình. Nguyên nhân chính là vì biết phụ hoàng dụng ý, hắn trừ bỏ áp chế Âu Dương chết, không cho bọn họ thế lực lớn mạnh, cũng không có cái khác quá lớn động tác, chính là hiện tại Âu Dương chết vừa chết, phụ hoàng nói không chừng sẽ hắn sinh ra nghi ngờ. Liên tính phụ hoàng không đối hắn sinh ra nghi ngờ, cũng sẽ thời khắc đề phòng hắn. Nghe vậy, Kỳ Linh Nhi hồ nghi nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, nàng phát giác chính mình thật là càng ngày càng không hiểu biết nhà mình Nhi tử. Kỳ Linh Nhi thật sự tưởng không rõ, chính mình Nhi tử khi nào trở nên như vậy mềm lòng, hắn cư nhiên sẽ vì chính mình địch nhân mà thương tâm khổ sở. Đối thượng chính mình mẫu thân đấy mắt hoang mang, Âu Dương Bác lại lo lắng nàng không nghe minh bạch chính mình ý tứ, dừng một chút, vẫy lui trong điện cung nhân, lúc này mới đối chính mình mẫu thân nhỏ giọng nhắc nhở nói, mẫu hậu, nhi thần biết làm ngài cấp nhị hoàng đệ xử lý tang lễ ủy khuất ngài, bất quá ngài ngẫm lại, hiện tại phụ hoàng nguyên nhân chính là nhị hoàng đệ chết mà khổ sở, đối đồng quý phi càng là tâm sinh thương tiếc, ngài hà tất ở thời điểm này cùng đồng quý phi phân cao. Thấp đâu? Kỳ Linh Nhi không ngu ngốc, bằng không cũng không thể cùng đồng quý phi đấu nhiều năm như vậy còn ổn ngồi hoàng hậu chi vị. Kinh Nhi tử vừa nhắc nhở, nàng như thể hồ quán đỉnh. Kỳ Linh Nhi vẻ mặt nghiêm lại, bác Nhi, là mẫu hậu ma trướng. Nàng thiếu chút nữa lại bị Đồng Tân Huệ cấp tính kế. Đồng Tân Huệ rất có thể là ở trang bệnh, cố ý đem Âu Dương chết tang sự để lại cho nàng tới xử lý. Hoàng thượng chính vì Âu Dương chết tử thương tâm khổ sở, nếu nàng không đem tang sự xử lý hảo, khẳng định sẽ ở hoàng thượng trong lòng lưu lại ngật đáp. Không sai, lấy nàng tính tình, nàng là không có khả năng tận tâm cấp Âu Dương chết làm tang sự, chỉ là Đồng Tân Huệ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng nhi tử đã sớm xem thấu nàng âm mưu đi. Tư cập này, Kỳ Linh Nhi trong lòng một trận vui sướng. Bất quá, Kỳ Linh Nhi thật sự thực hoài nghi cái kia Đồng Tân Huệ rốt cuộc có phải hay không Âu Dương chết mẹ ruột, thế nhưng liền chính mình nhi tử tang sự đều dùng để tính kế. Quả nhiên không ra Âu Dương Bác sở liệu, liền ở Âu Dương chết tang sự kết thúc ngày hôm sau buổi tối, hoàng đế liền túc ở Khôn Ninh Cung, hơn nữa một đêm chính là vài cái buổi tối, này đối vẫn luôn không được sủng ái Kỳ Linh Nhi tới nói chính là chưa bao giờ từng có sự. Đồng Tân Huệ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lại lần nữa tính sai, bi phận đan sen, đột nhiên phun ra một búng máu tới, đem cung nhân sợ tới mức hồn phi phách tán. Chương 784 trong phủ nội gian. Thái phó phủ, ngự y y đem thân thủ ngao nước thuốc đoan tới rồi trang lập danh trước mặt, cung kính nói, thái phó, hạ quan cho ngài thay đổi mấy vị dược, uống trước hai ngày nhìn xem tình huống, nếu lại vô chuyển biến tốt đẹp, hạ quan lại tưởng cái khác biện pháp. Trang lập danh tiếp nhận chén, mới vừa đưa đến bên miệng liền nhịn không được khụ lên. Thấy thế, ngự y âm thầm thở dài. Liên thái phó này thân mình, chỉ sợ thời gian vô nhiều. Bất quá lời này ngự y chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm nói thầm, không dám ở trang lập danh trước mặt nói. Khu trang lập danh khụ đến thẳng thở dốc, một lát sau mới phất phất tay, trước đi xuống đi. Ngự y thì muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói lui đi ra ngoài. Thái phó phủ quản gia trang cơ tự mình đưa ngự y thì đưa phủ, biên đi, quản gia biên lo lắng sốt ruột hỏi, thái y thì lao ra nhà ta thực tế tình huống như thế nào, còn thỉnh ngài không cần giấu giếm. Này trang cơ là trang lập danh quê quán khi phát tiểu, sau lại trang lập danh đắc chí sau đem trang cơ gọi vào thịnh kinh, cũng đưa tiền hắn làm buôn bán, bất đắc dĩ trang cơ không phải sinh ý liêu, vài lần lỗ sạch vốn sau tính toán mang theo thê nhi già trẻ về quê không mấy năm, quê quán lại náo loạn một hồi nạn châu chấu, trang lập danh nghe nói sau lại phái người đem trang cơ một nhà tiếp trở về thịnh kinh thành. Trang cơ mấy năm nay vẫn luôn đi theo trang lập danh bên người. Nhìn trang lập danh đi bước một đi tới hôm nay, hai người quan hệ thân như huynh đệ, nhìn trang lập danh bị bệnh đau trà tấn, hắn hận không thể đại chi chịu quá. Ngự y kia biết này trang cơ là trang lập danh tâm phúc, trần trơ hạ, hạ giọng nói, trang quảng ra, lời nói thật cùng ngươi nói đi, thái phó này thân mình chỉ sợ. Nếu dùng hảo dược treo, còn có thể căng thượng 1-2 năm. Thái phó thân mình lỗ la đến lợi hại, này bệnh lại khám không ra cái nguyên cơ tới. như vậy đi xuống, có thể hay không căng quá 1-2 năm còn không biết đâu. Trang Chân Tường bước một đốn, lập tức lão lệ tung hành. Trang Lập Danh thấy Trang Cơ đưa xong ngự y để trở về, hốc mắt đỏ lên, trong lòng biết hắn vì cái gì khổ sở, không khỏi một trận áy náy, hơi làm trầm ngâm. Trang Lập Danh tính toán đem chính mình bệnh đã tốt sự nói cho hắn, lại vào lúc này thu được Tô Khả Phương đưa tới y y hẻ nữ không gật bừa ánh mắt. Trang Lập Danh âm thầm kinh hãi, này y y hẻ nữ hay là nhìn ra chính mình ý đồ. Bị y y hẻ nữ như vậy một gián đoạn, Trang Lập Danh đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Trang Cơ thu hồi đáy lòng chua xót, miễn cưỡng cười vui bưng lên bên cạnh bàn dược hơi, lao ra, ta hầu hạ ngài uống dược. Trang quản gia, vẫn là ta đến đây đi. Cấp Trang thái phó làm xong huyệt vị mát xa rửa sạch xong tay y y hẻ nữ cười tiếp nhận Trang Cơ trong tay nước thuốc, từ tay háo túi móc ra một cây cái thìa múc một muỗng nước thuốc nếm khẩu, sau đó nhìn muỗng bính đỉnh liếc mắt một cái, nói, độ ấm vừa phải, có thể uống lên. Trang Cơ đã thói quen y y hẻ nữ này phiên hành động, bởi vì nàng mỗi lần hầu hạ Trang Lập Danh uống dược thời điểm đều sẽ trước nếm thử độ ấm, sau đó mới cho Trang Lập Danh uống. Ta chính mình đến đây đi. Trang Lập Danh tiếp nhận nước thuốc liền hướng trong miệng đưa. Đột nhiên, y y hẻ nữ tầm mắt liếc đến thìa bính đỉnh trình kia đóa màu trắng hoa văn nhanh chóng biến hắc, nàng đột nhiên giơ tay xóa sạch Trang Lập Danh thủ chung nước thuốc. Dương y y hẻ nữ, ngươi làm cái gì? Trang Cơ hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần lớn tiếng quát hỏi. Y y hẻ nữ không để ý đến Trang Cơ, mà là cầm trong tay cái thìa đưa cho Trang Lập Danh, chỉ vào kia đóa trình màu đen tiểu hoa nói, thái phó. Ngài xem, nguyên lai này căn cái thìa trừ bỏ hoa văn, cái khác địa phương thoạt nhìn cùng bình thường cái thìa cũng không có khác nhau, trên thực tế lại nội có huyền cơ. Này căn cái thìa nội tâm kỳ thật là bạc chất, một ngộ độc, thìa bính thượng lộ ra ngoài bạc chế tiểu hoa liền sẽ trình màu đen. Bởi vì nhà này chính phục vụ sở phục vụ đối tượng không thiếu gia đình giàu có, Tô Khả Phương để tránh chính mình người trở thành hộ khách kẻ chết hay. Cho nên cho mỗi vị y y hẻ nữ đều xứng một cây thử độc cái thìa, này cái thìa cấu tạo kỳ lạ, người bình thường là phát hiện không được nơi này huyền cơ. Trang Lập Danh cùng Trang Cơ theo y y hẻ nữ tầm mắt vừa thấy, hai người sôi nổi biến sắc mặt. Người tới. Trang Cơ vẻ mặt kinh giận đan sen, ngự y y cấp thái phó hạ độc, lập tức tìm người đem kia ngự y y chảo trở về. Trang Lập Danh không có ngăn cản, mà là thần sắc phức tạp nhìn Trang Cơ. Trang Cơ kêu xong mới phát giác không khí không đúng, vừa nhấc đầu liền đối thượng Dương Y Y hẻ nữ cười như không cười biểu tình, trong lòng lộn bột một chút, banh mặt hỏi, Dương Y Y hẻ nữ vì sao như vậy nhìn ta? Hỏi xong, Trang Cơ phát giác Trang Lập Danh thần sắc cũng không đúng lắm, tâm đi xuống chầm chầm, tâm niệm quay nhanh, giả vờ chấn định nói, lao ra, này nước thuốc là ngự y thân thủ ngao, này nước thuốc độc khẳng định là hắn hạ. Chờ đem người chảo trở về. Lao ra ngài có thể tự mình thẩm vấn. Thấy Trang Lập Danh nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt thần sắc thay đổi thất thường, Trang Cơ đáy lòng càng thêm không đế, bất quá trên mặt không hiện. Lao ra, chẳng lẽ ngài cảm thấy này nước thuốc độc không phải ngự y y hạ? Trang Cơ vẻ mặt hồ nghi hỏi. Vì cái gì? Trang Lập Danh tầm mắt thẳng bức Trang Cơ đáy mắt, thanh âm thực nhẹ, mang theo làm người nghe không hiểu cảm xúc. Lao ra, ngài. Ngài đang nói cái gì? Trang Cơ đáy mắt trột dạ cùng kinh hoàng chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó lại khôi phục chấn định. Vì cái gì? Trang Lập Danh vẫn cứ an tĩnh nhìn thẳng Trang Cơ, bất quá thanh âm lại trầm vài phần. Lao ra, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Trang Cơ trong lòng hoàn toàn trột dạ, bất quá nghĩ Trang Lập Danh tính tình, trên mặt vẫn là không có lộ ra nửa điểm khiếp sắc tới. Vì cái gì? Trang Lập Danh lặp lại hỏi mấy chữ này. Trang Lập Danh là thật muốn biết. Cái này chính mình vẫn luôn coi chi vì thân nhân người rốt cuộc là vì cái gì muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tới rồi giờ này khắc này, Trang Lập Danh đều còn đang suy nghĩ, Trang Cơ hay không có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Cứ việc Trang Cơ muốn độc chết chính mình, chính là Trang Lập Danh lại không hề nghĩ ngợi quá muốn hắn mệnh. Trang Cơ sắc mặt biến đổi, một bộ đã chịu cực đại thương tổn bộ dáng nhìn Trang Lập Danh, lao ra, ngài tại hoài nghi ta. Dương Y Ghi Hẻ Nữ nhìn không được. Nàng nguyên bản bình thản gương mặt nháy mắt biến đổi, thay một bộ lạnh nhạt biểu tình, trầm giọng quát, Trang Cơ, ngươi cùng trước thái tử một đảng cấu kết, tưởng chí thái phó vào chỗ chết, ngươi còn không tử thật đưa tới. Trang Cơ trong lòng cả kinh, chỉ vào Dương Y Y Hẻ Nữ run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là âm dương tư người. Là hoàng thượng phái ta tới bảo hộ Trang thái phó, cũng vạch trần ngươi cái này gian tế âm mưu. Dương Y Y Hẻ Nữ cười lạnh, đáy mắt một mảnh lạnh băng, nhìn về phía Trang Cơ ánh mắt liền giống như xem giống người chết giống nhau. Vì chấp hành nhiệm vụ, nàng chỉ có mượn dùng hạng gia gia chính phục vụ Y Y Hẻ Nữ thân phận ẩn núp đến thái phó phủ, mà đây cũng là hạng tử nhuận cùng Âu Dương Duệ thương nghị sau làm hạ quyết định. Trang Cơ cũng không biết, chính mình nhất cử nhất động đã sớm bị giám thị lên. Hắn mỗi khi cùng những người đó chạm trán đều rơi vào rồi âm dương tứ mắt. Chỉ là không có chứng cứ, Dương Y Y Hẻ Nữ mới vẫn luôn không có nói cho Trang lập danh tình hình thực tế, muốn cho chính hắn đi vạch trần này hết thảy. Vừa rồi ở Trang Cơ đưa Ngự Y Y Hẻ ra phủ là lúc, Dương Y Y Hẻ Nữ liền đem nước thuốc thử qua một lần độc, kia nước thuốc căn bản là không thành vấn đề, chính là vừa rồi Trang Cơ chạm vào nước thuốc sau, Dương Y Y Hẻ Nữ lại lần nữa thử độc liền xảy ra vấn đề. Trang lập danh tiểu gì khôn khéo người, lại sao lại nhìn không thấu trong đó manh mối, chỉ là hắn không rõ Trang Cơ vì sao phải đối chính mình hạ độc thủ. Chương 785 lòng tham không đáy. Nghe được Dương Y Ghi Hẻ Nữ là âm dương tư người, Trang Cơ sắc mặt khẽ biến hạ, bất quá thực mau hắn liền cười ha hả, không nghĩ tới còn kinh động âm dương tư. Nghe Trang Cơ đinh thai nhức góc tiếng cười to, Trang lập danh thần sắc trở nên càng thêm khó lường, hắn thở dài một tiếng. Đấy lòng kia mặt đau lòng theo Trang Cơ tiếng cười mà tan thành mây khói. Ta chỉ muốn biết, ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Trang lập danh khăng khăng phải biết rằng nguyên nhân. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đãi Trang Cơ một nhà không tệ, nhà mình phu nhân ngẫu nhiên còn sẽ oán trách hắn, đối chính mình hài tử cũng chưa đối Trang Cơ hảo, chính là hắn lúc trước sinh hoạt còn gian nan là lúc, vô luận là tiền tài vẫn là vật phẩm, hắn nào một lần không phải trước tăng cường Trang Cơ ra. Liền tính sau lại hắn đã chịu tiên hoàng thưởng thức, chức quan không ngừng tấn trước, điểm này đều không có thay đổi. Tiến nhà cái đương quản gia cũng là Trang Cơ chính mình yêu cầu, hắn khởi điểm cũng là không muốn Trang Cơ đến nhà mình đương hạ nhân, chính là Trang Cơ khăng khăng như thế, hắn không có biện pháp phản đối. Mấy năm nay ở Thái Phó Phủ, chưa từng có người đem Trang Cơ trở thành hạ nhân đối đãi, Trang lập danh thật sự không rõ Trang Cơ vì sao một hai phải hắn mệnh không thể. Vì cái gì? Trang Cơ đầy mặt trào phúng nhìn Trang lập danh, ngươi thế nhưng không biết vì cái gì. Trang lập danh bình tĩnh nhìn Trang Cơ, không hiểu trên mặt hắn căm giận cùng bất mãn từ đâu mà đến. Trang lập danh, ta hận nhất chính là ngươi này một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng. Trang Cơ thu hồi cười, nhìn về phía Trang lập danh trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Trang lập danh, ta cho ngươi làm ngưu làm mã vài thập niên, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta. Trang lập danh mày hơi hơi nhăn lại, không nói gì. Chờ hắn bên dưới. Trang lập danh, ngươi là trong triều nguyên lão, nhà các ngươi chịu hoàng thượng che chở, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta? Trang Cơ, đối với ngươi, ta Trang lập danh không thẹn với lương tâm. Trang lập danh nói năng có khí phách nói. Đối Trang Cơ một nhà, hắn có thể làm đều đã làm. Lúc trước đem Trang Cơ một nhà nhận được thịnh kinh thành khi, nhà hắn điều kiện cũng không được tốt lắm. Hắn chỉ có thể đưa bọn họ an trí ở vùng ngoại ô một thôn làng, vì không cho bọn họ một nhà ăn đói mặc rách, chỉ có thể từ người trong nhà trên người tình bạc, sau lại điều kiện hơi chút hảo một chút, hắn liền mua tiểu viện đem bọn họ nhận được trong thành, đưa tiền Trang Cơ làm buôn bán, cùng hắn hai cái nhi tử thượng tư thủ, chờ hai tử lớn lên lại cho bọn hắn cưới vợ. Đợi cho Trang Cơ tôn tử tới rồi niệm thư tuổi tác, hắn lại cùng Trang Cơ tôn bối đi học. Gần nhất Trang Cơ con dâu còn thác chính mình con dâu cả tiểu võ thị cấp Trang Cơ tôn tử làm ai, này hôn sự đều còn không có định ra, Trang Cơ liền phải hắn mệnh, không thẹn với lương tâm. Trang Cơ cười lạnh một tiếng, đáy mắt hận ý bị âm ngoan sở thay thế được. Trang lập danh, ngươi muốn dùng mấy năm nay đối chúng ta bố thí đổi lấy ta Trang Cơ đời đời con cháu đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Ngươi mơ tưởng, lúc trước bọn họ ở quê quán cùng tiến học đường. Học thức không sai biệt mấy, chỉ là sau lại nhà hắn điều kiện không tốt, không có biện pháp tiếp tục cùng hắn nhậm thư, bằng không hắn thành tựu nhất định sẽ không so Trang lập danh tiểu. Trang lập danh tầm mắt không có từ Trang Cơ trên mặt rời đi, chỉ là thần sắc có chút phức tạp, không nghĩ tới ta vài thập niên tới thiệt tình thực lòng ở ngươi trong mắt lại thành bố thí. Phu nhân nhà hắn không ngừng một lần khuyên quá hắn, có một số việc muốn cho Trang Cơ chính mình đi làm, khuyên hắn không cần đại lao. Nhưng hắn lại luôn là không yên tâm mà phái người hỗ trợ giải quyết. Trang lập danh khẽ thở dài, hắn đối triều đình việc thành thạo, chính là người đối diện sự lại xa xa không bằng nhà mình phu nhân xem đến xa. Thái phó. Dương Y Lệ nữ thấy Trang Lập Danh không nói lời nào, lo lắng hắn tâm tồn không đành lòng. Trang Lập Danh đấy mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, tiện đà nói, nên làm như thế nào liền như thế nào làm đi. Chính như hắn vừa mới theo như lời, đối với Trang Cơ hắn không thẹn với lương tâm, hơn nữa việc này dính dáng đến Âu Dương Lân Dư Đảng, về công về tư, hắn đều không thể cản trở Âm Dương Tư người bàn sai. Trang Lập Danh, ta Trang Cơ đời này không nợ ngươi. Không nợ ngươi. Trang Cơ ở bị Dương Y Dì Hẻ Nữ mang đến hộ vệ áp đi xuống khi không ngừng quay đầu lại chiều Trang Lập Danh hô to. Cùng chính mình cộng đồng sinh sống hơn phân nửa đời, bị chính mình coi là thân huynh đệ người muốn chính mình mệnh, mặc dù là trải qua tang thương Trang Lập Danh cũng vô pháp tiêu tan. Nghe được Trang Cơ lời này, hắn nhẹ giọng trả lời, Trang Cơ, ta cũng không nợ ngươi. Huynh đệ chi gian không có ai thiếu ai, nhưng hôm nay coi như là thanh toán xong đi. Trang Lập Danh ở trong sảnh ngồi yên thật lâu sau, không ai tiến vào quấy rầy, thẳng đến chính hắn nghĩ thông suốt đi ra sân, mới phát hiện chính mình phu nhân cùng nhi tử con dâu tôn tử, một nhà già trẻ đang ở trong viện lộ lo lắng nhìn chính mình. Mặc danh chua xót cùng cảm động nảy lên trong lòng, Trang Lập Danh cho mọi người một cái yên ổn nhân tâm tươi cười, không cần lo lắng, ta điểm này sự đánh không suy sụp ta. Có chút người ngươi liền tính đối hắn đảo tim đảo phổi cũng không đổi được hắn thành tâm lấy đãi. Chính là huyết thống quan hệ là như thế nào cũng cắt không ngừng, trước kia hắn tuổi trẻ khí thịnh, vô số lần bởi vì Trang Cơ sự cùng nhà mình phu nhân khắc khẩu, cũng không biết bao nhiêu lần bởi vì Trang Cơ hài tử mà bạc đãi chính mình nhi nữ, chính là bọn họ. Đối thượng bọn nhỏ trên mặt lo lắng, Trang Lập Danh trong lòng ngũ vị tạp trần. Trang lão phu nhân biết nhà mình lao ra không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, đối mọi người mở miệng nói, được rồi, lao thái gia không có việc gì. Lão đại cùng lão đại tức phụ lưu lại, những người khác nên làm cái gì đi thôi. Trang Lập Danh đem trưởng tử kêu vào thư phòng, Trang lão phu nhân phân phó tiểu võ thị tự mình mang tạ lễ đến hộ quốc công phủ, tạ bọn họ vì Trang Lập Danh giải độc. Tiến đi tiểu võ thị, Tô Khả Phương lắc đầu nói, thông minh như Trang thái phó, như thế nào sẽ không biết lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý đâu. Trên đời này lòng tham không đáy người nhiều. Trang Cơ là đem Trang Thái phó trợ giúp trở thành đương nhiên. Theo hạng tử nhuận biết, mấy năm trước Trang Cơ còn tưởng cho chính mình nhi tử tổn hại quan, bất quá bị Trang Lập Danh cấp ngăn trở. Trang Cơ một lần ở quân duyệt tiểu lầu uống say nói lời say thời điểm còn oán giận quá Trang Lập Danh, lúc ấy tiểu nhị cho hắn bẩm báo việc này thời điểm hắn cố ý làm người đi tra xét hạ, phát giác Trang Cơ tưởng tổn hại quan cái kia nhi tử chữ to không thức mấy cái, làm người ngu dốt sẽ không chuyển biến. Trang Lập Danh cũng là lo lắng hắn đương quan bị người đương thương xử, cho nên mới ngăn cản Trang Cơ. Trang Lập Danh điểm xuất phát là hảo, chính là ở Trang Cơ xem ra, Trang Lập Danh chính là không thể gặp hắn hảo, không thể gặp hắn hậu bối có tiền đồ. Chuyện này Trang Thái Phó chỉ sợ đến nay đều còn không biết, bất quá việc đã đến nước này, Hạ Tử Nhuận cũng không tính toán nói cho Trang Lập Danh chuyện này, đỡ phải hắn đổ tăng phiền não. Lâm Chiêu Hoành nhất am hiểu chính là kéo tơ lột kén. Một khi phát hiện dấu vết để lại đối phương cũng đừng muốn chạy trốn thoát, ẩn nút ở Thịnh Kinh bên trong thành Âu Dương Lân Dư Đảng thực mau đã bị toàn bộ diệt trừ. Trong đó hai cái lãnh cũng cung khai, Âu Dương Chiết kỳ thật là bị bọn họ người cấp đẩy vào hồng thủy bên trong. Bọn họ vốn dĩ mục tiêu là thái tử, chỉ là thái tử quá mức cẩn thận chặt chẽ, bọn họ người vô pháp xuống tay, đành phải lui mà cầu tiếp theo chiều Âu Dương Chiết xuống tay, dù sao Âu Dương Chiết cũng là Âu Dương Duệ sủng ái hoàng tử chí nhất. Nợ cha con trả, Âu Dương Chiết vừa chết, bọn họ cũng coi như cấp nhà mình chủ tử báo thù. Chương 786 Hoàng đế cùng Thái tử hoài nghi. Đồng Quý Phi nghe thấy cái này đáp án, tức giận đến đem trong điện sở hữu đồ sứ đều quăng ngã lạ. Cái gì nợ cha con trả? Đồng Quý Phi thượng trong mắt đều hận đỏ, đầy mặt giữ tận giận kêu, giết chết Âu Dương Lân rõ ràng là hạng thần hoàng, bọn họ dựa vào cái gì tìm ta nhi tử báo thù? Đồng Tân Huệ ở trong cung nổi trận lôi đình, hộ quốc công phủ lại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tiểu Bình An từ giải trên người độc, ăn uống trở nên lớn lên, hôm nay buổi sáng hắn ăn một chén cháo gà cùng hai cái thủy tinh sủi cảo sau còn ồn ào muốn ăn, hạng thần tường lo lắng nhi tử ăn căng, hống đã lâu mới đem nhi tử ôm ly bàn ăn, đi chính sảnh. Bởi vì Tả Kiến Minh ra cửa làm việc đi, bà dì cùng Trạch Nhi không có đi học. Dùng xong cơm sáng cũng đi theo cha mẹ về tới Tùng Linh đường chính sảnh bồi Diêu thị nói chuyện, Tiểu Bình An vừa thấy đến bà dì, mắt sáng rực lên, từ phụ thân trong lòng ngực tránh thoát tung ta tung tăng mà chiều bà dì chạy tới. Ca ca Tiểu Bình An biên kêu, một đôi tay nhỏ biên chụp vào bà dì bối tại bên người bao bao. Bà dì hắc hắc nở nụ cười, ngươi cái này tiểu thèm yêu, mỗi lần nhìn thấy đều tới chia cắt ta thứ tốt. Bà dì ngoài miệng oán giận, tay lại duỗi hướng bố bao, lấy ra một cái giấy dầu bao mở ra, từ bên trong bẻ hơn một nửa hoa quế bánh nhét vào Tiểu Bình An trong tay. Này bà dì chính là cái đồ tham ăn, lúc này mới đến Thịnh Kinh Thành bao lâu, Thịnh Kinh Thành sở hữu ăn ngon hắn đều nếm cái biến, cái này đạo đức cao sang trai hoa quế bánh là hắn thích nhất ăn vật trí nhất. Tô Khả Phương phát hiện, bà dì đối làm buôn bán thực cảm thấy hứng thú, cho nên làm hắn ở cùng Tả Kiến Minh học tập rất nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ mang theo hắn đến cửa hàng đi lên. Kỳ thật Nặc Nhĩ lúc trước đồng ý làm bà dì theo chân bọn họ đến An Tấn Quốc tới cũng là có làm hắn đến nơi đây học tập ý tứ. Nặc Nhĩ không cầu khác, chỉ cầu bà dì có thể học một môn tay nghề, về sau trở lại Đỗ Ngoa Quốc có thể nuôi sống chính mình, về sau thành gia có thể nuôi sống chính mình tức phụ cùng hài tử, không cần kéo hai cái ca ca chân sau liền thành. Bà dì đầu góc lung lay, chính là liền không yêu học tập, đối chính vụ cũng không có hứng thú, bằng không Nặc Nhị cũng sẽ không như vậy vì hắn phát sầu. Bà dì, không thể cấp quá nhiều, bằng không Bình An đã có thể muốn ăn no căng. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, Bình An, đến mãi mãi nơi này tới. Nhìn sắc mặt từ từ hồng nhuận tiểu tôn tử, Diêu thị trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là Văn Văn ở nhà, cuộc sống này đã có thể thật là viên mãn. Người một nhà đang nói chuyện, trong cung liền tới rồi người, nói là Hoàng thượng tuyên hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương tiến cung. Mỗi lần nghe được Hoàng đế tuyên hai người tiến cung, Diêu thị tâm đều phải nhắc tới tới. Nhìn theo hai người ra phủ, Diêu thị nhịn không được thở dài, thật hoài niệm phong quả thôn kêu bình tĩnh nhật tử. Nương, ngài nếu là tưởng phong quả thôn hương thân, không bằng cùng ta ca thương lượng thương lượng. Chúng ta nhìn cái gì thời điểm trở về coi trọng liếc mắt một cái. Không nói Diêu thị, hạng thần tường cũng thực hoài niệm ở phong quả thôn sinh hoạt kia đoạn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ nhật tử. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn Nếu cũng cười nói, Nương, thường nghe các ngươi nói phong quả thôn như thế nào hảo, ta cũng muốn mang Bình An đi nhìn một cái đâu. Diêu thị cười cười, chờ có cơ hội liền mang các ngươi trở về nhìn xem. Diêu thị ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại biết bọn họ hồi phong quả thôn khả năng rất nhỏ. Trở về. Bà dì chớp chớp mắt, mãi mãi, ngài nói phong quả thôn là ngài cố hương sao. Diêu thị đầu tiên là sửng sốt, ngược lại cười đáp, là. Phong quả thôn không phải nàng cố hương, lại hơn hẳn cố hương. Phong quả thôn một sơn một thủy, một cảnh một vật một người đều là nàng ở sâu trong nội tâm vô pháp vứt bỏ. Nương, ngài đã quên, Phương Nhi còn có không ít sinh ý ở nơi đó đâu. Chúng ta sớm hay muộn đều là phải đi về. Hạng Băng Vũ Trấn An nói. Lại nói hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương tới rồi Hoàng đế ngự thư phòng, thấy thái tử cũng ở, phu thê hai người nhìn nhau, Tô Khả Phương trong lòng không khỏi phạm khởi nói thầm tới. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, Âu Dương Duệ đáy mắt rõ ràng mang theo lửa giận, Tô Khả Phương thật sự đoán không ra bọn họ phu thê lại như thế nào chọc giận hắn. Tô Thị. Âu Dương Duệ một mở miệng liền thẳng chỉ Tô Khả Phương, ngữ khí ẩn hàm tức giận. Tô Khả Phương hơi hơi cúi đầu, bình tĩnh nói, thần phụ ở. Tô Khả Phương bình tĩnh làm Âu Dương Duệ trong lòng lửa giận càng sâu, hắn giận chủ bàn, trầm giọng nói, lớn mật Tô Thị, ngươi dám tính kế chớm. Phu hoàng bất giận, không bằng trước hết nghe nghe hộ quốc công phu nhân giải thích. Một bên thái tử cũng không nghĩ tới chính mình phụ hoàng vừa lên tới liền phát tác, vội ra tiếng khuyên nhủ. Hạng tử nhuận khẽ nâng hạ mí mắt, không giấu vết liếc thái tử Âu Dương Bắc liếc mắt một cái, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, đáy mắt tràn đầy trầm tư. Tô Khả Phương ngẩng đầu, nên coi Âu Dương Duệ kia ăn thịt người ánh mắt, thứ thần phụ ngu dốt, thỉnh hoàng thượng minh kỳ. Kỳ thật nghe được lời này, Tô Khả Phương đã mơ hồ đoán được Âu Dương Duệ vì sao sự tuyên bọn họ tiến cung, kỳ thật chuyện này giáp mặt nói mở ra cũng hảo, bằng không cũng sẽ trở thành một cái ẩn hình bom. Người ngu dốt. Âu Dương Duệ đem trên bàn sổ con giận ném tới Tô Khả Phương trước mặt, ngươi nhìn xem ngươi viết chính là cái gì. Tô Khả Phương thần sắc bất biến nhặt lên, mở ra từ đầu tới đuôi giản lược nhìn một lần, sau đó nói, Hoàng thượng, này bổn về Đỗ Ngoa Quốc cảnh cờ lạc mở phát sổ con là thần phụ tự tay viết viết, nhưng thần phụ không cảm thấy có vấn đề. Âu Dương Duệ đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, Tô Thị, chấm xem ngươi là đang ở Tào Doanh đang ở hắn đi. Thần phụ không hiểu hoàng thượng ý tứ. Tô Khả Phương bình tĩnh trả lời. Âu Dương Duệ hừ lạnh một tiếng, Tô Thị, ngươi thành thật giao đãi, ngươi lúc trước nghĩ ra này khai phá Đố Ngoa Quốc điểm du lịch chủ ý có phải hay không vì trợ giúp Đố Ngoa Quốc? Hoàng thượng, thần phụ ở sổ con thượng đã cho thấy, này khai phá Đố Ngoa Quốc điểm du lịch là đôi bên cùng có lợi sự, cũng không phải hoàng thượng tưởng như vậy. Tô Khả Phương chém đinh chặt sắt nói. Hào một cái đôi bên cùng có lợi. Âu Dương Duệ cười lạnh, ngươi là làm An Tấn Quốc vì Đố Ngoa Quốc làm áo cưới đi. Làm An Tấn Quốc ra mặt cùng mấy cái tiểu quốc thương nghị khai thông hải quan việc, Đố Ngoa Quốc chuyện gì đều không cần làm, ngồi chờ lấy tiền liền hảo. Này Tô Thị là đem hắn đường đường An Tấn Quốc hoàng đế trở thành ngốc từ sao? Hoàng thượng, này như thế nào sẽ là vì Đố Ngoa Quốc làm áo cưới đâu? Tô Khả Phương nhấp môi, ở Âu Dương Duệ phát tác trước tiếp tục nói, thần phụ biết, An Tấn Quốc vì mấy quốc khai thông hải quan việc ra không ít người lực vật vụ, chính là hoàng thượng ngài chẳng lẽ đã quên, ngài chính là chiếm năm thành lợi nhuận, đây chính là đầu to đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng chấm đề kia năm thành lợi nhuận. Âu Dương Duệ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Khả Phương, ngươi lấy này năm thành lợi nhuận tới lừa dối chấm, làm chấm vì thuyết phục mấy cái tiểu quốc khai thông hải quan mà hao hết tâm tư. Nhưng Đố Ngoa Quốc điểm du lịch những cái đó mặt tiền cửa hiệu ngươi lại nói như thế nào? Không sai, thái tử lúc này cũng đã mở miệng, thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, quốc công phu nhân, theo đáng tin cậy tin tức, Đố Ngoa Quốc Bắc địa điểm du lịch đang ở xây dựng thêm mặt tiền cửa hiệu, này mặt tiền cửa hiệu còn không ít, không biết chuyện này ngươi là không biết tình, vẫn là cố tình giấu giếm. Chương 787 hạng băng vũ xảy ra chuyện. Tô Khả Phương nhìn Âu Dương Bắc liếc mắt một cái, chính xác trả lời, thái tử, Đố Ngoa Quốc xây dựng thêm mặt tiền cửa hiệu cũng không ở chúng ta kế hoạch trong phạm vi, đây là Đố Ngoa Quốc chính mình sự, nói nữa, bọn họ ở chính mình địa bàn thượng hộ kiến mặt tiền cửa hiệu, chúng ta có cái gì lý do can thiệp. Thái tử đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, nói như vậy, hộ quốc công phu nhân là sớm biết rằng việc này. Không sai. Tô Khả Phương không có phủ nhận. Hộ quốc công phu nhân. Ngươi nếu biết việc này vì sao không kịp sớm bẩm báo phụ hoàng? Thái tử chất vấn, ngươi là người làm ăn, ngươi sẽ không biết này đó mặt tiền cửa hiệu ý nghĩa cái gì đi. Tô Khả Phương có khác thâm ý nhìn Âu Dương Bắc liếc mắt một cái, không đáp hỏi lại. Thái tử, nếu người khác vô duyên vô cớ muốn ngài trong tay tư nhân sản nghiệp, ngài có thể chắp tay nhường lại sao? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Duệ tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một lát. Tạm thời đem trong lòng lửa giận đè ép xuống dưới. Tô Thị lời này tháo lý không tháo, nặc nhị sở dĩ có thể hào phóng như vậy làm hắn năm thành lợi nhuận, đơn giản là yêu cầu An Tấn Quốc ra mặt thuyết phục mấy cái tiểu quốc, đến nỗi nặc nhị ở Đố Ngoa Quốc xây dựng thêm mặt tiền cửa hiệu, đó là bọn họ Đố Ngoa Quốc chính mình sự, lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Âu Dương Duệ bình tĩnh xuống dưới. Hắn là bởi vì không hiểu sinh ý việc, cho nên ngay từ đầu không nghĩ tới ở Đố Ngoa Quốc khai phá điểm du lịch có thể kéo địa phương kinh tế phát triển, cho nên vừa rồi nghe thái tử vừa nhắc nhở, hắn mới kinh ngạc phát hiện Tô Thị có dị tâm, chính mình là thượng nàng đương. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Tô Thị vì chính mình tránh hồi như vậy nhiều ngân lượng, lần này khai phá Đố Ngoa Quốc điểm du lịch cũng là vì tràn đầy quốc khố, liền tính Tô Thị có tư tâm, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chính như Tô Thị theo như lời, đây là đôi bên cùng có lợi sự, căn bản chưa nói tới tính kế. Âu Dương Bắc cao thâm khó đoán nhìn Tô Khả Phương, hộ quốc công phu nhân, bổn thái tử như thế nào nghe nói Đố Ngoa Quốc quân chủ cho ngươi vài gian mặt tiền cửa hiệu. Tô Khả Phương đạm đạm cười, thái tử là tại hoài nghi cái gì? Âu Dương Bắc mắt chợt tắt, cười nói, hộ quốc công phu nhân suy nghĩ nhiều, bổn thái tử cũng không có hoài nghi cái gì. Tô Khả Phương xả khoe môi, nhìn về phía Âu Dương Duệ. Hoàng thượng, thần phụ trên danh nghĩa là Đố Ngoa Quốc nhị công chúa, Đố Ngoa Quốc quân chủ cấp thần phụ lưu hai gian mặt tiền cửa hiệu chẳng lẽ thần phụ cũng có sai. Âu Dương chết vừa chết, Âu Dương Bắc mất đi uy hiếp, này liền phải đối phó bọn họ hạng ra sao. Nghĩ đến này khả năng tính, Tô Khả Phương tâm không khỏi đi xuống trầm trầm. Hoàng thượng vẫn luôn ở suy tư gì đó hạng tử nhuận thu hồi suy nghĩ, chiều Âu Dương Duệ làm thi lễ, nếu hoàng thượng cùng thái tử có khác ý tưởng. Thần xem này sinh ý không làm cũng thế. Đỡ phải hảo tâm làm chuyện xấu, còn đem mệnh cấp bồi thượng. Hạng tử nhuận ngữ khí bình thản, nhưng lời nói lại ẩn ẩn mang theo tức giận. Âu Dương Duệ mặt nghiêm, chấm khi nào nói muốn các ngươi mệnh. Nghe vậy, Âu Dương Chiết ánh mắt lập lòe, trên mặt thần sắc hòa hoan xuống dưới, hộ quốc công thật sẽ nói giỡn, hộ quốc công chính là chúng ta An Tấn quốc đại anh hùng, bổn thái tử cùng phụ hoàng cảm kích hộ quốc công đều không kịp lại như thế nào sẽ vô cớ muốn hộ quốc công mệnh đâu. Thấy Hạng Tử Nhuận vẻ mặt không vui, Âu Dương Duệ mở miệng nói, thái tử, ngươi trước đi xuống, chấm cùng Tử Nhuận nói hội thoại. Thái tử rũ mắt, rời khỏi ngự thư phòng, Trương Kính Đức đem Tô Khả Phương thỉnh tới rồi thiên điện nghỉ ngơi, đem ngự thư phòng để lại cho Âu Dương Duệ cùng Hạng Tử Nhuận. Rời khỏi ngự thư phòng, thái tử lâm vào suy nghĩ sâu xa, một lát sau mới cất bước chiều Khôn Ninh cung mà đi. Tô Khả Phương ở thiên điện nghỉ ngơi một hồi liền ra cung, ở trên xe ngựa đợi gần 30 phút mới thấy Hạng Tử Nhuận ra tới. Tử Nhuận, này Âu Dương Bắc rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạng Tử Nhuận vừa lên xe ngựa, Tô Khả Phương liền giận dữ hỏi. May mắn Âu Dương Duệ không phải không nói đạo lý hôn quân, bằng không nàng vừa rồi sợ đã bị trị tội khi quân. Hạng Tử Nhuận cười, phân tích nói, từ cổ chí kim, tá ma giết lửa hoàng đế không hiếm thấy, càng đừng nói chúng ta còn kinh từng cùng hoàng hậu có xích mích, thái tử là cái hiếu tử, hiện giờ đã không có nhị hoàng tử cái này uy hiếp, hắn hành sự cũng không cần cố kỵ quá nhiều, hắn tưởng lấy chúng ta cấp hoàng hậu hết giận cũng về tình cảm có thể tha thứ. Tô Khả Phương tức giận chụp hắn liếc mắt một cái, hắn đều phải chúng ta mệnh, ngươi báo đáp ân tình ở Như Nguyên. Nhớ trước đây này Âu Dương Bắc còn tưởng mượn sức bọn họ đâu, như vậy thay đổi thất thường người, cũng may mắn lúc trước không có cùng hắn chạm cùng trận tuyến. Thái tử là người thông minh, có hôm nay sự, ở Hoàng thượng sinh thời hắn sẽ không lại khó xử chúng ta. Hạng Tử Nhuận thực chắc chắn nói, kia về sau đâu? Tô Khả Phương không có xem nhẹ hắn trong lời nói mấu chốt. Âu Dương Duệ so Hạng Tử Nhuận lớn tuổi, như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sống không quá bọn họ, đến lúc đó Âu Dương Bắc đăng cơ có thể có bọn họ hảo trái cây ăn. Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một mạt xem không hiểu cảm xúc, bên môi nhấc lên một mạt không cho là đúng ý cười, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Phu thê hai người xe ngựa trải qua Thịnh Kinh thành đường cái, ở trải qua một gian bán ăn vặt cửa hàng khi, Tô Khả Phương đang chuẩn bị xuống xe cấp mấy cái hài tử mua chút ăn vặt trở về, liền nghe được lân phố truyền đến một trận xôn xao. Tô Khả Phương thần sắc một đốn, trong lòng có cổ dự cảm bất tường, nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, nên không phải là chúng ta hương liệu phô xảy ra chuyện đi. Lân phố có một nhà bọn họ hương liệu phô, thanh âm kia hình như là từ hương liệu chỗ nằm trí truyền đến. Hạng Tử Nhuận môi một nhấp, đi xem. Hạng Tử Nhuận nội lực là hảo, chính là so với nhĩ lực tới xa xa không kịp chính mình tức phụ, hắn là ở chính mình tức phụ mở miệng sau mới nghe được lân phố truyền đến động tĩnh. Xe ngựa mới vừa xoay cái con mới vừa tiến vào lân phố đầu phố, liền nhìn đến trên phố này người đi đường kinh hoàng thất thố ra bên ngoài chạy vừa kêu, giết người, giết người. Đột nhiên, Tô Khả Phương sắc mặt thay đổi hạ, Tử Nhuận, hình như là Lan Lan tiếng kêu. Lan Lan là Hạng Băng Vũ bên người một cái đại nha hoàn, cho nên rất có khả năng là nhà mình chị chồng xảy ra chuyện. Ở Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đi Đỗ Ngoa quốc kia đã hơn một năm, Thịnh Kinh thành hương liệu phô cùng cửa hàng son phấn đều là nàng ở hỗ trợ xử lý. Hạng Băng Vũ xuất hiện ở hương liệu phô cũng không kỳ quái, nghe được Lan Lan tiếng thét chói tai, Tô Khả Phương giữa mày nhịn không được nhảy nhảy. Hạng Tử Nhuận ánh mắt trầm xuống, đang muốn làm xa phu trước đưa chính mình tức phụ trở về. Lại thấy nàng so với chính mình động tác còn nhanh nhảy xuống xe ngựa chiều nhà mình hương liệu phô chạy đi, Hạng Tử Nhuận chỉ có nhanh chóng theo đi lên. Hương liệu phô ở toàn bộ phố trung tâm vị trí, phu thê hai người mới vừa chạy ra không mấy mét lại lần nữa nghe được Lan Lan tiếng thét chói tai, lần này bọn họ thực xác định Lan Lan tiếng thét chói tai là từ hương liệu phô truyền ra. Tử Nhuận, ngươi mau đi. Tô Khả Phương không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt thúc giục. Tô Khả Phương lời còn chưa dứt, Hạng Tử Nhuận đã thi nhẹ lược hướng hương liệu phô. Hạng Tử Nhuận vọt vào hương liệu phô đã nghe đến một cổ mùi máu tươi, hắn như chim ưng lệ mắt ở cửa hàng đảo qua, dừng ở nằm liệt ngồi ở mà Lan Lan trên người. Cô nãi nãi đâu? Hạng Tử Nhuận trầm giọng hỏi. Quốc công gia. Nhìn thấy Hạng Tử Nhuận, Lan Lan vừa mừng vừa sợ, chiều hắn bỏ lại đây. Quốc công gia, mau, mau cứu cô nãi nãi. Cô nãi nãi bị thích khách bắt đi. Lan Lan biên kêu biên khóc, ngón tay chỉ hướng hương liệu phô nơi cửa sau. Chương 788 giằng co. 7. Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi đến hướng sau này môn phóng đi, Tô Khả Phương vọt vào hương liệu phô vừa vặn nhìn đến nam nhân nhà mình bóng dáng. Tô Khả Phương đang muốn đuổi theo ra đi, phát hiện Lan Lan đã té xỉu trên mặt đất, trên đùi vài chỗ miệng vết thương, huyết không ngừng ra bên ngoài lưu. Tô Khả Phương đành phải trước giúp Lan Lan xử lý miệng vết thương, sau đó làm Tô Diệp đem người đưa lên xe ngựa làm Sa Phu đem người trước đưa trở về, lúc này mới mang theo Tô Mục từ cửa sau đuổi theo. Tô Khả Phương cùng Tô Mục tìm mấy cái phố đều không thấy Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Băng Vũ thân ảnh, trên đường người đi đường không ít, nhìn dáng vẻ Hạng Băng Vũ cũng không ở phụ cận. Phu nhân, ngài xem. Tô Mục đột nhiên chỉ vào bên chân bùn đất hô thành. Tô Khả Phương tiến lên vừa thấy, phát hiện vài giọt còn chưa hoàn toàn khô cạn vết máu, cùng Tô Mục trao đổi một ánh mắt, hai người theo trên mặt đất vết máu một đường đuổi theo qua đi. Hai người đuổi theo ra Thịnh Kinh thành đường cái đi vào rời thành trung tâm mấy dặm ngoại Tây Giao, vết máu liền chặt đứt. Đang ở Tô Khả Phương cùng Tô Mục mọi nơi tuần tra hết sức, phía trước một gian đại môn nhắm chặt trong viện đột nhiên truyền ra tiếng đánh nhau. Phu nhân! Tô Mục dùng ánh mắt dò hỏi nhà mình chủ tử ý tứ. Tô Khả Phương nhìn mắt treo ở môn hoàn phía trên sinh thêu đại khóa, nhấp môi nói, mở ra. Là! Tô Mục rút ra bên hông lợi kiếm. Tiến lên đem sinh thêu đại khóa đánh rớt, nhấc chân một đá, vốn là không phải thực rắn chắc đại môn hét lên rồi ngã gục. Viện này không nhỏ, tiến viện Tô Mục liền dùng kiếm chỉ hướng tây chắc viện, phu nhân, ở bên kia. Tô Khả Phương gật đầu, hai người về phía tây chắc viện mà đi. Hai người còn không có tiến vào tây chắc viện, bên trong tiếng đánh nhau liền chặt đứt. Các ngươi trở lên trước một bước, ta liền sát nàng. Một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đến, Tô Khả Phương cau mày. Thanh âm này như thế nào như vậy giống trong cung những cái đó thái giám thanh âm. Mai Trường Xuân, ngươi muốn dám động phu nhân một sợi lông, lão tử chắc chắn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một cái khác tục tằng mang theo phẫn nộ thanh âm tùy theo vang lên. Tô Khả Phương cùng Tô Mục tiến chắc viện liền thấy Hạng Băng Vũ bị một cái dáng người cao dài, da quang thịt hoạt nam tử dùng kiếm đặt tại trên cổ. Một khác ăn mặc kính trang 30 tuổi trên dưới nam tử chính cầm kiếm cùng chi giằng co. Chứ bỏ bọn họ. Còn có Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành. Hai người vừa tiến đến, trong viện tầm mắt mọi người đều không tự giác hướng viện môn quét tới. Phương Nhi, nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Vừa thấy đến Tô Khả Phương, Hạng Băng Vũ liền tức muốn hộp máu hô. Cái kia kêu Mai Trường Xuân nam tử hừ lạnh một tiếng, tiêm thanh cười nói, chính mình đều tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi lo lắng người khác. Mai Trường Xuân, phu nhân bất quá là cái nữ tác nhân già. Cái gì cũng không biết, ngươi bắt cóc nàng có ích lợi gì. Cái kia cùng Mai Trường Xuân rằng con nam tử nắm kiếm tay đều đã trở nên trắng, thử cùng Mai Trường Xuân nói đến điều kiện tới, treo cổ Âu Dương Lân Dư đảng người là ta, ngươi thả phu nhân, ta đi theo ngươi. Nguyên lai cái này Mai Trường Xuân là Âu Dương Lân bên người hầu hạ thái giám, Âu Dương Lân là cái nam nữ thông an chủ, cái này Mai Trường Xuân diện mạo tuấn Mỹ, lại đối Âu Dương Lân tâm sinh ái mộ. Âu Dương Lân đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng qua Âu Dương Lân trong lòng trang chính là Hạng Băng Vũ, lại có một cái dung mạo tuyệt mỹ kỳ phong, Mai Trường Xuân tưởng chịu Âu Dương Lân coi trọng là không có khả năng. Bất quá, Mai Trường Xuân cũng không để ý này đó, hắn chỉ cầu có thể vẫn luôn đi theo Âu Dương Lân bên người là đủ rồi. Chính là ông trời liền hắn cái này nho nhỏ tâm nguyện đều không thỏa mãn hắn, Âu Dương Lân vừa chết. Hán bi phẫn dưới triệu tập Âu Dương Lân những cái đó dư đảng tùy thời vì Âu Dương Lân báo thủ. Mai Trường Xuân là cái tâm tư nhạy bén, hành sự tiểu tâm người, hắn bổn tính toán từ từ mưu tính, trước làm Âu Dương Duệ nếm thử tang chi từ đau, sau đó lại chặt đứt hắn phụ tá đắc lực, từng bước một đạt thành mục đích, lúc này mới có trang cơ cấp trang lập danh nghĩa độc việc. Chỉ là làm Mai Trường Xuân không nghĩ tới chính là trang cơ thế nhưng đã sớm lộ ra dấu vết. Làm âm dương tư người tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi bọn họ Thịnh Kinh thành cứ điểm, đưa bọn họ một lưới bắt hết. May mắn lúc ấy hắn tự mình đến hộ quốc công phủ trước nằm vùng mới không bị trảo, cũng may mắn những người đó không đem chính mình thú nhận tới, hắn mới có thể bắt được Hạng Băng Vũ cái này hại nhà hắn chủ tử tiện nhân. Từ xa, các ngươi không cần phải xen vào ta, mau giết cái này hoạn quan, không cần lưu mối họa. Hạng Băng Vũ hô. Nguyên lai vị kêu kêu Hạng Băng Vũ phu nhân nam tử là Hạng Băng Vũ đã chết đi trượng phu Bùi Viêm Quang bên người hộ vệ, lúc trước Bùi gia bị diệt tộc là lúc, Bùi Tư Viễn bởi vì thân bị trọng thương trở về quê quán dưỡng thương né qua một kiếp, lúc sau trở về quân doanh. Hắn lần trước mới vận dụng quan hệ về tới Thịnh Kinh Thành, vào Ngự Lâm Quân, lần này bị sai khiến tới hiệp trợ Lâm Chiêu Hoành chóc nạ Âu Dương Lân Dư Đảng, truy tung Mai Trường Xuân. Hắn không nghĩ tới Mai Trường Xuân mục tiêu cư nhiên là nhà mình phu nhân. Câm miệng. Mai Trường Xuân hét lên một tiếng, trôi kiếm chiều Hạng Băng Vũ trên bụng hung hăng gõ hạ. Hạng Băng Vũ thống khổ cắn môi, không có kêu to đi ra ngoài. Phu nhân. Tỷ. Bùi Tư Viễn cùng Tô Khả Phương đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Hạng Tử Nhuận rũ tại bên người tay cầm thành quyền, một đôi mắt hưng gắt gao nhìn chằm chằm Mai Trường Xuân. Mai Trường Xuân đoán độc trừng mắt Bùi Tư Viễn. Nếu không phải tiện nhân này, nhà ta chủ tử như thế nào sẽ có như vậy cố kỵ? Nếu không phải tiện nhân này, thiên hạ này đã sớm là nhà ta chủ tử. Nhà ta chủ tử đã chết, ta muốn tiện nhân này cho ta ra chủ tử chôn cùng. Nếu nữ nhân này cùng nhà mình chủ tử là một lòng, hắn sẽ không ghen ghét, chính là nữ nhân này liên tiếp muốn hắn chủ tử mệnh, hắn như thế nào có thể buông tha nàng? Bất quá Mai Trường Xuân minh bạch một câu. Đó chính là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, hắn còn muốn lợi dụng nữ nhân này chạy đi, cho nên nữ nhân này hiện tại còn không thể chết được. Mai Trường Xuân đầu óc rất rõ ràng, hắn không có quên nhà mình chủ tử chân chính kẻ thù là Âu Dương Duệ, bất quá nếu hắn có mệnh chạy đi nói, này đó đồng lõa một cái cũng trốn không thoát. Mai Trường Xuân. Bùi Tư Viện trong lòng quính lên, hô to một tiếng, dừng một chút, nói, Mai Trường Xuân, ta biết ngươi là cái tích mệnh. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả nhà ta phu nhân, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Mai Trường Xuân khinh thường nhìn Bùi Tư Viễn liếc mắt một cái, ngươi tính thứ gì, khẩu khí còn rất đại. Nơi này chỉ sợ còn không tới phiên ngươi làm chủ đi. Mai Trường Xuân nói, đôi mắt quét về phía Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hành. Lâm Chiêu Hành cùng Hạng Tử Nhuận còn không có mở miệng, Tô Khả Phương liền tiến lên nói, ta làm được chủ, chỉ cần ngươi thả tỷ của ta. Ta bảo đảm thả ngươi rời đi nơi này. Theo nàng động tác, một cổ đạm đến cơ hồ nghe thấy không được mùi hoa từ nàng cổ tay háo phiêu ra, chui vào mọi người xoắn mũi. Cái gì hương vị? Mai Trường Xuân sắc mặt bỗng dưng biến đổi, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, đặt tại Hạng Băng Vũ trên cổ kiếm đi xuống một áp, Hạng Băng Vũ trên cổ chảy ra huyết tới, ngươi ở xử độc. Mai Trường Xuân sớm biết rằng Tô Khả Phương độc thuật so Kỳ Phong còn lợi hại. Cho nên từ nàng tiến vào kia một khắc bắt đầu hắn liền ở đề phòng nàng, sở này sẽ Bùi Tư Xa mấy người cũng chưa chú ý tới mùi hoa hương vị, hắn lại đã nhận ra. Chương 789 giằng co. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, trên mặt không thể hiểu được nhìn Mai Trường Xuân, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta ly ngươi xa như vậy, như thế nào xử độc. Tô Khả Phương ly Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành gần nhất, ly Mai Trường Xuân khoảng cách xa nhất, ít nhất có 3 mét. Bất quá Mai Trường Xuân biết Tô Khả Phương giảo hoạt, không dám thiếu cảnh giác để phòng nhìn nàng, ngươi, thối lui đến góc tường bên kia. Tô Khả Phương theo lời thối lui đến góc tường, mới mở miệng nói, Tử Nhuận, Lâm Đại Thiếu, tỷ an toàn đệ nhất. Hộ quốc công. Bùi Tư Viện mắt mang cầu xin nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, không hy vọng nhà mình phu nhân đã chịu thương tổn. Sư Minh. Lâm Chiêu Hoành cũng thực khó xử. Mai Trường Xuân trên mặt không có nửa điểm nhút nhát. Cười như không cười nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, chờ hắn đáp án. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng nhìn Mai Trường Xuân, sau một lát mới chậm rãi phun ra ba chữ, thả hắn đi. Khanh khách Mai Trường Xuân tiêm thanh nở nụ cười, Hạng Thần Hoàng, sớm nghe nói ngươi là cái thê nô, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Mai Trường Xuân cười tất, cũng không màng Hạng Tử Nhuận sắc mặt có bao nhiêu khó coi, mang theo Hạng Băng Vũ từ cửa chính lui đi ra ngoài. Phu nhân, Bùi Tư Viễn trần chờ hạ. Cuối cùng vẫn là không yên tâm đuổi theo. Lâm Chiêu Hoành cũng muốn đuổi theo ra đi lại bị Hạng Tử Nhuận ngăn lại, có Bùi Tư Viễn một người là đủ rồi, đỡ phải chó cùng rứt dậu. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương liền đem thuốc viên nhét vào hai người trong tay. Nhìn giải dược, Lâm Chiêu sủng nháy mắt liền phản ứng lại đây, tẩu, ngươi vừa rồi thật hạ độc. Thấy Tô Khả Phương gật đầu, Lâm Chiêu Hoành tức giận nói, tẩu tử, nếu ngươi có thể hạ độc, vì cái gì không dưới tàn nhẫn một chút? Trực tiếp làm kia hoạn quan hôn mê qua đi không phải thành. Trong tay ta dư lại những cái đó độc dược hương vị đều quá nặng, tỷ của ta ở trên tay hắn, ta nào dám mạo hiểm. Vạn nhất Mai Trường Xuân phát hiện tới cái cá chết lưới rách, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Lâm Chiêu Hoành không lời gì để nói, đem giải dược ném vào trong miệng. Một lát sau, Hạng Tử Nhuận mới nói, thời điểm không sai biệt lắm, đi thôi. Mai Trường Xuân là cái rất cẩn thận người, Bùi Tư Viễn đuổi theo còn hảo, bọn họ sư huynh đệ võ công đều ở Mai Trường Xuân phía trên, nếu là bọn họ theo đuổi không bỏ, chỉ sợ Mai Trường Xuân tới cái ngọc nát đá tan. Hạng Tử Nhuận đám người đuổi theo ra mấy dặm ngoại đất trồng rau, thấy Hạng Băng Vũ cùng Mai Trường Xuân còn có Bùi Tư Viễn đều ba người sôi nổi ngã xuống đất trồng rau, một cái dân trồng rau chính thấp thỏm bất an cái này nhìn xem, cái kia kêu kêu, ngươi, các ngươi đây là làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Bởi vì Mai Trường Xuân cùng Bùi Tư Viễn đều mang theo kiếm, Mai Trường Xuân trong tay kiếm còn dính máu tươi, kia dân trồng rau cũng không dám dựa đến thân cận quá. Đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng bước chân hướng chính mình đất trồng rau mà đến, ngẩng đầu vừa thấy, đối thượng Lâm Chiêu Hành kia đằng đằng sát khí bộ dáng, sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, áp đảo một mảnh rau xanh. Vị này đại thúc đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, ngài ra này bị hủy hư đồ ăn ta sẽ ân giới bồi cho ngài. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tô Mục Đào mấy khối bạc vụn nhét vào dân trồng rau trong tay. Dân trồng rau run như cầy sấy, một cử động nhỏ cũng không dám nhìn bọn họ. Hạng Băng Vũ giải độc từ từ chuyển tỉnh, vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận liền khẩn bắt lấy ống tay áo của hắn hỏi, từ xa đâu? Nàng làm đến chính mình mất đi ý thức trước, Bùi Tư Viễn thế nàng ăn Mai Trường Xuân một đao. Không thương đến yếu hại, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuống đất. Bên kia Lâm Chiêu Hành cấp Bùi Tư Viễn băng bó hảo, trả lời. Mai Trường Xuân là phát hiện chính mình trúng độc sau mới chiều Hạng Băng Vũ xuống tay. Lúc này hắn nội lực đã hoàn toàn biến mất, một vận khí liền té xỉu, trong tay kiếm vừa vặn dừng ở Bùi Tư Viễn trên đùi, vừa mới mất điểm huyết, tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Bùi Tư Viễn tỉnh lại vừa vặn nghe được Hạng Băng Vũ nói, vẻ mặt tái này nói, phu nhân, thực xin lỗi, làm ngài bị sợ hãi. Thấy Bùi Tư Viễn không có trở ngại, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó sắc mặt buồn bã, là ta hại ngươi bị liên lụy mới là. Nhìn thấy Bùi Tư Viễn, Hạng Băng Vũ tự nhiên nghĩ tới chết đi phu quân, trong lòng từng trận có rút đau đớn. Hạng Băng Vũ thành thân sau tuy rằng cùng nhà mình phu quân ở chung nhật tử cũng không nhiều, cảm tình cũng không thể nói có bao nhiêu sâu, nhưng cũng là tôn trọng nhau như khách, Bùi gia bởi vì Hạng gia quan hệ mà bị chu liền, đây là Hạng Băng Vũ trong lòng không qua được hàm. Phu nhân, ngài nói như vậy thật là chết sát thuộc hạ. Bùi Tư Viễn cười khổ, dừng một chút, nói, phu nhân, nam nữ có khác, còn thỉnh phu nhân không cần trách cứ thuộc hạ hồi thịnh kinh thành sau không đi thăm ngài. Bùi Tư Viễn vào Ngự Lâm quân sau nghe nói Hạng Băng Vũ còn sống, vừa mừng vừa sợ, cũng có nghĩ tới đến hộ quốc công phủ đi thăm nàng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Bùi Viêm Quang đã chết, Hạng gia phục khởi, Hạng Băng Vũ nói không chừng sẽ một lần nữa gả chồng, hắn này vừa đi nói không chừng sẽ cho Hạng Băng Vũ thêm phiền toái, cũng liền buông xuống cái này ý niệm. Tư xa, ta đã không phải ngươi chủ tử, về sau chuyện của ta ngươi liền không cần lại quản, cũng không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Bùi Tư Viễn hiện giờ quá rất khá, Hạng Băng Vũ cũng không có gì hảo lo lắng. Hạng Băng Vũ không nghĩ tái kiến Bùi Tư Viễn, bởi vì nhìn thấy hắn, nàng liền sẽ nhớ tới Bùi Viêm Quang, tiến tới nghĩ đến Âu Dương Lân đối nàng sở làm hạ sự, kia máu chảy đầm địa miệng vết thương lại lần nữa bị xé rách mở ra, trừ bỏ thực cốt đau đớn còn có kia vô tận cảm thấy thẹn. Nàng không xứng làm Bùi gia tức, không xứng làm Bùi Viêm Quang thế tử. Phu nhân. Từ Hạng Băng Vũ trong miệng nghe thế tuyệt tình nói, Bùi Tư Viễn vẻ mặt kinh ngạc. Tô Khả Phương tự nhiên biết Hạng Băng Vũ suy nghĩ cái gì, nâng dậy nàng, tỷ, chúng ta đi về trước. Hôm nay sự cảm ơn Bùi hộ vệ, có rảnh lại thỉnh Bùi hộ vệ uống hai ly. Hạng Tử Nhuận chiều Bùi Tư Viễn chắp tay, cáo tử. Lúc này Tô Diệp vội vàng một khắc chiếc xe ngựa lại đây. Tô Khả Phương đỡ Hạng Băng Vũ lên xe ngựa, xốc lên màn xe chiều còn nhíu chặt mày ngồi ở đất trồng rau Bùi Tư Viễn gật gật đầu, lúc này mới buông màn xe. Lâm Chiêu Hành làm người đem còn không có tỉnh lại Mai Trường Xuân mang đi, sau đó tự mình tặng Bùi Tư Viễn trở về. Ở trên đường trở về, Tô Khả Phương hướng Hạng Băng Vũ hỏi sự tình trải qua, nguyên lai hôm nay Hạng Băng Vũ như thường lui tới giống nhau tới trước cửa hàng son phấn tuần tra, sau đó mới đến hương liệu phô. Nàng tiến hương liệu phô liền nhận thấy được không khí không đúng, nhìn kỹ, trưởng quay cùng tiểu nhị tất cả đều không ở, nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, Mai Trường Xuân liền xuất hiện. Hạng Băng Vũ không phải Mai Trường Xuân đối thủ, Lan Lan vì hộ nàng chạy trốn bị Mai Trường Xuân chém mấy kiếm, ở nàng do dự hết sức Bùi Tư Viễn liền xuất hiện, nàng cùng Bùi Tư Viễn hai người hợp lực mới cùng Mai Trường Xuân đánh cái ngang tay, chỉ là Mai Trường Xuân quá xảo trá, chờ Lâm Chiêu Hành nghe tin đuổi theo thời điểm, nàng đã bị Mai Trường Xuân bắt cóc trụ. Hạng Băng Vũ trên mặt thần sắc nhìn không ra cái gì, đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra bi thương. Tô Khả Phương nắm tay nàng, ra vẻ nhẹ nhàng nói, tỷ, quá trận chỉ sợ cũng muốn tuyết rơi. Ta trước hai ngày cùng công chúa nói muốn mang mấy cái hải tử đến Giao Trì Trang đi ở vài ngày, đến lúc đó ngươi cùng nương một khối đi thôi. Chúng ta đã lâu không có cả nhà một khối du lịch. Bùi Gia bị Chu Liền cùng Âu Dương Lân sự có lẽ là Hạng Băng Vũ cả đời đều mạt không đi bóng ma. Tô Khả Phương không lớn sẽ khuyên người, bất quá nàng nghĩ tới rồi thôn trang thượng giải sầu, có lẽ tâm tình có thể tốt một chút đi. Chương 790 quan môi tới cửa. 9. Hạng Băng Vũ lúc này chỉ nghĩ một người lặng lặng, bất quá nàng cũng không nghĩ quét cả nhà hưng, cường xả ra một nụ cười tới, trở về hỏi một chút nương, nương đi nói, ta liền đi. Hảo. Tô Khả Phương biết bà tuổi càng lớn liền càng thích náo nhiệt. Bình An cùng Trạch Nhi còn có bà gì muốn đi, bà khẳng định cũng sẽ đi. Lan Lan vừa rồi bị đưa về quốc công phủ thời điểm Diêu Thị đang ở tiếp đại khách nhân, cho nên còn không biết nữ nhi thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Tô Khả Phương đoàn người trở về thời điểm Diêu Thị vừa mới đem khách nhân tiến đi. Diêu Thị liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi sắc mặt không tốt lắm, vội hỏi nói, Vũ Nhi, ngươi sinh bệnh. Nương, ta không có việc gì, chính là đầu có điểm vượng. Khả năng gần nhất có điểm thượng hỏa. Hạng Băng Vũ không nghĩ làm mẫu thân lo lắng, không có nói cho nàng chính mình bị bắt sự. Kia làm đầu bếp nữ cho ngươi lộng chút hạ hỏa dược thiện ha ha. Chỉ là thượng hỏa, Diêu Thị chưa từng có nhiều lo lắng, ngược lại đầy mặt vui mừng nói, Vũ Nhi, ngươi đoán vừa mới ai đến trong phủ tới. Hạng Băng Vũ một đốn, ai? Khó được thấy bà như vậy có hứng thú, Tô Khả Phương cười nói, nương, khẳng định là có hỷ sự đi. Diêu Thị mặt mày đều cười cong, ý có điều chỉ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nếu việc này có thể thành, thật là hỷ sự một cọc. Nương, ngài cũng đừng út út mở mở, liền nói cho chúng ta biết vừa rồi ai tới đi. Tô Khả Phương oán trách nói, là hoa bà tử. Diêu Thị cười đến thấy mi không thấy mắt, nàng đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Hoa bà tử. Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía Hạng Băng Vũ, quả nhiên thấy nàng sắc mặt khẽ biến hạ. Vội hỏi nói, nương, hoa bà tử tới làm cái gì? Hoa bà tử là thịnh kinh thành nổi danh quan môi, thịnh kinh thành quan môi không ngừng hoa bà tử một cái, chính là nàng sở dĩ được hoan nghênh nhất, đó là bởi vì 20-30 năm qua, chỉ cần từ nàng ra mặt bảo môi, không một cọc hôn nhân không phải mỗi người khâm tiện, cho nên Diêu Thị mới như vậy vui vẻ. Diêu Thị giận con dâu liếc mắt một cái, nhìn ngươi lời này hỏi, hoa bà tử lại đây đương nhiên là môi. Diêu Thị cười tủm tỉm nhìn về phía nữ nhi, nói, trước trận ta cùng Vũ Nhi nói qua, Vũ Nhi đáp ứng tái giá. Nữ nhi tính tình quá ngoan cố, nếu không có nàng chính mình đồng ý, nàng là không có khả năng hướng ra phía ngoài lộ ra nữ nhi cố ý tái giá tin tức. Tô Khả Phương từ Đỗ Ngoa Quốc sau khi trở về vẫn luôn tất cả đều bận rộn, cũng không biết việc này, nghe được lời này, nàng trong lòng có chút lo lắng. Nếu không có phát sinh hôm nay sự, hoa bà tử tới cửa xác thật là một chuyện tốt, chính là Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột nhìn Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Ở đi Đỗ Ngoa Quốc phía trước, Tô Khả Phương liền nhận thấy được Hạng Băng Vũ ngẫu nhiên sẽ lộ ra cô đơn thần sắc, lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, sợ là cảm thấy tịch mịch đi. Tuy rằng hộ quốc công phủ không kém Hạng Băng Vũ này một đôi chiếc đũa, bất quá Tô Khả Phương đáy lòng vẫn là hy vọng Hạng Băng Vũ có thể tìm được cái hảo quy túc, hạ nửa bối cũng có thể có cái tâm sự chuyện riêng tư. Chỉ là, hoa bà tử vì cái gì cố tình kiếp này hôm nay tới đâu. Hai việc đụng vào một khối, Tô Khả Phương cảm thấy hy vọng không lớn. Diêu Thị nhiều ít đã nhận ra Hạng Băng Vũ cùng Tô Khả Phương không đúng, bất quá nữ nhi khó được đáp ứng làm ai, nàng không nghĩ bỏ qua hoa bà tử để việc hôn nhân này, Vũ Nhi, tái giá từ mình. Hoa bà tử nói người này là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh Trác Dục Chiêu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo hảo, gia cảnh cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là nguyện ý khiến cho hoàng đi gặp người, nếu không có gì xuất nhập liền định ra đến đây đi. Khó được nữ nhi nghĩ thông suốt nguyện ý tái giá, Diêu Thị không nghĩ đêm dài lắm mộng. Nói nữa, hoa bà tử nói cái này Trác Dục Chiêu các phương diện nghe tới cùng nữ nhi đảo cũng xứng đôi, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đối phương có ba cái nữ nhi. cho nên nàng mới muốn cho nhi tử đi trưởng trưởng mắt. Nương, đối phương cũng là nhị hôn sao? Tô Khả Phương thấy Hạng Băng Vũ không nói lời nào, liền thế nàng hỏi. Diêu thị suy đoán Tô Khả Phương nói nhị hôn hẳn là lại cười ý tứ, không khỏi cười nói, là tục huyền, theo hoa bà tử nói, cái này chắc dục chiêu thê tử chết bệnh nhiều năm vốn không có tục huyền tính toán, bất quá hắn ba cái nữ nhi cũng đều lớn, hôn sự yêu cầu người chuẩn bị, cho nên mới thác hoa bà tử hỗ trợ tìm kiếm. Diêu thị lo lắng nữ nhi bài xích cho người ta đương mẹ kế, một đốn, lại khuyên nhủ, cũng may cái này chắc dục chiêu dưới gối cũng liền ba cái nữ nhi. Không có nhi tử, ba cái hài tử gả sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không có những cái đó lung tung rối loạn sự. Vũ Nhi cùng Trác Dục Chiêu hai người nếu là có duyên có thể sinh một đứa con, cũng coi như viên mãn. Tô Khả Phương muốn nói lại thôi, bất quá thấy Hạng Băng Vũ hưng thú thiếu thiếu, đến bên môi nói lại nuốt trở vào, vẫn là chờ tử nhận thấy đối phương rồi nói sau. Vũ Nhi, Diêu thị thấy nữ nhi không nói lời nào, nhịn không được kêu một tiếng. Hạng Băng Vũ du mắt, thấp giọng nói, nương, việc này ngài làm chủ liền hảo. Diêu thị không có nhìn đến nữ nhi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất đau xót, trong lòng vui vẻ, nói như vậy, ngươi là đồng ý. Hạng Băng Vũ gật gật đầu, nương, ta có điểm mệnh, về trước phòng nghỉ ngơi. Hảo, ngươi muốn đem thân mình dưỡng hảo, nếu Hoàng Nhi cũng cảm thấy đối phương không tồi, nương sẽ nghĩ cách cho các ngươi thấy thượng một mặt. Diêu thị vì nữ nhi làm khởi tính toán tới. Nữ nhi tuy rằng là tái giá, bất quá Diêu thị lại không nghĩ ủy khuất nữ nhi. Đại Hạng Băng Vũ trở về phòng, Tô Khả Phương mới hỏi nói, nương, ngài vừa rồi nói cái kia chắc dục chiều ba cái nữ nhi đều mau làm ai, kia hắn mấy năm nay liền không nghĩ tới muốn tục huyền. Cũng là cái này triều đại nối roi tông đường quan niệm quá cường, làm Tô Khả Phương không thể không hoài nghi. Diêu thị cười khẽ ra tiếng, ngươi nói chuyện này ta cũng hỏi qua hoa bà tử. Hoa bà tử nói mấy năm trước chắc dục chiêu vì thê tử thủ một năm hiếu, lúc sau cha mẹ lại lần lượt mất, hắn lại vì phụ mẫu thủ mấy năm hiếu, việc này liền như vậy chỉ hoãn xuống dưới. Diêu thị là sinh trưởng ở địa phương thịnh kinh thành người, nàng so Tô Khả Phương nghĩ đến càng nhiều, cho nên hoa bà tử vừa nói chắc dục chiêu tình huống, nàng liền hướng hoa bà tử hỏi thăm. Một cái nam tử có thể vì thê tử giữ đạo hiếu một năm, như thế nào cũng không phải là cái bạc tình quảng nghĩa. Tô Khả Phương suy tư sẽ, lại hỏi, nương, kia chắc dục chiêu dưới gối không còn, ba cái nữ nhi là chính thất sở sinh, chẳng lẽ hắn không có thiếp thất sao? Không phải Tô Khả Phương nghĩ nhiều, mà là ở thịnh kinh thành không khí như thế, trừ bỏ bọn họ hẳn ra, chỉ sợ không mấy hộ nhà không nạp thiếp, không nói chắc dục chiêu cái này ngự lâm quân phó thống lĩnh, chính là bình thường bá tánh nhân ra, trong tay hơi có điểm tiền bên người đều sẽ dưỡng một hai cái thiếp thất. Chắc dục chiêu là cái võ tướng, thân thể khẳng định không thành vấn đề, trừ phi là tự chủ cực cường, bằng không bên người không có khả năng không có nữ nhân. Diêu thị sửng sốt, cái này ta đảo không hỏi. Không phải Diêu thị đã quên hỏi, mà là nàng cảm thấy lấy chắc dục chiêu địa vị, liền tính trong nhà có thiếp thất cũng thực bình thường, nàng nữ nhi lại không phải mềm yếu chủ, chẳng lẽ còn có thể bị thiếp thất bắt chẹt không thành. Diêu thị nghĩ nghĩ, lại nói, nếu hoa bà tử nói chắc dục chiêu dưới gối không con, vậy khẳng định là thật sự. Diêu thị hiểu lầm Tô Khả Phương ý tứ, cho rằng nàng là ở lo lắng chắc dục chiêu có con vợ lẽ, Hạng Băng Vũ gả qua đi sẽ vì khó. Kỳ thật Tô Khả Phương đâu chỉ là lo lắng chắc dục chiêu có con thứ. Nàng còn lo lắng chắc dục chiêu bản thân có cái gì tật xấu đâu. Chương 791 quốc công gia cho mời. Hạng tử nhuận hồi phủ thay đổi thân quần áo liền tiến cung đi. Thẳng đến nửa đêm mới trở về. Tô Khả Phương rời giường cho hắn thịnh chén hầm mấy cái canh giờ canh gà, biên xem hắn uống, biên nói lên chắc dục chiêu sự. Chắc dục chiêu. Hạng tử nhuận buông chén, nghĩ nghĩ, nói, ta cùng với cái này chắc dục chiêu gặp qua vài lần, là cái sẽ nghiên cứu. Tô Khả Phương mày một trọn, lời này nghe tới không rất giống lời hay đâu. Dùng nghiên cứu cái này từ tới hình dung một người, nghe tới tổng làm người cảm thấy biến yếu. Hạng tử nhuận buồn cười liếc chính mình tức phụ liếc mắt một cái, kỳ thật chắc dục chiêu người này cũng không thể nói không tốt, chẳng qua sự nghiệp tâm tương đối trọng. Hạng tử nhuận theo như lời nghiên cứu chỉ chính là chắc dục chiêu đối chức quan tương đối để ý, cái khác hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết. Tử nhuận, nương muốn cho ngươi đi gặp chắc dục chiêu, tự mình thăm thăm hắn khẩu phong. Hoa bà tử nói được lại ba hoa trích trẻ cũng không có chính mình tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe tới đến làm người kiên định. Tỷ tỷ đời này gặp được nhấp nhô đã đủ nhiều, Hạng Tử Nhuận cũng không hy vọng nàng lại trải qua trắc trở, lập tức liền gật đầu nói, hành, ta ngày mai liền ước chắc dục chiêu. Uống xong canh gà, Hạng Tử Nhuận cười từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, nhìn xem. Ai tin? Tô Khả Phương hầu nghi tiếp nhận, vừa thấy mặt trên tự, khóe môi không tự giác gợi lên, là Văn Văn kia nha đầu. Nhìn đến này tự, Tô Khả Phương kỳ thật thiệt tình đau đầu. Nay tự đều luyện hơn 2 năm, vẫn là không có nhiều ít tiến bộ, thật không biết tha khai dễ có hay không hảo hảo đốc xúc hài tử niệm thư, quay đầu lại muốn cho Tử Nhuận cùng tha khai dễ để mới thành. Tuy rằng nữ nhi tin thực đoạn, bất quá mỗi lần thu được nữ nhi tin Tô Khả Phương đều phải coi trọng mấy lần. Khép lại tin, Tô Khả Phương nhịn không được thở dài nói, thật không biết chúng ta mẹ con lần sau gặp mặt là khi nào. Người khác đều nói nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, nhưng nàng sinh nữ nhi giống như là cho người khác sinh giống nhau, muốn gặp thượng một mặt đều khó. Hạng Tử Nhuận nhẹ ôm lấy nàng, an ủi nói, chỉ cần nữ nhi bình an, ở nơi nào đều giống nhau. Đúng vậy, chỉ cần nữ nhi bình an, bọn họ người một nhà tổng thượng đoàn tụ một ngày, Tô Khả Phương cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạng Tử Nhuận trực tiếp hẹn Trác Dục Chiêu đến Quân Duyệt tiểu lầu gặp mặt, rượu quá 3 tuần, Trác Dục Chiêu liền đi thẳng vào vấn đề nói, quốc công gia ước Trác Mộ gia tới chắc là vì Hạng Băng Vũ tiểu thư sự đi. Trác Dục Chiêu là cái người thông minh, hắn biết Lâm Chiêu Hành cùng Hạng Tử Nhuận quan hệ, có một số việc từ hắn trong miệng nói ra tổng so từ Lâm Chiêu Hành nói cho Hạng Tử Nhuận hảo. Hạng Tử Nhuận ngước mắt xem hắn, Trác Dục Chiêu tiếp tục nói, quốc công gia, thật không dám giấu giếm, Trác Mộ chính là nghe nói Hoa bà tử nhắc tới Băng Vũ tiểu thư cố ý tái giá, mới thác Hoa bà tử tới cửa, chính là không biết quốc công gia cùng Lao phu nhân, còn có Băng Vũ tiểu thư ý tứ như thế nào. Kỳ thật hôm qua Hoa bà tử từ hát,